Chương 1436 Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Mâu đằng sau một hồi kinh ngạc mới có thể lấy lại tinh thần, liên tục cúi lạy cảm tạ. Ngươi đã quyết định bái ta làm sư, điều đó cho thấy ngươi đã không màng sinh tử, một lòng chỉ cầu đạo. Loại quyết đoán và tâm hướng về đạo này là điều đáng quý nhất. Chính sự kiên định này giúp đạo tâm của ngươi có thể thành tựu đại đạo siêu phẩm, bước ra một bước then chốt. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến ta chấp nhận ngươi làm đệ tử. Nếu không, cho dù ngươi là con trai của Mâu Thiên Đại Đế, hay thậm chí là con trai tiên đế, ta cũng sẽ không thu nhận. Con đường siêu phẩm mà ngươi theo đuổi hiện nay chỉ thiếu hai yếu tố quan trọng, một là đạo lực cần được nâng cao thêm, và hai là lĩnh hội sâu sắc bản chất của đại đạo hệ thủy. Với điều thứ nhất, vi sư đã ban cho ngươi bảo dược từ huyết nhục hỗn độn thú, giúp ngươi gia tăng lực lượng. Còn về điều thứ hai, đó là phần thưởng thứ hai của ta. Từ hôm nay, ngươi có thể vào bí cảnh phía sau núi để tĩnh tâm tu hành, và vi sư sẽ truyền dạy cho ngươi những hàm nghĩa sâu xa của đại đạo hệ thủy. Mâu đằng nghe đến đây, bỗng ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc tột độ nhìn về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn thấy liền nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, nếu nói về trình độ đại đạo hệ thủy, phụ thân ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong lúc nói, Tần Tử Lăng không làm gì nhiều, chỉ khẽ vẫy tay về phía hư không. Đột nhiên, Mâu Đằng cảm nhận được một luồng nguy hiểm đến mức khiến tóc gáy dựng đứng, thậm chí toàn thân có chút không vững, muốn sụp ngã xuống đất. Hắn vận hết đạo lực, mắt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm lên bầu trời phía trước, miệng lẩm bẩm không kiểm soát, Tiên Thiên Nhâm Thủy, Huyền Minh Chân Thủy, Tam Quang Thần Thủy, Thái Âm Chân Thủy, Nhất Nguyên Trọng Thủy, Thiên Hà Nhược Thủy. Trên bầu trời, không biết từ lúc nào, xuất hiện vài giọt nước với màu sắc khác nhau. Mỗi giọt đều tỏa ra khí tức kinh khủng, thình lình đều là viễn cổ thần thủy, chân thủy. Những loại viễn cổ này, đừng nói đến Mâu Đằng, ngay cả phụ thân hắn cũng chỉ có thể ngưng luyện 3 hoặc 4 loại, nhưng Tần Tử Lăng chỉ vẫy tay nhẹ đã khiến 7, 8 loại hiện ra. Trình độ đại đạo hệ thủy của sư tôn hắn cao hơn phụ thân hắn rất nhiều. Mâu Đằng thậm chí còn nghi ngờ rằng sư tôn hắn đã đạt đến cấp bậc đạo chủ, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là sư tôn hắn rõ ràng tu luyện đại đạo hệ hỏa. Bất kể chuyện gì xảy ra hôm nay, hay việc liên quan đến bảo dược hỗn độn thú và bí cảnh phía sau núi, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ cho phụ thân ngươi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Khi nói xong, những giọt thần thủy, chân thủy viễn cổ kia lặng lẽ biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Mâu Đằng thở phào nhẹ nhõm, sau đó kính cẩn cúi đầu bái lễ, đệ tử xin nghe theo lời chỉ dạy của sư tôn. Đi đi, Tần Tử Lăng phất tay, Mâu Đằng cung kính lui ra khỏi đại điện. Rời khỏi đại điện, trong lòng Mâu Đằng vẫn cuộn trào như sóng lớn, một cảm giác bồn chồn không cách nào lắng lại. Khi quyết định bái Tần Tử Lăng làm sư phụ, hắn đã một lòng hướng đạo, sẵn sàng đối diện với cái chết, và phụ thân hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Họ đều tin rằng sau đại kiếp, vô cực môn chắc chắn sẽ sụp đổ, và điều duy nhất họ có thể hy vọng là một tia sáng mờ ảo, từ vận mệnh khắc nghiệt, tựa như chút xích đại đế năm đó, biết chắc sẽ chết nhưng vẫn quyết tâm chiến đấu, chỉ mong tìm thấy cơ hội thoát thân trong đại đạo 50, thiên diễn 49. Tuy nhiên, chỉ đến bây giờ, Mâu Đằng mới thực sự nhận ra rằng sau đại kiếp, vận mệnh của vô cực môn, Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên vẫn còn là ẩn số. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc cho tất cả mọi người bên ngoài đều nghĩ rằng vô cực môn sẽ diệt vong, nhưng ai sẽ sống, ai sẽ chết, và cuối cùng Hưu sẽ chết trong tay ai, vẫn chưa thể khẳng định. Nghĩ đến điều này, Mâu Đằng quay đầu nhìn lại vô cực điện sừng sững chọc trời, lòng tràn đầy kính nể và sùng bái sư tôn của mình. Toàn bộ hoàng cực đại thế giới đều bị sư tôn tính toán mà không hề hay biết, ngay cả những cường giả như Thượng Trương Thiên Tôn cũng không thể thoát khỏi bàn tay sắp đặt của sư tôn. Loại thủ đoạn này, từ xưa đến nay, ai có thể sánh bằng? Sau một lúc, Mâu Đằng quay người, tiến về phía sau núi, nơi bí cảnh nằm ẩn mình. Bí cảnh này là một không gian khác, không thể tự ý xuất hiện trừ khi được Tần Tử Lăng cho phép. Khi Mâu Đằng tới phía sau núi, hắn nhìn thấy cửa vào bí cảnh, sau đó bước qua nó, tiến vào một con đường nhỏ u tịch dẫn thẳng tới một tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa này vận hành theo đại đạo ngũ hành, bắt đầu và kết thúc đều lấy nước làm nền tảng. Các yếu tố tuần hoàn liên tục biến hóa không ngừng, khiến Mâu Đằng vô cùng kinh ngạc. Hắn chậm rãi quỳ xuống, hướng về hư không lạy ba lạy, sau đó ngồi xếp bằng giữa tiểu thiên địa, nhắm mắt và chìm vào trạng thái tiềm tu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, đã 500 năm vụt qua. Đại kiếp càng lúc càng đến gần, khiến ai nấy đều tranh thủ thời gian cướp đoạt cơ duyên, nâng cao tu vi để có thêm cơ hội bảo toàn tính mạng khi đại kiếp xảy ra. Hoàng cực đại thế giới bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, khắp nơi nổ ra chiến tranh và giết chóc. Tiên đình dù phái ra rất nhiều tiên binh tiên tướng, nhưng cũng không thể kiểm soát tình hình. Thậm chí, một số tiên binh tiên tướng dựa vào thân phận cao quý của mình để cướp bóc, hãm hại và tước đoạt cơ duyên, khiến cho tình trạng càng thêm hỗn loạn. Man Hoang Châu cũng không phải ngoại lệ. Nhiều nơi trở nên xáo trộn, phủ Tiên Vương ngày đêm huy động binh mã, bận rộn không ngừng. Nhưng chỉ có Đại Man Hải và Đại Hoang Địa, thuộc về địa bàn của Vô Cực Môn, vẫn giữ được sự yên bình. Thế tục nhân dân sống yên ổn, các tiên nhân an tâm tu hành trong động phủ, lặng lẽ chờ đợi đại kiếp đến mà không ai dám nhào ngó đến tài sản của Vô Cực Môn. Vô Cực Môn tuy chỉ sở hữu một chút địa bàn nhỏ bé, nhưng lại có 2 vị đạo tiên siêu phẩm và hơn 10 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, cùng với vô số nhân tiên tọa chấn. Điều này khiến cho bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Đặc biệt là sau sự kiện hơn 500 năm trước, khi ba phủ tôn giả, liên minh 28 vị đạo tiên thượng phẩm vây công Thận Long Sơn, nhưng toàn bộ đều bị tiêu diệt. Hiện tại, không chỉ Man Hoang Châu mà toàn bộ Hoàng Cực Đại Thế Giới, cũng không ai dám liều mạng gây sự với Vô Cực Môn. Vô Cực Môn nhất tâm tu hành, không tham dự vào những cuộc phân tranh bên ngoài, cũng không chủ động tranh đoạt tài nguyên của người khác. Điều này khiến cho ngoại giới không dám động chạm đến Vô Cực Môn, và cũng không ai hay biết rằng trong hơn 500 năm ấy, thực lực của Vô Cực Môn đã có những biến đổi to lớn. Sự phát triển này phần lớn nhờ vào việc Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên Tôn giả, không tiếc công sức đến rèn luyện cho Vô Cực Môn, và thậm chí còn cung cấp tài nguyên tu hành quý giá. Cùng với đó là những bảo vật mà Tần Tử Lăng mang về, như giới tiêu và huyết nhục bảo dược của hỗn độn thú, cũng như việc mở ra bí cảnh để các đệ tử tu luyện. Nhờ vậy, các đạo tiên của Vô Cực Môn phát triển rầm rộ như che mọc sau mưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tất Dong, Tất Trước, Loan Tuyết, những người từng chỉ thiếu một chút nữa là đạt đến đạo tiên hàng đầu, giờ đã dồn dập đột phá, chính thức bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Tuy nhiên, sự thay đổi đáng chú ý nhất phải kể đến 4 vị phu nhân của trưởng giáo, 5 vị minh đạo tiên, và Mô Đằng. 4 vị trưởng giáo phu nhân có sự thăng tiến vượt bậc nhờ vào sự hỗ trợ, từ Tần Tử Lăng, nước lên thuyền lên, trong đó Tiêu Thiến và Ấn Nhiễm Nguyệt, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa của đạo tiên siêu phẩm. 5 vị minh đạo tiên cũng nhờ trận chiến tại Thận Long Sơn, mà hấp thu được lượng lớn đạo huyết từ các đạo tiên thượng phẩm, giúp họ thăng tiến mạnh mẽ. Về phần Mô Đằng, hắn đã lắng đọng tại cảnh giới của mình từ lâu, chỉ thiếu một cơ duyên lớn để đột phá. Khi cơ duyên đến, giống như Kim Lân gặp phong vân hóa rồng, huyết nhục bảo dược của hỗn độn thú và sự chỉ điểm trong bí cảnh của Tần Tử Lăng, chính là cơ duyên đó. Chỉ trong ngắn ngủi 500 năm, toàn bộ con người của Mô Đằng đã biến hóa hoàn toàn, từ trong ra ngoài. Siêu phẩm chi đạo giờ đây không còn là thứ mơ hồ xa vời, mà đã trở thành thứ hắn có thể chạm tới. 500 năm trôi qua, Tần Tử Lăng dùng đạo pháp thiên tiên để diễn giải sự biến hóa của đại đạo thiên địa, giúp môn đệ tìm hiểu chân lý, đồng thời bản thân cũng ngày đêm nghiên cứu về thiên địa đại đạo. Càng thấu hiểu sâu sắc về biến hóa của âm dương sinh tử và ngũ hành, hắn cảm thấy sự hợp nhất của thiên địa và nhân đạo trở nên ngày càng rõ ràng. Năng lượng hỗn độn bắt đầu hình thành trong tiên phủ, tuy chưa thể so sánh với sự tinh thuần của hỗn độn giới, nhưng nó đã mang dấu ấn của hỗn độn. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt. Trong tâm trí, hắn hiểu rõ hơn về đại đạo, thiên địa nhân hợp nhất, chính là hợp đạo. Ngày ta đạt được sự hòa hợp này, sẽ là ngày ta thành tựu chí cao đại đạo. Đột nhiên, đôi mắt sáng rực của hắn lóe lên sự kinh ngạc. Ngay lập tức, Tần Tử Lăng rời khỏi bí cảnh. Từ xa, Thanh Hạm đạp không mà đến. Tần Tử Lăng mời Thanh Hạm vào Vô Cực Đại Điện. Nhìn thoáng qua, hắn nhận ra tu vi của Thanh Hạm đã tinh tiến, có lẽ nhờ vào sự trợ giúp từ hỗn độn thú. Tuy nhiên, sắc mặt nàng có vẻ trầm trọng, mang theo nét tang thương. Có chuyện gì sao? Tần Tử Lăng hỏi, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Sư tôn ta đã trở về, người muốn nói chuyện với ngươi. Thanh Hạm đáp. Sư tôn ngươi đã trở về. Tần Tử Lăng thoáng biến sắc. Hắn và Nhu Triệu Thiên Tôn có một mối liên kết đặc thù. Với tu vi hiện tại, hẳn hắn phải cảm nhận được khi Nhu Triệu Thiên Tôn trở về, nhưng bấy lâu nay, không hề có dấu hiệu gì. Điều này chỉ có một lời giải thích. Nhu Triệu Thiên Tôn đã dùng phương pháp đặc biệt để che giấu sự hiện diện của mình. Nhưng tại sao lại phải làm vậy? Với tầm vóc của Nhu Triệu Thiên Tôn và mối quan hệ đặc thù giữa họ, không có lý do gì để người phải che giấu. Người đã trở về từ 100 năm trước. Thanh Hạm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng đầy phức tạp. Tần Tử Lăng không thể hiểu hết ý tứ trong ánh mắt đó, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Không suy nghĩ nhiều, hắn nói, chúng ta sẽ đi gặp Nhu Triệu Thiên Tôn ngay. Cảm ơn Tần trưởng giáo. Thanh Hạm cúi đầu hành lễ. Tôn giả không cần khách sáo, Thiên Tôn triệu kiến, ta đương nhiên phải tới. Tần Tử Lăng khiêm tốn đáp. Trong khi nói, Tần Tử Lăng dùng thần niệm thông báo cho một số nhân vật chủ chốt trong môn phái về sự việc, sau đó cùng Thanh Hạm rời khỏi Thận Long Sơn. Nhu Triệu Thiên, ở chỗ sâu thẳm nhất. Nhu Triệu Thiên Tôn ngồi xếp bằng trên xích hỏa liên hoa, từng cánh hoa rực rỡ phát ra tiên thiên hỏa lực, vây lấy nàng trong một vòng bảo vệ hùng mạnh. Mặc dù được tiên thiên hỏa lực vây quanh để nuôi dưỡng, nhưng từ thân thể của Nhu Triệu Thiên Tôn vẫn tản ra từng tia tử khí. Dưới bảo tọa xích hỏa liên hoa, 5 vị đạo tiên siêu phẩm ngồi xếp bằng, Trong số đó, 4 người là môn đệ của Nhu Triệu Thiên Tôn, và người còn lại là Hỏa Phượng Tiên Vương của Phượng Lân Châu. Cả 5 người đều nhìn về phía Nhu Triệu Thiên Tôn, với ánh mắt đầy lo lắng và đau buồn. Đột nhiên, cả nhóm cảm nhận được điều gì đó và cùng quay đầu nhìn về phía xa. Ở đó, Tần Tử Lăng cùng Thanh Hạm đang đạp không mà tới. Nhu Triệu Thiên Tôn trên bảo tọa chậm rãi mở mắt, ánh nhìn của nàng rơi vào Tần Tử Lăng. Một ký ức nào đó chợt hiện lên trong đầu nàng, khiến nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt tái nhợt. Khí tử vong bao quanh xích hỏa liên hoa dần nhường chỗ cho sinh khí dồi dào. Những nụ hoa xích hỏa liên hoa xuất hiện trong không gian đại điện, tỏa sáng rực rỡ. Nhìn thấy cảnh này, 4 vị thiên tôn Xích Trúc và Hỏa Phượng Tiên Vương càng thêm đau lòng. Ánh mắt của họ tràn ngập bi thương. Người đã đến rồi. Âm thanh của Nhu Triệu Thiên Tôn vang lên trong đại điện, bình thản và nhẹ nhàng. Nó mang vẻ tự nhiên, như thể một người vợ đang chào đón chồng mình sau một ngày dài làm việc. Câu nói của Nhu Triệu Thiên Tôn khiến đám người Xích Trúc như chợt tỉnh ngộ. Ánh mắt họ lập tức tập trung vào Tần Tử Lăng. Đôi mắt phức tạp, mang theo nhiều cảm xúc mâu thuẫn, phẫn nộ nhưng không thể hận, không cam lòng nhưng bất lực. Nhu Triệu, ngươi sao rồi? Tần Tử Lăng dường như không nhận ra những ánh mắt đó. Hắn bước tới gần Nhu Triệu Thiên Tôn, lo lắng nhìn về phía bảo tọa xích hỏa liên hoa, nơi vốn được coi là thần thánh, bất khả xâm phạm. Dừng lại. Đám người Xích Trúc lập tức giận dữ quát lớn, từng luồng hỏa lực hình thành những sợi dây lửa chắn đường Tần Tử Lăng. Thấy cảnh này, nụ cười của Nhu Triệu Thiên Tôn dường như càng rạng rỡ hơn. Trên gương mặt tái nhợt của nàng, một chút sắc hồng xuất hiện. Không sao đâu, chỉ là con đường của ta đã đến hồi kết. Nhu Triệu Thiên Tôn nói nhẹ nhàng, như gió thoảng. Nàng không hề ngăn cản hành động của các môn đồ. Tại sao lại như vậy? Tần Tử Lăng biến sắc, không cố gắng phá vỡ sự ngăn cản của đám người Xích Trúc. Ha ha, ta đã đánh giá quá cao chính mình, cuối cùng lại thất bại trong hỗn độn giới. Nhu Triệu Thiên Tôn nhàn nhạt đáp. Lấy năng lực của ngươi, lẽ nào không thể khôi phục được sao? Tần Tử Lăng hỏi, Nhu Triệu Thiên Tôn chỉ mỉm cười mà không trả lời, ánh mắt của nàng lướt qua Xích Trúc, Thanh Hạm cùng các đạo tiên siêu phẩm, rồi dừng lại trên Tần Tử Lăng. Nhu Triệu Thiên Tôn nhẹ nhàng nhìn qua Tần Tử Lăng và nói, Xích Trúc cùng 5 người khác đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong hoàng cực đại thế giới, nhưng để gánh vác trọng trách bảo vệ Nhu Triệu Thiên vẫn còn chưa đủ. Vì vậy, ta muốn giao Nhu Triệu Thiên cho ngươi, ngươi có sẵn lòng đảm nhận hay không? Nghe xong, Xích Trúc và Thanh Hạm cùng các đệ tử khác đồng loạt quỳ xuống, đầy bi ai, sư tôn, thiên tôn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng lắc đầu, đáp lại với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy thâm tình, ta không thể nhận lời. Tần Tử Lăng hiểu rõ ý định của Nhu Triệu Thiên Tôn, ngoài việc tin tưởng vào thực lực của hắn, nàng còn muốn dùng cơ hội này để bảo vệ Vô Cực Môn, giúp họ tránh khỏi họa diệt môn. Đám người Xích Trúc thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tần Tử Lăng từ chối, ngoại trừ Thanh Hạm có chút phức tạp trong lòng. Tuy họ đều biết rõ thực lực mạnh mẽ của Tần Tử Lăng, nhưng việc giao Nhu Triệu Thiên cho hắn vẫn khiến họ không an tâm, không phục, bởi hắn không phải là đệ tử của Nhu Triệu Thiên và còn có mối thù lớn với Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên. Nhu Triệu Thiên Tôn từ tốn nói tiếp, ngươi nên biết, sau đại kiếp sẽ là lúc Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên tấn công Vô Cực Môn. Nhưng với sự kết hợp giữa Nhu Triệu Thiên, Vô Cực Môn và sức mạnh của ngươi, cùng với sự gia trì của Nhu Triệu Thiên giới, hai vị thiên tôn kia sẽ không muốn khai chiến lớn. Họ sẽ chỉ để thuộc hạ đấu tranh vì danh dự. Ta làm điều này không chỉ vì ngươi, mà còn vì sự an nguy của Nhu Triệu Thiên. Nếu không có người đủ mạnh mẽ dẫn dắt, Nhu Triệu Thiên sẽ càng yếu đi, và khi đại kiếp kết thúc, Thượng Trương Thiên và các thế lực khác sẽ nhân cơ hội xé nát Nhu Triệu Thiên, khiến nó hoàn toàn sụp đổ. Hỏa Phượng Tiên Vương của Phượng Lân Châu, người cũng ngồi cùng các đạo tiên, lắng nghe lời nói của Nhu Triệu Thiên Tôn. Sau một lúc do dự, Hỏa Phượng lên tiếng, sư tỷ. Thập đại thiên giới cùng địa tiên giới từ trước đến nay luôn kiềm chế lẫn nhau, giữ vững sự ổn định của hoàng cực đại thế giới. Ngay cả khi đại kiếp khiến Nhu Triệu Thiên tổn thương nặng nề, các thế lực cũng khó có thể dễ dàng phá vỡ sự cân bằng này. Huống hồ, trong thời gian đại kiếp, chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ Xích Trúc giành lấy cơ duyên, và sau đại kiếp, Xích Trúc chắc chắn sẽ đủ khả năng đảm nhiệm vị trí thiên tôn. Vì vậy, không cần thiết phải giao Nhu Triệu Thiên cho Tần trưởng giáo. Hỏa Phượng, tuy không phải là đệ tử của Nhu Triệu Thiên Tôn nhưng lại có mối quan hệ, như sư muội của nàng, nên lời nói của nàng mang trọng lượng lớn trong cuộc tranh luận này. Trong không gian rộng lớn của Hoàng Cực Đại Thế Giới, nơi mà tài nguyên phong phú vô cùng, ai mà không muốn giành lấy phần lớn hơn. Như Triệu Thiên Tôn nói, cá lớn nuốt cá bé, khi cơ hội xuất hiện, cân bằng bị phá vỡ rồi thì sao? Một sự cân bằng mới sẽ lại hình thành. Tuy nhiên, có người đặt vấn đề, thực lực Tần trưởng giáo không hơn Xích Trúc. Dù hắn không xuất thân từ Nhu Triệu Thiên, cũng không phù hợp với môi trường ở đây. Vì thế, chắc chắn không thể so với Xích Trúc được. Hỏa Phượng đề xuất, theo ý ta, chi bằng để Vô Cực Môn rời đến Nhu Triệu Thiên. như vậy sẽ kết hợp được sức mạnh của hai bên, giúp ta bảo vệ mình và nắm bắt cơ hội lớn trong đại kiếp. Sau đại kiếp, vô cực môn sẽ được Nhu Triệu Thiên che chở, còn chúng ta thì mạnh hơn, như vậy chẳng ai dám khơi mào đại chiến. Đây chẳng phải là một cách đôi bên cùng có lợi sao? Ngoại trừ Thanh Hạng, bốn vị tôn giả khác, bao gồm Xích Trúc, đều đồng ý. Xích Trúc là đại đệ tử của Nhu Triệu Thiên Tôn, thực lực đứng đầu dưới Thiên Tôn, mạnh đến mức dù đối mặt với hai kẻ địch liên thủ như Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, hắn vẫn có thể giữ thế thắng. Hỏa Phượng và các tôn giả khác rõ ràng tín nhiệm Xích Trúc hơn Tần Tử Lăng. Điều này dễ hiểu, bởi Xích Trúc là đệ tử chính tông của Nhu Triệu Thiên. Tuy nhiên, Thanh Hạm và Nhu Triệu Thiên Tôn lại hiểu rõ hơn về Tần Tử Lăng. Họ biết hắn ẩn chứa sức mạnh sâu xa hơn những gì thể hiện ra bên ngoài, nhưng cụ thể đến mức nào thì ngay cả họ cũng không rõ. Dù vậy, có một điều chắc chắn, Tần Tử Lăng vượt trội hơn Xích Trúc trong việc thấu hiểu đại đạo của hệ hỏa. Trong đại kiếp sắp tới, Tần Tử Lăng có thể giành được cơ duyên lớn, thậm chí ngang hàng với Nhu Triệu Thiên Tôn, và gánh vác nhiệm vụ kế thừa và bảo vệ Nhu Triệu Thiên. Khi Thanh Hạm chuẩn bị lên tiếng để phản bác ý kiến của Hỏa Phượng, không gian trong đại điện bỗng chấn động. Một làn khí tức hỗn độn tràn ngập khắp nơi, từ hư không hiện ra một ngọn núi bằng huyết nhục của hỗn độn thú. Hỗn độn thú? Mọi người kinh ngạc thốt lên, bao gồm cả Thanh Hạm. Dù nàng đã nghe từ Tần Tử Lăng rằng hắn có khả năng săn giết hỗn độn thú, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt khi thấy tận mắt một con hỗn độn thú hoàn chỉnh trước mặt. Thanh Hạm từng nghĩ rằng việc Tần Tử Lăng may mắn săn giết được một hỗn độn thú đã là điều đáng kinh ngạc. Nhưng kết quả vượt xa mọi kỳ vọng của nàng khi hắn lại lấy ra thêm một hỗn độn thú hoàn chỉnh khác. Điều này có nghĩa là Tần Tử Lăng có thể đã săn giết tới hai con hỗn độn thú. Việc một đạo tiên siêu phẩm sở hữu chiến tích này là điều vượt xa sự tưởng tượng của Thanh Hạm. Nếu Thanh Hạm đã kinh ngạc, thì Xích Trúc và những người khác thậm chí còn sốc hơn. Dù Xích Trúc luôn tự hào về sức mạnh của mình, hắn cũng không dám nghĩ đến việc săn giết một hỗn độn thú. Nhưng Tần Tử Lăng đã làm được. Chỉ có Nhu Triệu Thiên Tôn vẫn giữ được sự bình tĩnh, dù ánh mắt nàng nhìn Tần Tử Lăng ngày càng phức tạp hơn. Tần Tử Lăng hỏi, Nhu Triệu, với sự giúp đỡ từ hỗn độn thú này, ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn có thể khôi phục? Lời nói của hắn khiến Xích Trúc và mọi người kinh ngạc. Ban đầu là sự ngỡ ngàng, rồi đến xấu hổ và sau cùng là hy vọng. Họ chờ đợi câu trả lời từ Nhu Triệu Thiên Tôn. Bà bình thản đáp, ngươi thu hồi hỗn độn thú này đi. Ta đã bị đánh trọng thương bởi một hỗn độn thú cấp đạo chủ trong hỗn độn giới. Không còn hy vọng gì nữa. Nghe vậy, sự thất vọng tràn ngập trong mắt của Xích Trúc và đám người xung quanh. Tần Tử Lăng thu hồi hỗn độn thú, nhưng ánh mắt của hắn không hề ảm đạm như những người kia, thay vào đó là sự suy tư phức tạp. Tôi muốn ở riêng với ngươi một lúc. Tần Tử Lăng nói. Nhu Triệu Thiên Tôn có vẻ như hiểu điều gì đó, sắc mặt ửng đỏ và ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn hắn. Lúc này, nàng không còn là vị Thiên Tôn quyền uy, mà chỉ là một nữ tử yếu đuối. Không cần chờ đợi, Xích Trúc và những người khác lặng lẽ rút lui. Khi họ đi rồi, Tần Tử Lăng tiến về phía bảo tọa Xích Hỏa Liên Hoa. Những cánh hoa mở ra, chào đón hắn vào bên trong. Thế giới bên trong Xích Hỏa Liên Hoa tràn ngập nguyên tố hỏa, nhảy múa hoan hỉ và tỏa ra luồng khí tiên thiên mạnh mẽ. Dù vậy, khi bước vào, Tần Tử Lăng lập tức cảm nhận được sự u ám và tử khí nặng nề, như một mùa đông lạnh giá, nơi vạn vật dần tàn lụi. Tần Tử Lăng quỳ một chân trước Nhu Triệu Thiên Tôn, đôi mắt tràn đầy thâm tình, hãy làm thê tử của ta. Nhu Triệu Thiên Tôn bình thản đáp, ngươi đã có bốn vị thê tử. Có thêm ta thì cũng chẳng nhiều, thiếu ta thì cũng chẳng ít. Cần gì phải bận tâm vào lúc sinh mạng của ta đang gần kề kết thúc. Tần Tử Lăng nắm lấy tay bà, giọng nói đầy chân thành. Trước đây ta có thể tự lừa dối bản thân, nhưng bây giờ gặp lại ngươi, ta biết rằng nếu thiếu ngươi, cuộc đời ta sẽ không bao giờ trọn vẹn. Đạo tâm của ta mãi mãi không thể đạt đến sự hoàn mỹ nếu thiếu ngươi. Không biết vào lúc nào, ngươi đã trở thành ma chướng của ta. Nhu Triệu Thiên Tôn, người luôn giữ vẻ mặt bình thản và cao quý, cuối cùng cũng thay đổi biểu cảm. Trong mắt nàng, một tia lệ quang lấp lánh thoáng hiện lên, phản chiếu nỗi xúc động sâu kín. Ngày trước, Tần Tử Lăng từng là ma chướng của nàng trên con đường đạo chủ. Nàng từng quyết tâm phá vỡ mối liên kết đó, biến hắn thành trở ngại mà nàng cần vượt qua để tiến tới con đường vĩ đại của mình. Nhưng vì sự cao quý và thận trọng trong lòng, nàng không thể chấp nhận sự bất bình đẳng giữa cả hai, không thể thoải mái, và cuối cùng chọn cách tiến vào hỗn độn giới uyên, thậm chí là hỗn độn giới. Bây giờ, nam nhân đứng trước mặt nàng cũng nói rằng nàng là ma chướng của hắn. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng khiến Nhu Triệu Thiên Tôn xúc động sâu sắc. Từng cảm giác cao quý, từng cảm giác không cân xứng, giờ đây đều tan biến. Khi cả hai đã trở thành ma chướng của nhau, còn điều gì có thể minh chứng cho giá trị của họ trong lòng đối phương nhiều hơn thế? Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt của Nhu Triệu Thiên Tôn, nữ nhân mà trong mắt bao người luôn là biểu tượng cao quý, thần thánh, không thể chạm tới, giờ đây từ từ dựa vào vòng tay của Tần Tử Lăng. Đôi tay mềm mại, nhưng mạnh mẽ có thể hủy diệt cả trời đất của nàng chậm rãi buông lỏng, mở vạt áo như thể đang cởi bỏ mọi gánh nặng, cả trong tâm hồn lẫn thân thể. Ta đồng ý làm thê tử của ngươi, nhưng ngươi cũng phải đồng ý để ta vẫn là Nhu Triệu Thiên Tôn, được không? Nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên định. Tần Tử Lăng xúc động hỏi lại, giọng run rẩy, ngươi thật sự đồng ý sao? Ngươi không cảm thấy oan ức sao? Nhu Triệu Thiên Tôn khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Trước đây có thể sẽ như vậy, nhưng bây giờ mọi thứ đã trôi qua như mây khói. Hiện tại, ta chỉ muốn một lần làm thê tử của ngươi, để không còn tiếc nuối giữa ta và ngươi. Tần Tử Lăng bật cười, tràn đầy niềm vui, một lần thôi sao? Đương nhiên muốn mãi mãi, đến tận thiên hoàng địa lão chứ. Nhu Triệu Thiên Tôn bật cười trong nước mắt, ôm chặt lấy Tần Tử Lăng, ngốc tử. Ta không ngốc, ta đang nói thật lòng. Tần Tử Lăng đáp lại, giọng đầy chân thành. Nhu Triệu Thiên Tôn càng ôm chặt hơn, giọng nghẹn ngào trong nước mắt, không cần ngốc nghếch như vậy. Tình trạng của ta biết rõ, dù hiện tại ta đã phá tan được ma chướng trong lòng, nhưng cũng không thể nào. Không thể nào trở lại như trước được, nước mắt nàng rơi nhiều hơn, nhưng đó là những giọt lệ của sự giải thoát, của sự hạnh phúc pha lẫn nỗi buồn. Khi nàng cuối cùng cũng chấp nhận những gì mình từng cố chối bỏ. Đừng khóc, ta là phu quân của nàng. Nhu Triệu à, có ta ở đây thì không có gì là không thể. Tần Tử Lăng vừa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt Nhu Triệu Thiên Tôn, vừa cất lời an ủi. Ngươi, Nhu Triệu Thiên Tôn cảm thấy chính mình, một thiên tôn uy phong lẫm liệt, lại đang khóc sướt mướt trước mặt hắn, chẳng còn chút tự tôn nào. Vậy mà Tần Tử Lăng còn dám đùa giỡn vào lúc này, nàng không nhịn được tức giận, mạnh mẽ véo hắn một cái. Nhẹ chút, nàng là thiên tôn đấy, ta chỉ là phàm nhân nhỏ bé, làm sao chịu nổi chứ? Tần Tử Lăng khoa trương kêu lên. Ngươi còn nhớ ta là thiên tôn sao? Vậy mà còn dám làm càn. Ta, Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng câu nói lạnh lùng đã chuẩn bị sẵn lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng. Được rồi, ta sẽ không đùa nữa. Nhưng lời ta nói là thật. Chỉ cần nàng loại bỏ ma chướng trong lòng, đồng ý trở thành thê tử của ta, thì thương thế của nàng chắc chắn sẽ khỏi hẳn, thậm chí còn có thể khôi phục đến đỉnh cao. Tần Tử Lăng nghiêm túc nói. Không thể nào. Thương thế của ta là do hỗn độn chi lực gây ra, lại còn vô cùng nghiêm trọng. Hỗn độn chi lực đang không ngừng phá hủy thân thể và sinh mệnh của ta. Nếu như ngươi tu luyện đại đạo hệ thủy, thì còn có thể dựa vào âm dương tương sinh mà giúp ta ổn định thương thế, có khi kéo dài được đến lúc ngươi trở thành đạo chủ hệ thủy, thì may ra còn chút hy vọng khôi phục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng ngươi cũng giống ta, tu luyện hỏa đạo, điều này tuyệt đối không có khả năng. Nhu Triệu Thiên Tôn đáp, ha ha, Nhu Triệu à, nàng thật không hiểu rõ vi phu. Ta đã bao giờ nói với nàng rằng ta chỉ tu hỏa đạo thôi sao? Tần Tử Lăng mỉm cười, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Nhu Triệu, ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý. Nam nhân mà, lúc nào cũng thích thể hiện trước mặt nữ nhân của mình. Đặc biệt là khi người đó lại là một nữ nhân đặc biệt như Nhu Triệu Thiên Tôn. Dù hiện giờ Tần Tử Lăng đã ngang hàng với đạo chủ, hắn vẫn không thể kiềm chế bản thân khỏi chút khoe khoang. Lẽ nào ngươi còn tu luyện cả đại đạo hệ thủy? Điều đó không thể nào. Thủy và hỏa không dung hợp được, hai đạo này không thể đồng tu. Hơn nữa, dù ngươi có làm được đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối không thể không nhận ra. Nhu Triệu Thiên Tôn ban đầu kinh ngạc, rồi lại liên tục lắc đầu phủ nhận. Nhưng thủy và hỏa cũng có thể dung hòa mà. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Nói thì dễ, nhưng phải đạt đến cảnh giới cực cao mới có thể. Thủy và hỏa vốn là hai cực đối lập, sao có thể đồng thời cùng tu luyện cả hai đạo này từ lúc tu tiên chứ? Nhu Triệu Thiên Tôn vẫn kiên định lắc đầu. Ha ha, lời của nàng chưa hoàn toàn đúng đâu, còn thiếu chút đấy. Tần Tử Lăng cười lớn. Ý ngươi là gì? Nhu Triệu Thiên Tôn trợn mắt, tức giận hỏi. Dù gì nàng cũng là một thiên tôn cơ mà. Nàng đừng có không phục, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Thực ra có một loại người có thể đồng thời tu luyện cả thủy đạo và hỏa đạo, Tần Tử Lăng vừa nói, vừa mỉm cười đầy vẻ thần bí trước mặt Nhu Triệu Thiên Tôn. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu của hắn đồng thời xuất hiện hai đạo hà, một thuộc về thủy đạo và một thuộc về hỏa đạo, cả hai đều phát ra khí tức ở cấp bậc siêu phẩm. Cái này, dù cho Nhu Triệu Thiên Tôn là chí tôn của thiên giới, nàng vẫn không khỏi tròn mắt, miệng mở ra mà không thể khép lại trong một khoảng thời gian dài. Làm sao ngươi làm được vậy? Còn trận chiến ở ngũ hành thiên? Đạo lực bùng nổ, sao ngươi có thể giấu giếm được qua mắt của chư thiên thiên tôn, tiên đế, đế quân ngũ phương, và thậm chí cả Vũ Văn Kỳ cùng Loạn Mục, những người từng giao đấu với ngươi. Nhu Triệu Thiên Tôn cuối cùng cũng nén lại sự kinh ngạc trong lòng, hỏi với ánh mắt đầy vẻ bất khả tư nghị, nhưng bên trong con ngươi đã xuất hiện chút tia hy vọng. À, kỳ thực điều đó rất đơn giản. Tần Tử Lăng đáp, giọng điệu đầy tự mãn, Như Triệu Thiên Tôn nhìn thấy gương mặt đầy tự sướng của hắn, không khỏi có chút bực bội, trong lòng nảy sinh ý định muốn cắn hắn một cái cho hả giận. Đừng có đùa nữa, nói nhanh lên. Dù bực mình, nàng vẫn kiềm chế bản thân, không cắn mà chỉ lườm hắn, dục hắn nói. Kỳ thực, rất đơn giản thôi mà. Tần Tử Lăng vẫn giữ nguyên vẻ đắc ý, chậm rãi đáp lại. Như Triệu Thiên Tôn cuối cùng không thể nhịn được nữa, giơ hai bàn tay trắng như phấn lên. Ta nói ngay mà, nàng là Thiên Tôn, nếu nắm đấm của nàng mà hạ xuống, ta chắc chắn thành bánh thịt mất. Tần Tử Lăng lập tức đầu hàng, giơ tay ra hiệu xin tha. Si. Như Triệu Thiên Tôn cuối cùng cũng bật cười, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái rồi nói, bớt làm trò đi, ngươi tu luyện cả thủy đạo lẫn hỏa đạo, đều đạt đến cấp bậc siêu phẩm. Dù ở đây là Nhu Triệu Thiên, muốn trấn áp ngươi cũng cần tốn không ít công sức. Cái gì, nàng còn định trấn áp vi phu sao? Tần Tử Lăng nghe vậy liền kêu lên đầy khoa trương. Hừ, dù sao ta cũng là Thiên Tôn, đây lại là Nhu Triệu Thiên. Ngươi nghĩ rằng vì ngươi có thể đồng tu hai đạo thủy hỏa, lại ở cấp bậc siêu phẩm, mà ta không thể trấn áp được ngươi sao? Lần này, Nhu Triệu Thiên Tôn lộ ra một tia đắc ý. Cũng đúng thôi, thân là một Thiên Tôn, nàng lại thường xuyên bị Tần Tử Lăng trêu chọc. Nếu không phản công lại để hắn thấy được sự lợi hại, không chừng sau này hắn còn làm càn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khà khà, nếu nàng nói ở trong Nhu Triệu Thiên này, ta không thể đánh thắng nàng, điều đó ta tin. Nhưng nếu nói rằng nàng có thể trấn áp ta, thì không phải vi phu khoác lác, nhưng nàng còn kém xa lắm. Tần Tử Lăng mỉm cười, đầy tự tin. Ngươi có biết sức mạnh của một thiên giới là đáng sợ đến mức nào không? Trong toàn bộ hoàng cực đại thế giới, ngoài Thượng Trương Thiên Tôn, không có thiên tôn cấp đạo chủ nào có thể đánh bại ta trong Nhu Triệu Thiên. Ngay cả Thượng Trương Thiên Tôn nếu muốn đánh bại ta tại đây cũng phải trả giá đắt. Vậy mà ngươi dám nói rằng ta không thể trấn áp ngươi, nếu điều này không phải là khoác lác thì là gì? Nhu Triệu Thiên Tôn lạnh lùng đáp, ánh mắt đầy sự khiêu khích. Vậy thì vi phu sẽ để nàng nhìn thấy bản lĩnh thật sự, xem vi phu có đang khoác lác hay không. Tần Tử Lăng ngẩng cao đầu, dáng vẻ bá khí đầy tự tin, vừa dứt lời. Trên bầu trời phía trên Tần Tử Lăng lại xuất hiện thêm ba đạo hà thuộc về kim, mộc và thổ, tất cả đều phát ra khí tức ở cấp bậc siêu phẩm. Ngũ hành tương sinh tương khắc, chu chuyển qua lại, tự vận hành như một thế giới thu nhỏ, không hề để lộ ra bất kỳ luồng khí tức nào. Tuy nhiên, Nhu Triệu Thiên Tôn hiểu rõ, nếu như tất cả sức mạnh từ ngũ hành thiên này bùng phát, chắc chắn sẽ có thể hủy thiên diệt địa, vượt xa khả năng của một thiên tôn không đạt đến đạo chủ như nàng, người lại tu luyện đại đạo ngũ hành. Ngũ hành tương sinh tương khắc, vòng tuần hoàn sinh diệt không ngừng, tự thành một thế giới. Chẳng trách, khi ngươi hiện ra thực lực một đạo, người khác không thể nào nhận ra được sự liên kết của nó. Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn năm đại đạo lơ lửng trên đầu Tần Tử Lăng, trong lòng vẫn không ngừng rung động, mãi mới kịp tỉnh táo lại. Nhưng không đúng, cho dù ngươi đã tu luyện trọn vẹn đại đạo ngũ hành, thì trong trận chiến tại ngũ hành thiên với Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, việc giấu giếm được tất cả người khác đã là điều khó tin. Sao ngươi có thể giấu được Thượng Trương Thiên Tôn? Nếu Thượng Trương Thiên Tôn phát hiện ngươi đã hoàn thành đại đạo ngũ hành, dù có biết đại kiếp đang tới gần, và biết rằng hoàng cực đại thế giới không thích hợp để gây ra xáo trộn lớn, chắc chắn hắn cũng sẽ ra tay tiêu diệt ngươi. Các thiên tôn khác cũng không thể dung chứa ngươi, bởi vì nếu ngươi trưởng thành, ngươi sẽ còn lợi hại hơn cả Thượng Trương Thiên Tôn. Nhu Triệu Thiên Tôn nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt đầy sự lo lắng và nghi ngờ. Nhu Triệu nương tử quả nhiên không hổ danh là thiên tôn, ánh mắt thật sắc bén, nàng liếc mắt liền nhận ra ngay. Đúng là ta đã đấu với hai đạo tiên siêu phẩm và giấu được phần lớn chư vị, nhưng tuyệt đối khó qua mắt được Thượng Trương Thiên Tôn. Tần Tử Lăng bật cười, hướng về Nhu Triệu Thiên Tôn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt vô cùng thán phục. Nhu Triệu Thiên Tôn nhíu mày, không che giấu sự tò mò của mình. Bớt đùa đi, ngươi nói mau. Giọng nàng mang theo sự thúc giục. Lúc này, nàng nhận ra rằng bản thân đã đánh giá quá thấp nam nhân trước mặt. Sự kiêu ngạo của nàng cũng dần biến mất, Tần Tử Lăng cười nhạt. Giọng điềm tĩnh, ngươi không phải là chủ nhân Nhu Triệu Thiên sao? Ở đây, chỉ có ngươi là đứng đầu, ngươi chính là trời, mà trời cũng chính là ngươi. Bây giờ, thử dùng thân phận thiên tôn của ngươi mà ban mệnh lệnh đi, xem có điều gì khác thường xảy ra không? Nhu Triệu Thiên Tôn nghi ngờ nhìn Tần Tử Lăng một chút, rồi thả ra khí tức uy nghiêm của mình. Khi luồng khí tức tản mát, từng luồng hỏa đạo xuất hiện trên không trung, biến hóa thành hàng nghìn con đường hỏa diễm huyễn ảo, diễn dịch khắp bầu trời đại điện. Nhưng chưa kịp đắc ý, sắc mặt nàng đột ngột thay đổi. Những hỏa đạo kia bắt đầu biến hóa một cách khó khăn, rồi đột nhiên dừng lại, trông như bị cản trở. Dường như trong bóng tối, có ai đó đang can thiệp vào sự vận hành của Nhu Triệu Thiên. Điều này không thể nào xảy ra. Trong Nhu Triệu Thiên, chỉ có Thiên Tôn là người duy nhất có thể ban lệnh, và chỉ những đệ tử của bản môn mới có thể điều khiển sức mạnh nơi đây. Người ngoại lai không thể nào mượn dùng được lực lượng của Nhu Triệu Thiên, giống như khi tiến vào hỗn độn giới uyên, dù là cường giả vẫn không thể sử dụng sức mạnh của hoàng cực đại thế giới. Nhưng sự thật lại đang phơi bày trước mắt nàng. Thiên tiên, ngươi là thiên tiên sao? Nhu Triệu Thiên Tôn, dù là bậc đại nhân vật, vẫn không thể ngăn được sự lắp bắp khi thốt ra câu hỏi. Tần Tử Lăng khẽ cười, gật đầu. Nhu Triệu, ngươi quả nhiên đoán đúng rồi. Thiên tiên, ngươi thực sự là một vị thiên tiên. Nhu Triệu Thiên Tôn sững sờ, toàn thân như hóa đá. Sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Tần Tử Lăng thản nhiên đáp lại, không che giấu sự tự mãn. Đúng vậy, và chỉ cần ngươi từ bỏ ma chướng trong lòng, đồng ý làm thê tử của ta, thì không những thương thế của ngươi sẽ lành lại, mà ngay cả đạo chủ chi đạo cũng ở ngay trước mắt. Nhu Triệu Thiên Tôn bị Tần Tử Lăng kéo vào trong vòng tay. Mãi một lúc sau nàng mới tỉnh táo lại, ngước lên nhìn hắn, trong mắt đầy sự khó tin. Nàng không thể ngờ được, người mà nàng từng coi là ma chướng của mình lại có thể lợi hại đến vậy. Không những tinh thông ngũ hành, mà còn là một thiên tiên, điều mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong hoàng cực đại thế giới. Nhu Triệu Thiên Tôn vuốt ve khuôn mặt Tần Tử Lăng, trong ánh mắt vừa vui vẻ lại thoáng chút tiếc nuối. Có ngươi ở đây, ta tin rằng thương thế của ta rồi sẽ hồi phục, nhưng tổn thương lần này quá nặng, không dễ dàng gì trong thời gian ngắn mà lành lặn được. Còn về chuyện đạo chủ chi đạo, càng không thể chỉ qua một bước mà thành. Đáng tiếc, nếu như ta sớm phá vỡ ma chướng và song tu cùng ngươi, có lẽ ta đã có thể đạt tới vị trí đạo chủ trước đại kiếp, từ đó trong đại kiếp có thể vơ vét cơ duyên lớn cho ngươi, giúp ngươi trở thành đạo chủ. Tần Tử Lăng cười mỉm, đáp lời với giọng khiêm tốn, nếu chỉ dựa vào ngũ hành tận tu và tu vi thiên tiên, vi phù không dám khoác lác quá lời. Nghe vậy, Nhu Triệu Thiên Tôn lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to đầy nghi ngờ, ngươi còn có bí mật nào chưa tiết lộ sao? Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay. Bên cạnh ngũ hành, hai đạo âm dương sinh tử hiện ra, dù chưa đạt tới cấp bậc siêu phẩm, nhưng sức mạnh của chúng không hề thua kém bất kỳ đạo nào trong ngũ hành. Ngay sau đó, từ sự biến hóa của âm dương ngũ hành, một đại thụ khổng lồ che trời mọc lên, hào quang ngũ sắc lấp lánh, hàng ngàn tỷ đạo thụy quang rủ xuống như những sợi tơ huyền ảo. Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi giật mình, âm dương sinh tử. Đây là ngũ hành quả thụ. Đúng vậy. Tần Tử Lăng gật đầu xác nhận ngũ hành quả thụ này, chờ ta bước vào đạo chủ, nó sẽ trở thành đạo thụ. Với hai đạo âm dương sinh tử và ngũ hành quả thụ hỗ trợ, thương thế của nàng sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhu Triệu Thiên Tôn dần tỉnh lại từ cơn sốc, nhưng liền tức giận, nghiến răng nhìn Tần Tử Lăng, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, lại có ngũ hành quả thụ trong tay, vì sao không nói sớm? Tần Tử Lăng bật cười lớn, nếu ta nói sớm, sao có cơ hội nhìn thấy một mặt rung động của nương tử? Hắn kéo Nhu Triệu Thiên Tôn vào lòng, bàn tay bắt đầu không đứng đắn mà di chuyển trên người nàng. Đồng thời, hắn thì thầm bên tai, kỳ thực, ta còn sở hữu một món đạo bảo thiên giai, nàng hẳn đã nghe qua, tên là Cửu Long Thần Hóa Cháo. Cái gì? Cửu Long Thần Hỏa Cháo còn tồn tại sao? Nhu Triệu Thiên Tôn kinh ngạc lần nữa. Tần Tử Lăng khẽ cười, giải thích, lão long kia là một con sắc long, cho nên khi ta bước vào bảo tọa Xích Hỏa Liên Hoa, ta đã phong ấn nó lại. Nghe vậy, Nhu Triệu Thiên Tôn đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc trước đó khi nàng cởi áo, tháo dây lưng, chuẩn bị hiến thân mà không để lại hối tiếc. Khuôn mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, vội vung nắm tay trắng nõn đấm nhẹ vào ngực Tần Tử Lăng. Ngươi đúng là tên gia hỏa giỏi giấu giếm. Nhu Triệu Thiên Tôn bực bội trách. Khà khà, chẳng phải ta đều làm theo ý ngươi sao? Tần Tử Lăng cười đáp, tay của hắn càng ngày càng không đứng đắn. Nhu Triệu Thiên Tôn nhanh chóng chìm trong vòng tay của hắn, ánh mắt mê đắm, mất đi vẻ uy nghiêm của một thiên tôn. 50 năm trôi qua. Trong thế giới của Xích Hỏa Liên Hoa, không khí tràn ngập sự ấm áp và ngọt ngào. Chúng ta nên ra ngoài thôi. Nhu Triệu Thiên Tôn nhắc. Thương thế của ngươi còn nặng, nên củng cố thêm một chút sẽ an toàn hơn. Tần Tử Lăng kiên trì. Nhu Triệu Thiên Tôn im lặng. Có lẽ giờ chúng ta đã có thể ra ngoài rồi. Nàng nói tiếp, ta dường như vừa lĩnh ngộ thêm một chút, đợi thêm chút nữa đi. Tần Tử Lăng nói với vẻ trêu chọc. Không biết đã qua bao lâu, Xích Hỏa Liên Hoa lại tỏa sáng một lần nữa. Tần Tử Lăng ôm lấy vòng eo mềm mại của Nhu Triệu Thiên Tôn. Hắn nói, tu tiên không màng tuế nguyệt. Đối với những nhân vật như chúng ta, đừng nói 100 năm hay 1000 năm, ngay cả vạn năm cũng chỉ là chớp mắt. Nhu Triệu à? Thực ra chúng ta có thể tiếp tục tu hành cùng nhau thêm một thời gian nữa, ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao? Đại kiếp đã sắp tới, nếu ta không xuất quan, e rằng Xích Trúc và các môn đồ khác sẽ đến gõ cửa. Nhu Triệu Thiên Tôn đỏ mặt, lườm hắn đầy trách móc. Tần Tử Lăng đáp mà không ngượng, Xích Trúc hẳn sẽ hiểu chuyện mà không phiền chúng ta. Ngươi! Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn hắn, không biết nói gì thêm. Một lúc lâu sau, nàng chỉ thở dài, ngươi tốt hơn là mau trở về Thận Long Sơn đi. Bằng không mấy người Tiêu Thiến sẽ oán trách ta. Tần Tử Lăng cười nói, ngươi yên tâm, nếu biết ta đã cưới ngươi về nhà, các nàng chỉ có thể vui mừng thôi. Nghe vậy, trong mắt Nhu Triệu Thiên Tôn thoáng hiện lên chút áy náy. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng nói, đáng tiếc hiện tại vẫn chưa phải là lúc thích hợp để ta gặp các nàng. Nếu có thể, ta nhất định sẽ muốn cùng ngươi gặp họ, còn bái kiến mẫu thân đại nhân. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, an ủi, ngày sau còn dài, quan hệ giữa chúng ta vẫn cần giữ kín, không để Chư Thiên Tôn nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào. Nếu không, việc ngươi bí mật giúp ta thu thập cơ duyên sẽ gặp khó khăn. Đợi sau đại kiếp, ta thành đạo chủ, lúc đó chúng ta sẽ không cần e ngại gì nữa, và ta có thể chính thức cưới ngươi một cách danh chính ngôn thuận. Tần Tử Lăng ung dung nói về việc sau đại kiếp, tựa như việc đạt được đạo chủ chi đạo chỉ là chuyện thường ngày, một điều hắn có thể dễ dàng bước vào nếu muốn. Nếu là trước kia, Nhu Triệu Thiên Tôn hẳn sẽ cho rằng hắn ngông cuồng, tự mãn, không hiểu trời cao đất rộng. Nhưng giờ đây, nhìn nam nhân bên cạnh, nàng chỉ thấy trong lòng dâng lên sự kính nể và niềm tự hào khó tả. Hừm, ngươi trở về giúp ta giải thích rõ ràng với mẫu thân và bốn tỷ muội. Còn nữa, ta có vài món đồ, ngươi giúp ta mang về đưa cho các nàng. Nhu Triệu Thiên Tôn, như một người vợ nhỏ ngoan ngoãn, gật đầu thuận theo, rồi đưa cho Tần Tử Lăng một chiếc nhẫn chữ vật. Tần Tử Lăng nhận lấy, thần niệm quét qua, phát hiện bên trong có 5 viên Niết Bàn Đan, khiến hắn không khỏi sững sờ. Niết Bàn Đan là loại đan dược có thể giúp người như Phượng Hoàng Niết Bàn, tái sinh từ hỏa diễm, sau khi phá rồi dựng lại có thể đột phá ngộ đạo. Loại đan này không chỉ khó kiếm về nguyên liệu mà còn vô cùng khó luyện chế. Toàn bộ Nhu Triệu Thiên, thậm chí cả Hoàng Cực Đại Thế Giới, cũng chỉ có Nhu Triệu Thiên Tôn có khả năng luyện thành. Năm đó, Tả Thông đã dùng một viên Niết Bàn Đan để ngộ đạo, và một viên Hạo Thiên Thăng Đạo Đan để tăng trưởng tu vi, giúp hắn bước từ đạo tiên thượng phẩm vào hàng ngũ đạo tiên hàng đầu. Ban đầu, Nhu Triệu Thiên Tôn vì nghĩ rằng mình không còn nhiều thời gian, đã quyết định tiêu hao một lượng lớn đạo lực và nguyên liệu quý giá để luyện chế 5 viên Niết Bàn Đan cho môn hạ đệ tử, mong họ vượt qua đại kiếp. Tuy nhiên, sau nhiều năm song tu cùng Tần Tử Lăng trong thế giới Xích Hỏa Liên Hoa, thương thế của nàng không chỉ được chữa lành mà đạo chủ chi đạo cũng gần như trong tầm tay. Nghĩ vậy, nàng nhận ra mình không còn món đồ quý giá nào thích hợp để tặng mẫu thân đại nhân và bốn tỷ muội, nên dứt khoát đưa 5 viên Niết Bàn Đan cho Tần Tử Lăng mang về. Với huyết nhục bảo dược hỗn độn thú trong tay và Niết Bàn Đan trợ giúp, mấy người Tiêu Thiến chắc chắn sẽ có đột phá sau đại kiếp. Tần Tử Lăng nói, hy vọng chúng sẽ có tác dụng. Nhu Triệu Thiên Tôn đáp, ánh mắt nàng nhìn Tần Tử Lăng có phần phức tạp. Nàng, một vị thiên tôn cao cao tại thượng, chỉ cần tùy tiện nhấc một ngón tay cũng đủ hỗ trợ cả một thế lực lớn mạnh. Thế nhưng khi đứng trước nam nhân này, nàng lại cảm thấy những món quý giá trong tay mình như Niết Bàn Đan chẳng đáng là gì. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, nương tử à, ngay cả vi phu hiện tại cũng chưa thể luyện chế được Niết Bàn Đan, nó chắc chắn sẽ có tác dụng lớn, nhưng quan trọng hơn vẫn là tấm lòng, đúng không? Nghe Tần Tử Lăng nói vậy, Nhu Triệu Thiên Tôn mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, gật đầu, Thanh Hạm sẽ đến tiễn ngươi. Kỳ thực ngươi chỉ là tự mình căng thẳng, làm điều thừa mà thôi. Với thân phận của ngươi, ai dám phỏng đoán ngươi cùng ta có quan hệ? Tần Tử Lăng cười nói. Đi đi, ai có quan hệ cùng ngươi chứ? Nói năng không biết chừng mực. Nhu Triệu Thiên Tôn đỏ mặt tức giận khi nghe Tần Tử Lăng nói năng thô bỉ. Này này, nương tử, ngươi không thể ăn no rồi lại không thừa nhận, không chịu trách nhiệm với ta à? Tần Tử Lăng giả bộ sốt ruột trêu chọc. Ngươi! Nhu Triệu Thiên Tôn tức giận vì câu trêu chọc của Tần Tử Lăng, không nhịn được mà giống như một tiểu nữ tử giẫm mạnh lên chân hắn. Ha ha! Tần Tử Lăng đắc ý cười lớn. Nhìn bộ dạng đắc chí của Tần Tử Lăng, Nhu Triệu Thiên Tôn càng giận, nhấc tay lên định bấm hắn một cái. Thấy vậy, Tần Tử Lăng vội nói, Nhu Triệu, chú ý hình tượng, Thanh Hạm đến rồi. Nhu Triệu Thiên Tôn nghe thấy lời nói hốt hoảng của Tần Tử Lăng, trong lòng đắc ý, tay ngọc càng bấm mạnh vào eo của hắn. Vừa bấm, nàng vừa nói, đến gì mà đến, ta là Thiên Tôn, không mở cửa thì ai dám. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa kịp dứt lời, nàng cảm nhận có điều không ổn, quay đầu lại thì thấy Thanh Hạm đang đứng ở cửa đại điện, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào tay nàng vẫn còn bấm trên eo Tần Tử Lăng. Khụ khụ, Thanh Hạm, sao ngươi lại tiến vào được? Nhu Triệu Thiên Tôn vội vàng thu tay về, ngồi nghiêm chỉnh hỏi. Nhưng vừa hỏi xong, nàng lập tức hiểu ra đây là trò quỷ của Tần Tử Lăng. Trong tình cảnh này, chỉ có hắn, một vị thiên tiên, mới có thể lướt qua nàng để thực hiện mấy trò thủ đoạn nhỏ này. Đương nhiên, cũng vì Nhu Triệu Thiên Tôn quá tin tưởng vào Tần Tử Lăng, một lòng một dạ với hắn, nên mới bị hắn dễ dàng qua mặt như vậy. Thanh Hạm tất nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thấy rõ ràng là sư tôn cho phép nàng vào, nhưng bây giờ lại chất vấn nàng. Cùng với cảnh tượng vừa rồi quá chấn động, trong đầu nàng bỗng trở nên rối bời, thậm chí có chút hoảng loạn, không biết nên trả lời thế nào. Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn thấy Thanh Hạm tay chân luống cuống, không nhịn được xoay đầu trừng mắt nhìn Tần Tử Lăng, người đang ngồi ngay ngắn với vẻ nghiêm chỉnh, chính nhân quân tử. Sau đó, nàng lạnh nhạt nói với Thanh Hạm, Thanh Hạm, nếu ngươi đã đến, thì thay vi sư tiễn Tần trưởng giáo đi. Dạ, sư tôn. Thanh Hạm đáp, như chút được gánh nặng. Nói xong, nàng liếc nhìn Tần Tử Lăng. Chỉ thấy hắn đứng dậy, nghiêm nghị chắp tay hành lễ với Nhu Triệu Thiên Tôn. Nói, Nhu Triệu Thiên Tôn, vậy tiểu tiên xin cáo lui trước. Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn Tần Tử Lăng, vẻ mặt thì nghiêm nghị nhưng trong mắt lại ẩn chứa một nụ cười tinh nghịch. Cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa, lườm hắn một cái, rồi nói, được rồi, đừng giả bộ nữa. Thật sự không cần phải giả bộ sao? Tần Tử Lăng làm ra vẻ cẩn trọng từng ly từng tí, hỏi với giọng điệu trêu chọc. Nhu Triệu Thiên Tôn xấu hổ đến mức suýt nữa lại muốn đưa tay bấm hắn thêm lần nữa, nhưng vì có Thanh Hạm ở đây, nàng đành phải lườm hắn một cái nữa rồi nói với vẻ tức giận, đúng rồi, không cần giả bộ nữa, ngươi cứ đắc ý đi, khà khà, trước mặt Thiên Tôn, tiểu sinh nào dám đắc ý đâu. Ngươi nói có đúng không, Thanh Hạm? Tần Tử Lăng trước tiên quay sang Nhu Triệu Thiên Tôn cười làm lành, rồi chuyển ánh mắt sang Thanh Hạm mà hỏi. Nãy giờ Thanh Hạm chỉ biết đứng ngẩn ngơ, không biết phải phản ứng thế nào. Thật sự là phong cách của hai người này thay đổi quá nhanh, đặc biệt là sư tôn của nàng. Một người luôn uy nghiêm như thế, giờ lại giống như một tiểu thê ế ấp. Điều này khiến nàng không thể nào thích ứng nổi. Được rồi, làm sư trượng người ta, ngươi có thể chú ý đến hình tượng một chút được không, nhất là trước mặt Thanh Hạm. Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn Tần Tử Lăng trêu đùa mãi không dứt, vừa tức giận vừa buồn cười. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay ngọc điểm vào trán hắn, trách móc, xin nghe nương tử chỉ dạy. Tần Tử Lăng lập tức giả bộ cung kính, đáp lời. Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn hắn, chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào, ấm áp. Trải qua bao năm dài đằng đẵng, nàng luôn ở vị thế cao cao tại thượng, ai ai cũng kính cẩn, dè dặt với nàng. Nhưng có ai như Tần Tử Lăng, dám đối xử với nàng không nghiêm chỉnh như thế? Sư trượng, nương tử, dù Thanh Hạm đã mơ hồ đoán ra một vài điều, từ những cử chỉ thân mật của hai người, nhưng khi nghe họ gọi nhau bằng hai từ này, nàng vẫn không tránh khỏi bị chấn động đến mức rối bời, đứng im một lúc lâu mà không thể nói thành lời. Thanh Hạm, chúng ta đi thôi. Một lúc lâu, Thanh Hạm mới lờ mờ nghe được một giọng nói từ xa vọng lại. Nàng chợt giật mình tỉnh lại, nhìn lên, thấy Tần Tử Lăng đang đứng trước mặt, cười mỉm đầy ẩn ý. Dạ, Tần. Sư trượng. Thanh Hạm vốn đã đối mặt với vô số cảnh lớn, nhưng xưng hô sư trượng này lại khiến nàng lắp bắp mãi không thành câu. Nhu Triệu, ta đi đây. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng ôm Nhu Triệu Thiên Tôn thêm một lần nữa, ban đầu còn định hôn nhẹ lên trán nàng, nhưng không ngờ rằng đường đường là một thiên tôn lại có da mặt mỏng đến thế, vội đỏ mặt đẩy hắn ra. Thật là tư tưởng phong kiến quá bảo thủ. Sau này nhất định phải dạy dỗ lại cho tốt, Tần Tử Lăng thầm nghĩ trong lòng, trên mặt vẫn không quên trêu ghẹo nhìn Nhu Triệu Thiên Tôn, khiến nàng ngượng đến mức tức tối, răng nghiến chặt. Thấy Nhu Triệu Thiên Tôn khó chịu, Tần Tử Lăng không dám tiếp tục đùa giỡn, gật đầu với Thanh Hạm. Rồi cùng nàng rời khỏi đại điện, hướng về phía thiên môn mà đi. Xì. Nhìn theo bóng dáng Tần Tử Lăng và Thanh Hạm dần khuất xa, Nhu Triệu Thiên Tôn nhớ lại những hành động của Tần Tử Lăng, bỗng không kìm được bật cười. Gia hỏa này, trong mắt Nhu Triệu Thiên Tôn thoáng hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy, khóe miệng cũng nở nụ cười. Thanh Hạm, ngươi cứ theo sát ta thế này, cẩn trọng như vậy, nếu tin này truyền ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ nghĩ ta với sư phụ ngươi có quan hệ gì mờ ám mất. Tần Tử Lăng vừa rời khỏi đại điện, quay đầu lại thấy Thanh Hạm vẫn như một tùy tùng nhỏ bé đi theo sau, mất hẳn vẻ phiêu giật hào hiệp của nàng lúc trước, không khỏi cười khổ mà nói. Vậy xin lỗi sư trượng, Thanh Hạm thất lễ. Thanh Hạm, vốn là một đạo tiên siêu phẩm, nghe thấy lời này thì giật mình, nhanh chóng bước lên sóng vai với Tần Tử Lăng. Đều là người một nhà, không cần quá câu nệ, không có gì là thất lễ hay không thất lễ. Tần Tử Lăng cười nhẹ nói. Sư trượng nói phải lắm. Thanh Hạm đáp. Nhưng khi nói chuyện, ánh mắt nàng lén liếc nhìn Tần Tử Lăng, đầy vẻ tò mò. Nàng thực sự hiếu kỳ, người trước mặt này, vừa mới trở thành đạo tiên siêu phẩm không lâu, rốt cuộc có gì đặc biệt, mà lại có thể nhanh chóng mê hoặc được sư tôn cao cao tại thượng, thần thánh bất khả xâm phạm của nàng đến mức ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, Thanh Hạm chợt nhớ tới việc sư tôn của nàng không còn sống lâu nữa. Đây có thể là thời gian hạnh phúc cuối cùng của sư tôn, khiến tâm trạng nàng trở nên nặng nề. Sư trượng, ngươi đã hứa với sư phụ sẽ đảm nhiệm vị trí của Nhu Triệu Thiên Tôn rồi phải không? Chuyến này trở về, có phải toàn bộ môn phái sẽ sớm chuyển đến Nhu Triệu Thiên không? Thanh Hạm hỏi. Sư tôn ngươi còn sống tốt thế kia, sao lại muốn giao Nhu Triệu Thiên cho ta? Tần Tử Lăng cười, đáp ngược lại. Cái gì? Ý sư trượng là sao? Thanh Hạm giật mình, kinh ngạc không tin vào tai mình. Ngươi về gặp sư tôn của mình một lần nữa, rồi sẽ hiểu ý ta. Tần Tử Lăng mỉm cười, đáp. Thanh Hạm đầy mặt nghi ngờ, muốn mở miệng hỏi lại, nhưng Tần Tử Lăng đã chắp tay hành lễ, cười nói, Thanh Hạm tôn giả, đã đến thiên môn, ta xin từ biệt tại đây. Trong lòng Thanh Hạm rung động, nàng thu lại mọi nghi vấn, nghiêm nghị đáp lễ, Tần trưởng giáo, sau này còn gặp lại. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó bước lên thiên môn, các tiên nhân trấn thủ thiên môn vội vàng hành lễ cho hắn qua, Thanh Hạm dõi mắt theo bóng dáng Tần Tử Lăng rời đi, sau đó lập tức xoay người, vội vã chạy về Xích Hỏa Liên Hoa Cung. Khi nàng tới nơi, trong đại điện đã có mặt đầy đủ 4 vị tôn giả cùng Hỏa Phượng Tiên Vương. Thanh Hạm, ngươi đã trở về, ngồi xuống đi. Nhu Triệu Thiên Tôn gật đầu ra hiệu. Dạ, sư tôn. Thanh Hạm cúi đầu, rồi ngồi xuống vị trí của mình. Vừa ngồi, nàng liền tập trung tinh thần cảm ứng khí tức của Nhu Triệu Thiên Tôn, cùng biến hóa xung quanh thiên cơ. Cảm giác này khiến tim nàng đập nhanh. Tử khí yếu ớt mà Nhu Triệu Thiên Tôn từng cố gắng thu liễm giờ đây đã biến mất, thay vào đó là sức sống mãnh liệt tràn đầy, khác hẳn trước kia. Tuy nhiên, Xích Trúc, Hỏa Phượng và các vị tôn giả khác lại chưa nhận ra sự thay đổi này. Mỗi người đều mang vẻ mặt lo lắng và trầm trọng. Sao họ có thể nghĩ tới việc sư tôn của họ, người cao cao tại thượng, lại cùng với Tần Tử Lăng, một thiên tài nổi lên trong trăm năm qua trở thành đôi lứa hoàn mỹ. Không chỉ thế, thương thế của nàng đã hoàn toàn được chữa lành, công lực còn tăng lên nhanh chóng, và nàng đã đặt một chân vào đạo chủ. Họ vẫn đắm chìm trong nỗi lo lắng, không hề có tâm tư như Thanh Hạm, để tinh tế cảm ứng những thay đổi kỳ diệu trong khí tức của Nhu Triệu Thiên Tôn, và thiên cơ xung quanh. Sư tỷ, trong trận chiến ngũ hành thiên, chúng ta đều thấy rõ Tần trưởng giáo là người trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, hắn còn có bản lĩnh săn giết hỗn độn thú, không tiếc dâng cả con thú quý giá này cho sư tôn. Nếu sư tỷ đã quyết ý muốn trao lại Nhu Triệu Thiên cho hắn, ta không phản đối, chỉ là không biết Tần trưởng giáo đã đồng ý hay chưa. Khi nào thì ngài chuẩn bị thu hắn vào sư môn? Hỏa Phượng Tiên Vương lên tiếng, hỏi thẳng vấn đề. Nếu giao Nhu Triệu Thiên cho Tần Tử Lăng, thì tất nhiên hắn phải bái Nhu Triệu Thiên Tôn làm sư phụ, trở thành môn hạ của nàng. Nếu không, việc giao lại Nhu Triệu Thiên cho người ngoài là điều khó chấp nhận, vì vậy Hỏa Phượng mới nhắc đến chuyện bái sư. Đúng vậy, khi nào Tần trưởng giáo chính thức bái sư? Xích Trúc và những người khác cũng lần lượt hỏi. Trong mắt họ, việc Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn trở thành một đôi đã là không thể xảy ra. Họ tin rằng hai người đã bàn bạc xong mọi điều kiện, và trong suốt trăm năm qua, Nhu Triệu Thiên Tôn đã truyền dạy cho Tần Tử Lăng không ít tinh hoa bí kíp. Nhu Triệu Thiên Tôn cùng Thanh Hạm nghe những lời của Hỏa Phượng và Xích Trúc, sắc mặt đều trở nên khó tả, nét mặt hiện rõ sự tế nhị. Tần Tử Lăng không có bái vào môn hạ của ta. Nhu Triệu Thiên Tôn sau một hồi trầm ngâm, nhẹ giọng nói. Nhưng nếu hắn không bái sư, thì không phải đệ tử của Nhu Triệu Thiên. Chúng ta sao có thể giao Nhu Triệu Thiên cho hắn? Hỏa Phượng và những người khác đột ngột biến đổi sắc mặt. Ta chưa từng có ý định giao Nhu Triệu Thiên cho hắn. Nhu Triệu Thiên Tôn đáp thẳng thừng. Câu nói vừa dứt, sắc mặt của đám người Hỏa Phượng càng thêm biến sắc. Họ còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên một luồng khí, tức mạnh mẽ tỏa ra từ Nhu Triệu Thiên Tôn. Từng dòng sông lửa lấp lánh bay qua không trung, diễn hóa ra muôn vàn biến hóa kỳ ảo, mạnh mẽ và thâm sâu hơn bất cứ thứ gì họ từng chứng kiến trước đây. Sư tỷ, ngươi đã khỏi hẳn rồi. Hỏa Phượng kinh ngạc thốt lên, mắt mở to đầy kinh hỉ. Sư tôn đã khỏi rồi. Cả đám tôn giả, kể cả Thanh Hạm, đồng loạt bộc lộ sự vui mừng. Dù trước đó Thanh Hạm đã cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của Nhu Triệu Thiên Tôn, nhưng lúc này chính mắt chứng kiến sức mạnh hồi phục ấy, không còn gì có thể nghi ngờ được nữa. Nhu Triệu Thiên Tôn mỉm cười nhẹ nhàng, khí tức vẫn tràn ngập hỏa diễm, uy nghi không gì sánh được. Không chỉ thương thế của ta đã hoàn toàn khỏi, mà tu vi còn vượt qua cả quá khứ. Ta có thể cảm nhận, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ bước vào cảnh giới đạo chủ. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt, gần như không thể tin vào tai mình. Có thật không? Những tiếng thốt lên đầy kinh ngạc vang lên khắp đại điện, không ai dám tin vào việc Nhu Triệu Thiên Tôn, không chỉ bình phục mà còn chuẩn bị bước vào cảnh giới đạo chủ, một điều gần như không thể đạt được đối với bất kỳ ai. Thanh Hạm, người luôn lạnh lùng tỉnh táo, giờ đây lại sững sờ, trong lòng dường như có một trận bão tố cuộn trào. Sự thật này khiến nàng bàng hoàng, nhưng điều càng khiến nàng khiếp sợ hơn là ký ức về khoảnh khắc thân mật giữa Tần Tử Lăng và sư tôn của mình. Nàng không thể không nghĩ rằng, sự hồi phục kỳ diệu này cùng với bước tiến gần tới đạo chủ của sư tôn rất có thể là nhờ vào Tần Tử Lăng. Nhưng làm sao có thể? Dù Tần Tử Lăng có tài giỏi đến đâu, hắn cũng chỉ là một đạo tiên siêu phẩm. Sao một người như vậy lại có thể đem đến sự thay đổi lớn lao đến thế? Điều này hoàn toàn vượt quá khả năng tưởng tượng của Thanh Hạm, khiến nàng chấn động sâu sắc. Đương nhiên là thật. Nhu Triệu Thiên Tôn mỉm cười nói, lòng ngập tràn cảm xúc. Dù nàng là thiên tôn, có khả năng tiên liệu nhiều điều, nhưng không thể nào đoán trước được vận mệnh mình sẽ thay đổi lớn lao, như thế khi gặp Tần Tử Lăng. Chẳng lẽ ngoài hỗn độn thú, Tần trưởng giáo còn sở hữu tiên dược chữa thương kinh diễm đến vậy? Vì thế, sư tỷ của ngươi mới có thể. Không thể nào. Ngay cả nguyên hỏa cũng chỉ sánh ngang hỗn độn thú về khả năng chữa thương. Ngoài hai thứ đó, còn loại tiên dược nào có thể giúp thiên tôn phục hồi thương tổn nặng nề, thậm chí bước thêm một bước để chạm đến áo nghĩa của đạo chủ? Hỏa Phượng là người đồng thời với Nhu Triệu Thiên Tôn, nhanh chóng nhận ra rằng chuyện này liên quan đến Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, nàng không thể nào hiểu được bằng cách nào Tần Tử Lăng có thể giúp Nhu Triệu Thiên Tôn hồi phục những vết thương nặng như vậy. Bởi lẽ, ở cảnh giới Thiên Tôn, khi đã bị trọng thương, không có loại thuốc nào có thể chữa lành. Trong trận chiến viễn cổ ở Hỏa Quốc, Trúc Xích Đại Đế, khi đối mặt với trận chiến không thể cứu vãn, đã chọn tự hủy bản tôn, khiến cho Cửu Long Thần Hỏa Cháo và Ngũ Hành Quả Thụ đều bị tàn phá, cuối cùng khiến chữ Ung Thiên Tôn đời đầu phải trọng thương rút nề. Lúc ấy, có cả sự hỗ trợ của Thượng Trương Thiên Tôn, nhưng ngay cả vậy, thương tích của chữ Ung Thiên Tôn vẫn không thể chữa lành. Sau trận chiến đó 100.000 năm, sinh cơ của chữ Ung dần cạn kiệt, và cuối cùng, thân tử đạo tiêu. Theo Hỏa Phượng, sao có thể so sánh Tần Tử Lăng với Thượng Trương Thiên Tôn? Hơn nữa, lần này Nhu Triệu Thiên Tôn chịu đựng vết thương từ hỗn độn, nghiêm trọng hơn cả chữ Ung Thiên Tôn, gần như không thể chống đỡ đến đại kiếp. Trong tình cảnh đó, Thượng Trương Thiên Tôn còn không thể cứu chữ Ung, thì làm sao Tần Tử Lăng lại có thể giúp Nhu Triệu Thiên Tôn hồi phục, thậm chí còn đưa nàng đến gần đạo chủ? Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, rõ ràng Tần Tử Lăng có liên quan đến việc này. Những lời Hỏa Phượng vừa nói khiến khuôn mặt đoan trang của Nhu Triệu Thiên Tôn bất giác ửng hồng. Nàng biết rõ Tần Tử Lăng đã giúp nàng bằng cách nào, nhưng chuyện này thật khó để thổ lộ. Tuy nhiên, ngồi đây đều là những đệ tử hạch tâm của Nhu Triệu Thiên, và đến thời điểm này, nàng không thể che giấu mối quan hệ giữa mình và Tần Tử Lăng được nữa. Ta và Tần trưởng giáo đã kết làm phu thê. Việc ta có thể khôi phục và tiến thêm bước gần hơn đến đạo chủ, chính là nhờ phu quân của ta mà có. Tuy nhiên, trước khi đại hạo kiếp qua đi, không thể để lộ nửa lời về chuyện này, đặc biệt là việc ta và hắn cùng bế quan suốt 100 năm. Không một lời phong phanh nào được phép lọt ra ngoài, Nhu Triệu Thiên Tôn nói, giọng vang vọng khắp đại điện. Nghe những lời này, Hỏa Phượng cùng các đệ tử khác như bị sét đánh ngang tai, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Chỉ có Thanh Hạm là giữ được vẻ bình tĩnh. Đệ tử xin tuân lệnh Thiên Tôn. Sau một hồi lâu, Hỏa Phượng và các đệ tử khác mới nghiêm nghị đứng lên, cúi đầu nhận lệnh, nhưng trong lòng vẫn không ngừng dậy sóng. Sao họ có thể không chấn động cho được? Thiên Tôn đã gả cho một vị đạo tiên mới nổi, mà vị đạo tiên này không chỉ giúp Thiên Tôn khôi phục thương thế, mà còn giúp nàng tiến thêm một bước trên con đường tới đạo chủ. Nếu không phải chính Nhu Triệu Thiên Tôn nói ra, dù có bị đánh chết, Hỏa Phượng và những người khác cũng không dám tin tưởng. Được rồi, ta đã không sao nữa, các ngươi không cần lo lắng. Từ giờ, hãy tập trung chuẩn bị cho đại hạo kiếp, cố gắng giúp phu quân của ta nắm bắt cơ duyên lớn trong đại kiếp, để hắn tiến vào đạo chủ. Nhu Triệu Thiên Tôn tiếp lời, sư trượng có khả năng bước vào đạo chủ ngay sau đại kiếp. Nhanh như vậy sao? Xích Trúc và đám người kinh ngạc đến mức không thể kiềm chế lời nói. Tất nhiên rồi, nếu không thì sao hắn có thể giúp ta khôi phục thương thế và giúp ta tiến thêm một bước đến gần đạo chủ? Nhu Triệu Thiên Tôn nói, khuôn mặt không giấu được vẻ tự hào khi thấy mọi người ngỡ ngàng. Nghe vậy, đám đệ tử mới hiểu rõ. So với việc Tần Tử Lăng giúp Nhu Triệu Thiên Tôn khôi phục thương thế trong 100 năm và tiến gần hơn tới đạo chủ, thì việc hắn bước vào đạo chủ sau đại hạo kiếp có vẻ cũng không phải là điều bất khả thi. Đệ tử đã rõ. Ha ha, lần này chắc chắn sẽ có chuyện thú vị để xem. Thanh Tiễn, người hiếu chiến nhất, không nhịn được mà bật cười lớn, thể hiện niềm phấn khích của mình. Không sai, không sai, lần này sẽ có trò hay để xem. Xích Trúc vừa đùa nghịch hai bím tóc vừa gật đầu tán thưởng. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn chắc chắn nghĩ rằng, sau đại kiếp sẽ tiêu diệt được Vô Cực Môn, nhưng kết cục thì sao? Chỉ trong chớp mắt, Nhu Triệu Thiên và Vô Cực Môn đã trở thành một nhà. Hơn nữa, sư tôn và sư trượng của ta đều trở thành đạo chủ. Hỏa Phượng bật cười, ha ha, bọn họ chắc chắn sẽ trố mắt nhìn. Nhu Triệu Thiên Tôn cười nhưng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, chờ đến khi phu quân của nàng trưởng thành hoàn toàn, thì không chỉ là trố mắt, mà có lẽ Thượng Trương Lão Nhi và Chữ Ung còn không giữ nổi mạng sống của mình. Được rồi, tất cả lui ra đi. Nhu Triệu Thiên Tôn nói tiếp. Dạ, đám đệ tử nhanh chóng kiềm chế sự hưng phấn, khom người rời đi. Sau khi họ rời khỏi, Nhu Triệu Thiên Tôn đóng cửa Xích Hỏa Liên Hoa Cung. Trong khi đó, Tần Tử Lăng rời khỏi Nhu Triệu Thiên, lòng tràn ngập phấn khích tiến về phía Thận Long Sơn. Tần Tử Lăng hiểu rõ, Thượng Trương Thiên Tôn sâu không lường được, còn Chữ Ung Thiên Tôn lại có hy vọng tiến vào đạo chủ sau đại kiếp. Dù có niềm tin vào sức mạnh của mình, Tần Tử Lăng cũng chỉ nghĩ rằng hắn có thể ngăn chặn cả hai liên thủ trong đại kiếp. Nhưng khi thời điểm đó đến, nếu hắn buộc phải bộc lộ toàn bộ thực lực, các thiên tôn và tiên đế có thể sẽ không còn ngồi yên nhìn cuộc chiến nữa, mà sẽ chọn liên thủ với Thượng Trương và Chữ Ung để đối phó với hắn. Bởi vì, một khi hắn lộ rõ thực lực thực sự, các thiên tôn và tiên đế sẽ lập tức nhận ra rằng nếu để hắn trưởng thành, ngay cả khi họ liên thủ, cũng không thể ngăn chặn được hắn. Trong khi Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn dù lợi hại đến đâu, chỉ cần những người còn lại đồng tâm hiệp lực, vẫn có thể kiềm chế họ. Nhưng hiện tại, tình thế đã thay đổi. Khi cùng Nhu Triệu Thiên Tôn song tu, không chỉ Nhu Triệu thu hoạch lớn, mà Tần Tử Lăng cũng nhận được lợi ích khổng lồ. Hai đạo âm dương sinh tử, vốn cần đợi đến sau đại hạo kiếp mới có thể đột phá, nhưng giờ đã bước chân vào cảnh giới siêu phẩm nhờ sự tương trợ của Nhu Triệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại đạo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của hắn cũng tiến triển mạnh mẽ, đặc biệt là đại đạo hệ hỏa. Ngoài Nhu Triệu Thiên Tôn và Cường Ngữ Thiên Tôn, không ai trong hoàng cực đại thế giới có thể sánh với hắn. Âm dương tụ hợp, khiến khí huyết của Tần Tử Lăng không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc luyện thể liên quan đến việc thoát khỏi hoàng cực đại thế giới và tự lập môn hộ, đòi hỏi sự cẩn trọng. Thời điểm đại hạo kiếp đã gần kề, và chỉ khi đặt chân ở hoàng cực, hắn mới có thể giành lấy cơ duyên lớn. Vì vậy, dù khí huyết không ngừng gia tăng, nhờ Nhu Triệu hỗ trợ kiềm chế trong đại đạo hệ hỏa, nhưng Tần Tử Lăng vẫn không dám tùy tiện trong luyện thể đạo. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa phải là thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất của Tần Tử Lăng chính là trong đại hạo kiếp sắp tới, hắn sẽ không còn phải chiến đấu đơn độc nữa. Bên cạnh hắn sẽ có Nhu Triệu Thiên và đặc biệt là Nhu Triệu Thiên Tôn, toàn lực giúp đỡ. Với sự hỗ trợ của họ, Tần Tử Lăng có thể lợi dụng đại kiếp để giành lấy cơ duyên to lớn, từ đó tạo ra nhiều bước đột phá. Như vậy, cục diện sau đại hạo kiếp chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. Tần Tử Lăng nhanh chóng trở về Thận Long Sơn. Ngay khi trở về, hắn liền triệu tập 4 vị thê tử của mình và đưa họ cùng đi bái kiến mẫu thân. Trước mặt mọi người, hắn thông báo việc mình đã song tu và kết làm phu thê với Nhu Triệu Thiên Tôn. Mẫu thân của Tần Tử Lăng, Thôi Thị, rất vui mừng khi nhi tử có thêm một người vợ, hơn nữa lại là một vị thiên tôn. Về phần Tiêu Thiến và 3 người còn lại, họ đã có sự chuẩn bị từ trước, nên dù có một chút ghen tuông nhỏ, nhưng phần lớn họ đều cảm thấy vui mừng. Dù sao, việc Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn kết hợp cũng là do duyên trời định, không phải là do Tần Tử Lăng chủ động đi tìm thêm vợ. Hơn nữa việc liên hôn với Nhu Triệu Thiên Tôn, mang lại lợi ích lớn cho cả Tần Tử Lăng và Vô Cực Môn. Khi thấy mẫu thân và các vị phu nhân không tỏ ra khó chịu, mà ngược lại còn vui vẻ, Tần Tử Lăng không khỏi nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng lấy ra lễ vật mà Nhu Triệu Thiên Tôn gửi tặng và phân phát cho mọi người, kèm theo lời giải thích cẩn thận. Mẫu thân hắn, Thôi Thị, nói, Nhu Triệu đúng là có lòng. Đáng tiếc bây giờ không tiện gặp mặt, nếu không ta rất muốn gặp nàng một lần. Hạ Nghiên cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, đây chính là Thiên Tôn mà. Ấn Nhiễm Nguyệt cũng thêm lời, nhưng mà thiếu gia mới thật sự là lợi hại. Tần Tử Lăng nghe vậy liền đắc ý nói, kha kha, tất nhiên rồi. Thôi Thị liền trừng mắt nhìn nhí tử, nói, khen ngươi một câu ngươi liền tự mãn. Cũng may là Tiêu Thiến và các nàng rộng lượng, không thì để xem ngươi xử lý ra sao. Tần Tử Lăng vội vàng gật đầu, rồi cúi người trước Tiêu Thiến và 3 vị thê tử khác, cảm tạ, đa tạ các nương tử rộng lượng. Hạ Nghiên và Ấn Nhiễm Nguyệt cười tránh, còn Tiêu Thiến và Lam Nhiễm lại đáp lễ khiêm tốn, phu quân quá lời. Sau khi báo tin cho mẫu thân và các phu nhân, Tần Tử Lăng tạm thời để chuyện với Nhu Triệu Thiên Tôn qua một bên. Hiện vẫn chưa đến lúc thông báo việc này cho các nguyên lão và đệ tử trong môn phái. Trong khi đó, tình hình ở hoàng cực đại thế giới ngày càng trở nên hỗn loạn khi đại kiếp đang đến gần. Các thế lực khắp nơi đều cố gắng tranh đoạt cơ duyên, đột phá tu vi để có thể tự bảo vệ mình trong đại kiếp, dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh và loạn lạc. Thậm chí, ma tộc đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi, không chỉ trong các khu vực ma quan liên kết với thiên thương giới uyên mà còn tại các khu vực không có phòng bị, nơi đột nhiên xuất hiện các khe nứt không gian. Ma tộc tràn vào giết chóc, và thôn phệ máu thịt của các tộc trong hoàng cực đại thế giới. Tiên đình liên tục ban lệnh điều động quân đội để chấn áp những cuộc nổi loạn, và sự xuất hiện của ma tộc. Ngay tại Vô Cực Môn, ma tộc cũng đã xuất hiện, gây ra nhiều bất ổn và nguy cơ đối với môn phái. Tuy nhiên, so với lực lượng mạnh mẽ của Vô Cực Môn, những cuộc ma loạn nhỏ này rất dễ dàng bị chấn áp, hầu như không gây nên bất kỳ sóng gió nào đáng kể. Một ngày nọ, Nguyên Diệu Tiên Quân đến bái phỏng Tần Tử Lăng, mang theo thiệp mời từ Thánh Lâu Tiên Vương, mời hắn đến Phủ Tiên Vương để bàn về vấn đề đại kiếp. Sau vài ngày, Tần Tử Lăng, theo đúng lời hẹn, đã đến Phủ Tiên Vương. Trước khi Tần Tử Lăng kịp đến nơi, Phủ Tiên Vương đã vang lên những giai điệu tiên nhạc du dương, trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng tường thụy đầy phúc lành. Thánh Lâu Tiên Vương đích thân dẫn theo 4 vị tiên quân, xuất sắc nhất dưới trướng mình để nghênh đón Tần Tử Lăng. Đi cùng họ còn có Đại Mâu Quốc Mâu Thiên Đại Đế. Thánh Lâu Tiên Vương từ xa chắp tay hành lễ, thái độ khiêm tốn và trọng thị, Tần huynh đại giá quang lâm, bản vương không thể đón tiếp từ xa, xin lượng thứ. Mâu Thiên Đại Đế cũng niềm nở, Tần huynh, dạo này có khỏe không? nhi tử của Mâu Thiên Đại Đế hiện đang là môn hạ của Tần Tử Lăng, do đó mối quan hệ giữa hai người càng thêm đặc biệt. Tần Tử Lăng đáp lễ khiêm nhường, tiên vương quá lời, là một phần tử của Man Hoang Châu, tiên vương triệu kiến, lẽ nào ta lại không đến? Rồi hắn quay sang Mâu Thiên Đại Đế, mỉm cười nói, đa tạ Mâu Thiên huynh đã quan tâm, tất cả đều rất tốt. Ba người hàn huyên một lúc ngắn ngủi, sau đó theo lời mời của Thánh Lâu Tiên Vương, cùng tiến vào Tiên Vương Điện. Trong điện, họ phân chủ khách ngồi xuống, tiên nữ dâng lên tiên nhưỡng và tiên quả. Sau vài chén rượu tiên, không khí trở nên nghiêm túc. Thánh Lâu Tiên Vương bắt đầu bàn về tình hình nghiêm trọng. Trước đây, mỗi khi nguyên kiếp xảy ra, thường chỉ là cuộc đối đầu giữa hoàng cực đại thế giới của chúng ta và một đại ma giới duy nhất, dẫn đến những trận đại chiến. Nhưng lần này, điều ít thấy là chúng ta đồng thời phải đối mặt với cả hai đại ma giới Bì La và Thấp Nỗ, cả hai đều đang tham gia vào cuộc chiến. Ban đầu, điều này không quá đáng lo vì hai ma giới này trong nguyên kiếp thường tự giết lẫn nhau, tạo thành thế hỗn chiến ba phe. Nhưng từ những dấu hiệu gần đây, theo tin tức chúng ta nhận được, rất có khả năng ma chủ của Bì La và Thấp Nỗ đã đạt được một hiệp định, liên thủ để đối phó với hoàng cực đại thế giới chúng ta. Tiên Vương tiếp tục, tình huống này không phải chưa từng xảy ra trong lịch sử hoàng cực đại thế giới, nhưng kết quả đều vô cùng thảm khốc. Nhiều tiên châu bị tàn phá nặng nề, sinh linh tử thương vô số, thậm chí nhiều đạo tiên siêu phẩm và bán đạo chủ cũng đã bỏ mạng. Man Hoang Châu, sau khi Trúc Xích Đại Đế qua đời và Hỏa Quốc bị hủy diệt, thực lực đã suy giảm đáng kể. Trong những trận chiến nhỏ, tiên đình còn có thể cử người tới hỗ trợ, nhưng khi đại kiếp ập đến, toàn bộ hoàng cực đại thế giới đều phải đối mặt với sự xâm lược của ma tộc, và các nơi đều tự lo cho chính mình, tiên đình cũng sẽ khó có thể phân phối nhân lực một cách đầy đủ. Thánh Lâu Tiên Vương tiếp tục với vẻ mặt trầm trọng, mỗi lần đại nguyên kiếp xảy ra, tình hình ở Man Hoang Châu đều vô cùng khốc liệt. Vô số sinh linh bị ma tộc tàn sát và thôn phệ, thậm chí có những khu vực bị ma hóa, bị kéo ra khỏi hoàng cực đại thế giới và hòa vào đại ma giới. Nghe đến đây, Mâu Thiên Đại Đế cảm thán, trước kia, với Trúc Xích Đại Đế tọa trấn Man Hoang Châu, dù là trong đại nguyên kiếp, chúng ta vẫn có thể đối phó một cách dễ dàng. Nhưng kể từ khi Trúc Xích Đại Đế qua đời, mỗi khi kiếp nạn đến, Tiên Vương và ta đều phải chịu cảnh bất lực, chứng kiến vô số sinh linh bị đổ thán, đau lòng nhưng chẳng thể làm gì. Tần Tử Lăng, sau khi lắng nghe, đã hiểu rõ ý định của Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế. Hắn dứt khoát nói, vô cực môn của ta cần trấn thủ một số địa bàn nhỏ, nhưng vẫn có thể điều một số nhân mã hỗ trợ Tiên Vương và Mâu Thiên huynh trong việc bảo vệ một số khu vực. Nghe vậy, Thánh Lâu Tiên Vương lập tức đứng dậy, thái độ nghiêm trang, chắp tay cúi người bái Tần Tử Lăng, bản tiên thay mặt vô số sinh linh của Man Hoang Châu bái tạ Tần huynh vì đại nghĩa. Tần Tử Lăng cũng đứng dậy đáp lễ, Tiên Vương quá lời, vô cực môn là một phần của Man Hoang Châu, việc góp sức giết chết ma tộc, xâm lược và bảo vệ Man Hoang Châu là bổn phận của chúng ta, chẳng có gì đáng khen. Thánh Lâu Tiên Vương nghe vậy càng thêm xấu hổ, nói, Tần huynh, lời này thật sự làm bản vương cảm thấy ngượng. Trong trận chiến ở Thận Long Sơn, ta là tiên vương của Man Hoang Châu, nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà không giúp được gì. Mâu Thiên Đại Đế cũng tiếp lời, giọng đầy hổ thẹn, đúng vậy, là đồng đạo ở Man Hoang Châu, nhưng trong trận chiến ở Thận Long Sơn, ngoài nhân mã của Tần huynh, không ai dám ra mặt. Giờ đây đại kiếp đã tới, lại phải cầu viện đến Tần huynh, nghĩ lại thật sự là cả Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đều cảm thấy hổ thẹn trước lòng dũng cảm và sự cống hiến của Tần Tử Lăng, khi trong lúc nguy cấp, hắn lại sẵn sàng đứng ra giúp đỡ mà không hề tính toán. Tần huynh, những lời này không cần phải nói nhiều. Khi tổ chim bị phá thì liệu trứng có còn nguyên vẹn, ta là người bảo vệ Man Hoang Châu, cũng là bảo vệ cho vô cực môn của ta. Tuy nhiên, muốn có được gì thì phải trả giá, đệ tử vô cực môn không thể đổ máu một cách vô ích. Do đó, nếu đệ tử vô cực môn tham gia trấn thủ ma quan, nhất định phải có tế đàn của vô cực môn. Tần Tử Lăng phẩy tay ngắt lời, giọng trầm trọng. Thánh Lâu Tiên Vương nghe vậy, sắc mặt thay đổi đôi chút, trong khi Mâu Thiên Đại Đế không ngần ngại đáp lời, đó là điều tất nhiên. Thấy Mâu Thiên Đại Đế dễ dàng đồng ý, sắc mặt của Thánh Lâu Tiên Vương lại biến đổi, do dự rồi nói với chút khó xử, ta có thể chấp nhận yêu cầu của Tần huynh, nhưng tiên đình có lẽ sẽ. Nếu tiên đình không đồng ý, có thể bảo họ phái thêm người đến hỗ trợ. Tần Tử Lăng đáp lại một cách thản nhiên. Lần này chúng ta phải đối mặt với hai đại quân của ma giới, cho dù tiên đình có thể điều quân gấp rút, lực lượng cũng rất hạn chế. Thánh Lâu Tiên Vương cười gượng rồi nói thêm, Tần huynh, thế này có được không? Với sự hỗ trợ của vô cực môn trong việc trấn thủ ma quan, chúng ta sẽ xây dựng một nửa tế đàn cho vô cực môn. Dù sao vô cực môn cũng không phải là binh mã của tiên đình. Ngươi là đạo tiên siêu phẩm, xây dựng tế đàn trên địa bàn của mình là hợp lý, nhưng xây dựng tế đàn trên ma quan của tiên đình thì không phù hợp với quy định. Ta hiểu những gì tiên vương nói, nhưng theo như ta được biết, trong các cuộc đại kiếp trước đây, các thế lực siêu phẩm chỉ phụ trách khu vực của mình. Ngay cả khi chia quân cho tiên đình điều động, đó cũng chỉ là những binh lính tầm thường, không có bao nhiêu giá trị, và việc xây dựng tế đàn cũng không nhận được nhiều phần thưởng từ thiên đạo. Nhưng vô cực môn thì khác. Địa bàn của chúng ta nhỏ, nhưng môn hạ lại đầy nhân tài và cường giả. Nếu ta phái người đến hỗ trợ, đó sẽ là những tinh nhuệ hàng đầu, tuyệt đối không thua kém phủ tiên vương của ngươi. Trong tình huống này, nếu chỉ xây một nửa tế đàn cho vô cực môn, điều đó có nghĩa là một nửa đệ tử của ta sẽ đổ máu vô ích, trong khi các ngươi ngồi hưởng lợi. Thật không công bằng. Chúng ta có thể bàn thêm về tỷ lệ xây dựng tế đàn. Tiên vương nhẹ nhàng nói. Thánh Lâu huynh, nếu đã vậy thì chúng ta không cần phải bàn thêm về tỷ lệ nữa. Người giao man Hoang Châu, đặc biệt là ma quan khó trấn thủ nhất cho vô cực môn độc lập đảm nhận. Những ma quan này sẽ chỉ xây dựng tế đàn cho vô cực môn. Như vậy, các ngươi có thể tập trung lực lượng để trấn giữ các ma quan khác, giết nhiều ma tộc hơn và giảm thiểu tổn thất của chính mình. Tần Tử Lăng đề xuất, giọng điệu tự tin. Nghe xong, tiên vương không khỏi dao động. Việc tập trung lực lượng để tiêu diệt nhiều ma tộc hơn không chỉ mang lại lợi ích lớn hơn, mà còn giúp giảm thiểu thương vong. Việc bảo vệ Man Hoang Châu vốn là trách nhiệm của phủ tiên vương. Nếu để ngươi trấn giữ ma quan khó nhất, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Hơn nữa, đại kiếp lần này không phải chuyện bình thường. Vô cực môn trấn giữ ma quan nguy hiểm nhất sẽ vô cùng nguy hiểm, tổn thất khó lường. Tần huynh hãy suy nghĩ lại. Tiên vương dù rất muốn, vẫn nhắc nhở một cách nghiêm túc. Đúng vậy, tần huynh nên suy xét kỹ. Mâu Thiên Đại Đế cũng lên tiếng khuyên nhủ. Mặc dù số lượng cường giả đỉnh cao của phủ tiên vương hiện tại không thể sánh với vô cực môn, nhưng phủ tiên vương đại diện cho chính quyền. Họ không chỉ có quân chính quy của tiên đình, mà còn có thể huy động binh mã từ khắp nơi, không kể đến các thế lực đạo tiên không phải siêu phẩm. Lực lượng của phủ tiên vương rất lớn, không thể so sánh với vô cực môn. Nếu cả hai phe cùng hợp lực trấn giữ các ma quan, phủ tiên vương sẽ gánh vác phần lớn cuộc chiến tiêu hao với ma tộc. Vô cực môn chỉ cần tập trung vào việc đối phó với cường giả của ma tộc, như vậy họ có thể giảm thiểu tổn thất đáng kể. Tuy nhiên, nếu vô cực môn độc lập trấn giữ những ma quan nguy hiểm nhất, mà không có sự hỗ trợ từ phủ tiên vương và binh mã từ các nơi khác, họ e rằng sẽ không thể chịu nổi tổn thất quá lớn. Ta đã suy nghĩ rất kỹ. Đại kiếp này không chỉ là một tai họa mà còn là cơ hội lớn. Vô cực môn của ta chỉ có thể nắm bắt cơ hội trong kiếp nạn để niết bàn trùng sinh, mới có thể đối mặt với những kiếp nạn lớn hơn trong tương lai. Dù ma quan rất nguy hiểm, nhưng vô cực môn có 2 đạo tiên siêu phẩm, cùng với hơn 10 đạo tiên thượng phẩm và nhân tiên hàng đầu, chúng ta chắc chắn sẽ chấn giữ được. Tần Tử Lăng khẳng định. Nghe vậy, Mâu Thiên Đại Đế trầm mặc, lòng đầy trĩu nặng. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của kiếp nạn lớn hơn mà Tần Tử Lăng đề cập, đó cũng chính là kiếp nạn mà nhi tử xuất sắc nhất của hắn phải đối mặt. Nếu Tần huynh đã quyết, vậy ta xin tuân lệnh. Trong vài ngày tới, ta sẽ giao cho ngươi danh sách các ma quan mà vô cực môn sẽ độc lập chấn giữ. Ngươi có thể chọn ngày phái người đến tiếp quản, và đồng thời xây dựng tế đàn tại ma quan. Tiên vương nói, vừa dứt lời, thiên địa bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ. Trong đại điện, nguyên tố hỏa bất ngờ trở nên sống động đến bất thường. Chuyện gì đang xảy ra? Tiên vương và Mâu Thiên Đại Đế kinh ngạc thốt lên, vội vã lao ra khỏi đại điện, bỏ lại Tần Tử Lăng mà không kịp chào hỏi. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, rồi cũng theo họ bay ra ngoài. Khi cả ba người ra khỏi đại điện, hàng loạt người từ các phủ đệ khác cũng đã bước ra, ngửa đầu nhìn lên trời. Bầu trời vốn xanh thẳm giờ đã biến thành màu đỏ rực của những ngọn lửa. Hỏa nguyên lực đang tụ hội, vang vọng khắp không gian như thể đang hoan hô. Từng dải đạo hà hệ hỏa nhanh chóng bắt ngang bầu trời, cuối cùng đan dệt thành một đóa liên hoa khổng lồ, bóng mờ đỏ thẫm lan tỏa khắp thiên địa. Giữa đóa hoa lửa đỏ thẫm, một bóng hình nữ tử đoan trang, uy nghiêm hiện ra. Khí tức trên người nàng cường đại vô cùng, như thiên đạo bao phủ toàn bộ thiên địa. Màu đỏ cam rực rỡ từ trên trời rơi xuống, thấm vào cơ thể của các sinh linh, hoặc rơi xuống đất, làm các dãy núi bốc khói tím, linh dược dưới lòng đất nhanh chóng nảy mầm. Vô số người không tự chủ được phủ phục xuống đất kính lễ, kể cả những đạo tiên cũng không ngoại lệ. Là Nhu Triệu Thiên Tôn. Nhu Triệu Thiên Tôn đã đột phá trở thành đạo chủ. Thật quá tốt rồi. Thánh Lâu Tiên Vương kinh ngạc thốt lên, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Tử Lăng. Với tư cách là tiên vương dòng chính của tiên đình, Thánh Lâu Tiên Vương tự nhiên trung thành với tiên đình và không muốn nhìn thấy thiên giới lớn mạnh thêm. Nhu Triệu Thiên Tôn đột phá thành đạo chủ, khiến thiên giới ngày càng cường đại, điều này không có lợi cho tiên đình. Tuy nhiên, từ một góc độ khác, Nhu Triệu Thiên có mối quan hệ khá mật thiết với Tần Tử Lăng. Vô cực môn nhiều lần xung đột với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, và Nhu Triệu Thiên luôn đứng về phía vô cực môn. Hiện tại, với sức mạnh mới của Nhu Triệu Thiên, vô cực môn có thêm tư cách để đối đầu với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên. Điều này lại có thể là tin tốt cho tiên đình. Mâu Thiên Đại Đế thì không có những suy nghĩ phức tạp như Thánh Lâu Tiên Vương. Hắn chỉ thấy vui mừng. Như Triệu Thiên Tôn đột phá, nghĩa là tương lai của Vô Cực Môn và nhi tử hắn có thêm cơ hội chuyển biến tốt. Riêng Tần Tử Lăng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, khiến người khác không thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Chúc mừng Tần Huynh, với mối quan hệ giữa Tần Huynh và Thanh Hạm Tôn giả, giờ đây Như Triệu Thiên Tôn đã đột phá trở thành đạo chủ, đây chắc chắn là một đại hỷ sự cho Vô Cực Môn. Thánh Lâu Tiên Vương tươi cười, chắp tay chúc mừng Tần Tử Lăng. Đúng vậy, theo như ta biết, Thanh Hạm Tôn giả là đệ tử được Như Triệu Thiên Tôn yêu mến nhất. Với mối quan hệ tốt đẹp của Tần Huynh và Thanh Hạm Tôn giả, Như Triệu Thiên Tôn chắc chắn sẽ hết lòng ủng hộ Vô Cực Môn. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn cũng phải kiêng dè ít nhiều. Mâu Thiên Đại Đế vui vẻ góp lời. Tần Tử Lăng nghe hai người không ngừng nhắc đến Thanh Hạm, trong lòng không khỏi giờ khóc giờ cười. Nhưng tạm thời không tiện giải thích, hắn chỉ mỉm cười, chắp tay nói, hai vị, nếu sự tình đã thỏa thuận, vậy ta xin phép cáo từ trước. Ha ha, ta cũng phải đi chuẩn bị, Như Triệu Thiên Tôn đột phá trở thành đạo chủ là một việc lớn, ta cần phải chuẩn bị quà tặng chu đáo. Mâu Thiên Đại Đế cũng chắp tay đáp lại, Tử Lăng, Như Triệu Thiên Tôn đã trở thành đạo chủ. Ngươi nên chuẩn bị một phần hậu lễ để chúc mừng, tiện thể thắt chặt mối quan hệ với Thanh Hạm Tôn giả nữa. Tần Tử Lăng vừa về đến Thận Long Sơn thì bị Kiếm Bạch Lâu kéo thẳng đến phủ trưởng lão, vừa lôi kéo vừa hồ hởi nói. Trong phủ trưởng lão, ngoài Kiếm Bạch Lâu còn có Lại Ất Noãn và Tả Nhạc, hai vị lão sư cũng có mặt. Ta thấy việc này rất cần thiết. Có mối quan hệ với Thanh Hạm, chúng ta chẳng khác gì có một đạo chủ chống lưng. Với sức mạnh của chúng ta hiện tại, kết hợp với sự giúp đỡ này, chắc chắn không phải sợ Thượng Trương Thiên Tôn hay Chữ Ung Thiên Tôn. Lại Ất Noãn vừa vuốt râu vừa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, Thanh Hạm rất xem trọng Tử Lăng, nàng đã ba lần năm lượt đến bái phòng, thậm chí còn giới thiệu kim kình cho Tử Lăng. Chỉ cần Tử Lăng thể hiện tích cực, thì 10 phần chắc chắn 8-9 phần sẽ thành công. Còn về phần mấy người Tiêu Thiến, nếu ngươi khó mở miệng, ta sẽ nhờ sư mẫu ngươi nói giúp. Tả Nhạc lên tiếng. Nữ nhân dễ dàng thông cảm với nhau, hơn nữa mấy người Tiêu Thiến đều là người có thể hiểu đại cục. Chắc chắn họ sẽ thông cảm cho ngươi, Kiếm Bạch Lâu góp lời. Tần Tử Lăng nhìn ba vị lão sư của mình bỗng biến thành ba bà mối, trong lòng vừa buồn cười vừa bối rối. Tử Lăng, là đại trượng phu, có lúc phải hy sinh một chút để thành đại sự. Huống hồ, Thanh Hạm vừa là tôn giả, vừa có dung mạo không tệ, lại rất có tình có nghĩa với ngươi. Cho dù ngươi chưa có tình cảm với nàng, nhưng thời gian ở bên nhau lâu, tình cảm cũng sẽ nảy nở thôi. Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng tỏ ra khó xử, vội khuyên nhủ bằng lời lẽ chân tình. Đúng vậy, như ta và sư nương ngươi năm xưa. Hai chúng ta bị định là thông gia từ bé, mà trước lúc cưới ta thậm chí còn chưa gặp mặt nàng, hoàn toàn không có chút cảm tình gì để nói. Sau khi kết hôn, nàng thấy ta dáng vẻ thô bỉ, chỉ biết múa đao, lại còn có chút không ưa. Nhưng bây giờ thế nào, ngươi cũng thấy đấy, ta và sư nương ngươi có tình cảm thắm thiết đến mức rối tinh rối mù rồi. Tả Nhạc cười nói, không ngại lấy câu chuyện gièm pha của mình ra để làm ví dụ. Đúng đấy, giữa nam và nữ. Lại Ất Noãn vuốt râu, chuẩn bị tiếp lời. Dừng lại. Tần Tử Lăng vội vàng ngắt lời khi thấy Lại Ất Noãn, cũng định giảng giải cho hắn một bài đạo lý dài dòng. Ngươi đồng ý rồi. Cả ba người Kiếm Bạch Lâu nhìn nhau vui mừng, đồng thanh hỏi. Cái gì mà đồng ý hay không, ta và Thanh Hạm hoàn toàn không có gì cả. Tần Tử Lăng giải thích, chúng ta đương nhiên biết ngươi và Thanh Hạm chưa có gì, nếu các ngươi đã có gì, chẳng lẽ chúng ta, những người làm lão sư, lại không biết sao? Nhưng hiện tại không có nghĩa là sau này không có. Hơn nữa, gác qua chuyện Như Triệu Thiên Tôn trở thành đạo chủ, Thanh Hạm cũng đâu có gì không tốt. Trước đây chúng ta không khuyên ngươi, vì lo sợ Vô Cực Môn sẽ liên lụy đến nàng và Như Triệu Thiên, nhưng bây giờ Như Triệu Thiên Tôn đã là đạo chủ, tình thế đã khác. Kiếm Bạch Lâu nghiêm túc nói, ba vị lão sư, ta chưa bao giờ nói rằng Thanh Hạm không tốt. Tần Tử Lăng khẽ thở dài. Vậy chẳng phải ổn rồi sao? Ba người hùa theo. Được rồi, các ngươi có thể nghe ta nói hết được không? Tần Tử Lăng có chút bất lực nói. Được rồi, ngươi nói đi. Mà nếu không, chúng ta sẽ đến tìm lão phu nhân, để nàng ra mặt khuyên ngươi. Ba người nói, rõ ràng ẩn ý mang chút uy hiếp. Tần Tử Lăng nhìn ba vị lão sư, không nhịn được tức giận mà nói, ta và Thanh Hạm không thể nào đâu. Tại sao lại không? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, có gì mà không thể? Hay là ngươi nghĩ rằng Thanh Hạm không có tình ý với ngươi? Điều đó không thể nào, nếu nàng không có tình cảm, thì sao lại giúp chúng ta nhiều như vậy? Thậm chí khi Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên mấy lần gây rối, Như Triệu Thiên đều kiên quyết phản đối, rõ ràng là vì nàng đã tác động không nhỏ ở sau lưng. Kiếm Bạch Lâu phản bác. Vì Thanh Hạm phải gọi ta là sư trượng. Tần Tử Lăng cuối cùng cũng thẳng thắn. Cái gì? Vi sư không quan tâm nàng gọi ngươi là gì, dù sao. Cái gì? Ngươi mới nói gì? Nàng gọi ngươi là gì? Kiếm Bạch Lâu đang định tiếp tục thì đột nhiên giật mình, lắp bắp hỏi lại, tay vô thức kéo vài sợi râu trắng mà không hay biết. Lại Ất Noãn và Tả Nhạc cũng chẳng khác gì, đều sửng sốt không nói nên lời. Nhìn ba vị lão sư bị cú sốc làm cho choáng váng, trong lòng Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy đắc ý, mỉm cười nói, ta đã nói rồi, Thanh Hạm phải gọi ta là sư trượng. Sư trượng, sư tôn Thanh Hạm là Nhu Triệu Thiên Tôn, nếu nàng gọi ngươi là sư trượng, chẳng phải là nói, ngươi và Nhu Triệu Thiên Tôn. Kiếm Bạch Lâu lắp bắp, giọng khựng lại, không thể nói hết câu. Suy đoán này thật sự quá đỗi kinh hoàng. Đây là Thiên Tôn. Hơn nữa bây giờ Nhu Triệu Thiên Tôn đã là Thiên Tôn cấp bậc đạo chủ. Kiếm Bạch Lâu không hề lo lắng khi Tần Tử Lăng đối đầu với Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn. Nhưng chuyện Tần Tử Lăng có quan hệ với một Thiên Tôn, trái tim nhỏ bé của Kiếm Bạch Lâu thực sự không chịu nổi cú sốc này. Lại Ất Noãn không ngừng run rẩy kéo chòm râu, trong khi Tả Nhạc thì liên tục gãi đầu. Cả ba vị lão sư đều bị choáng váng. Ta và Nhu Triệu Thiên Tôn là phu thê. Tần Tử Lăng thản nhiên gật đầu, như thể điều này chẳng có gì to tát. Phù phù. Sau khi nghe được đáp án chính xác, ba người Kiếm Bạch Lâu cùng lúc thả lỏng, ngồi phịch xuống ghế. Họ sững sờ mất một lúc lâu mới dần lấy lại tinh thần. Ha ha, một hồi sau, phủ trưởng lão vang lên tiếng cười sảng khoái, có phần điên cuồng, từ ba vị trưởng lão. Phải mất một thời gian tiếng cười mới dần lắng xuống. Tử Lăng à, vi sư năm đó đã không nhìn nhầm ngươi. Ngươi quả nhiên còn cáo già và mưu sâu kế hiểm hơn vi sư. Nhu Triệu Thiên Tôn cơ mà, trời ơi, Nhu Triệu Thiên Tôn. Dù có lợi hại đến đâu, nàng cũng không thoát khỏi tay học trò của ta. Khà khà, Kiếm Bạch Lâu vừa nói vừa cười đắc ý, xen lẫn chút hèn mọn. Kiếm huynh, đừng chỉ biết rát vàng lên mặt mình. Tử Lăng cũng là học trò của ta. Hắn giống y như ta hồi trẻ, không nói thì thôi, một khi ra tay là kinh thiên động địa. Lại Ất Noãn vội chen vào. Ho ho, nhưng Tử Lăng ở với ta lâu nhất. Tả Nhạc lên tiếng, khiến hai người kia nghẹn lời. Lời nói này của Tả Nhạc có sức sát thương mạnh mẽ, khiến cả Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn đồng loạt phản công. Đi, đi, ngươi chỉ là một võ phu thô bỉ, biết gì mà nói. Tử Lăng cũng tu luyện võ đạo mà, Tả Nhạc không chịu thua, phản bác. Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn nhất thời cạn lời, không thể phản bác. Nhưng chỉ một lát sau, ba người cùng nhìn nhau rồi bật cười, như thể mọi hiềm khích tan biến. Tần Tử Lăng sau khi rời khỏi phủ trưởng lão, nhanh chóng trở về Vô Cực Điện và ban ra ba đạo pháp chỉ. Pháp chỉ đầu tiên là lệnh cho Mâu Đằng tập hợp một số nhân mã, dẫn quân đến Đại Mâu Quốc, để hỗ trợ Mâu Thiên Đại Đế bảo vệ một số ma quan quan trọng. Pháp chỉ thứ hai yêu cầu Phong Tử Lạc, Trịnh Tinh Hán và Chu Tuấn cùng các cường giả đỉnh cao trong môn phái của họ, triệu tập nhân mã và chuẩn bị tài nguyên, bao gồm vật liệu kiến trúc tế đàn, tài nguyên tăng tu vi và thánh dược chữa thương. Họ phải sẵn sàng bất cứ lúc nào để tiến vào đại hoang địa và tiếp quản các ma quan, quan trọng nhất tại vùng đất hung hiểm này. Pháp chỉ thứ ba được gửi đến Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân, lệnh họ chuẩn bị quà tặng và cùng Tần Tử Lăng đến chúc mừng Nhu Triệu Thiên Tôn, người vừa đột phá trở thành đạo chủ. Trước đây, với tu vi và thân phận, Nguyên Hữu Tiên Quân không đủ tư cách để bái kiến, nhưng giờ đây khi đã trở thành đạo tiên thượng phẩm hàng đầu và gia nhập Vô Cực Môn, hắn đã có quyền tham dự. Sau khi pháp chỉ được ban ra, Thận Long Sơn vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, các nhân mã từ các vùng được triệu tập về Thận Long Sơn để chờ điều lệnh. Mâu Đằng nhanh chóng tập hợp lực lượng và khởi hành đến Đại Mâu Quốc. Trong khi đó, Phong Tử Lạc và các cường giả tiếp tục chuẩn bị, bởi địa bàn họ phải bảo vệ lớn hơn nhiều so với Đại Mâu Quốc, đòi hỏi nhiều nhân lực và tài nguyên hơn. Khi Nguyên Hữu Tiên Quân đến, Tần Tử Lăng cùng Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân lập tức rời Thận Long Sơn, tiến đến Nhu Triệu Thiên để chúc mừng Nhu Triệu Thiên Tôn. Lần này, Tần Tử Lăng muốn biểu lộ sự trọng vọng đối với Nhu Triệu Thiên Tôn, nên đoàn diễu hành được tổ chức vô cùng trang trọng. Ngoài việc dẫn theo hai cường giả đạo tiên là Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân, hắn còn ngồi trên xe loan kéo bởi Tam Túc Kim Ô, bao quanh bởi những hào quang rực rỡ. Kim Kình cưỡi Kim Long, còn Nguyên Hữu Tiên Quân cưỡi Hỏa Long, hai người bảo vệ hai bên Tần Tử Lăng. Đoàn diễu hành của họ với hào quang chói lọi và dị tượng trời đất nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người khi tiến đến Nhu Triệu Thiên, nơi hàng ngàn người đã sẵn sàng chờ đón. Là trưởng giáo Tần Tử Lăng của Vô Cực Môn cùng hai đệ tử Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân. Họ đang đi bái kiến Nhu Triệu Thiên Tôn để chúc mừng. Một môn phái có đến hai đạo tiên siêu phẩm, lại thêm nhiều đạo tiên thượng phẩm như thế. Nếu Nhu Triệu Thiên Tôn thực sự hỗ trợ bọn họ, thì Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn chắc hẳn sẽ phải đau đầu. Đúng vậy, chắc chắn Vô Cực Môn đã nhìn ra điều này, nên Tần trưởng giáo mới nhanh chóng dẫn người đến Nhu Triệu Thiên trước. Tuy nhiên, có lời đồn rằng chữ Ung Thiên Tôn có hy vọng đột phá trở thành đạo chủ trong lần đại kiếp nạn này. Nếu Thượng Trương Thiên Tôn có thêm chữ Ung Thiên Tôn, Nhu Triệu Thiên Tôn chưa chắc đã dám vì Vô Cực Môn mà đẩy Nhu Triệu Thiên vào nguy hiểm. Ha ha, chuyện đó khó nói. Có người nói Thanh Hạm và Tần trưởng giáo có quan hệ không bình thường. Nếu hai người họ liên hôn, thì Tần trưởng giáo chẳng khác nào nửa đệ tử của Nhu Triệu Thiên Tôn. Nhu Triệu Thiên Tôn sẽ khó mà ngồi yên nhìn Thượng Trương Thiên Tôn và chữ Ung Thiên Tôn diệt Vô Cực Môn. Khi mọi người đang ngẩng nhìn Tần Tử Lăng và hai đệ tử xuất hiện trên bầu trời với dị tượng trời đất, các nơi khác cũng xuất hiện nhiều dị tượng khác, tất cả đều hướng về Nhu Triệu Thiên. Những dị tượng này do các đạo tiên thượng phẩm ở khắp địa tiên giới dẫn động, họ đều là người của Nhu Triệu Thiên, tập trung về để bái chúc mừng Thiên Tôn vừa đột phá. Với đẳng cấp của Nhu Triệu Thiên Tôn, chỉ có những đạo tiên thượng phẩm có thân phận đặc biệt hoặc đạo tiên thượng phẩm hàng đầu mới đủ tư cách đến bái kiến. Trên đường, khi các đạo tiên thượng phẩm từ địa tiên giới gặp đoàn người của Tần Tử Lăng, họ lập tức thu lại hào quang, dừng phi hành và cúi đầu chắp tay hành lễ, nhường đường để thể hiện sự tôn trọng. Một điều trùng hợp là trên đường, Tần Tử Lăng lại gặp Tôn Tòng, một đạo tiên từ Hồng Mông Tiên Châu. Từ xa, khi nhìn thấy Tần Tử Lăng và hai đệ tử, vẻ mặt của Tôn Tòng rất phức tạp. Hắn định làm ngơ và tránh đi, nhưng cuối cùng không dám. Trước kia, Tôn Tòng có thể ngang hàng với Tần Tử Lăng, nhưng nay Tần Tử Lăng đã trở thành một người nổi danh khắp hoàng cực đại thế giới, thậm chí có thể đối mặt với chữ Ung Thiên Tôn. Nếu Tôn Tòng giả vờ không thấy, đó sẽ là hành vi phạm thượng. Tôn Tòng liền tiến lên, cúi chào cung kính, tiểu tiên Tôn Tòng xin bái kiến Tần Thượng Tiên. Tần Tử Lăng không có ấn tượng tốt với Tôn Tòng, dù không có nhiều thiện cảm nhưng cũng không phải ghét bỏ. Lần trước, Thanh Hạm đã đặc biệt đến biện hộ cho Tôn Tòng, và muốn đưa hắn bái nhập vào môn hạ của Tần Tử Lăng. Lần này, thấy Tôn Tòng cung kính tiến lên bái kiến, Tần Tử Lăng không tiện tỏ ra lạnh nhạt. Dù sao cũng phải nể mặt Thanh Hạm. Thì ra là Tôn Tòng, nếu đã gặp, ngươi cứ đi cùng ta. Tần Tử Lăng nhàn nhạt đáp. Tôn Tòng nghe vậy, lập tức cúi đầu cung kính, Tôn Tòng xin nghe theo pháp chỉ của Thượng Tiên. Ngay khi Tôn Tòng vừa đáp, một giọng nói ngạo mạn vang lên, xen lẫn chút tức giận. Tôn Tòng, dù Tần trưởng giáo có uy danh chấn động hoàng cực đại thế giới, thì cũng không phải là người của Nhu Triệu Thiên Tôn. Ngươi, với tư cách hộ pháp ngoại môn của Nhu Triệu Thiên, lại tự ti đến mức quỳ gối như thế sao? Ngươi không biết còn tưởng rằng Nhu Triệu Thiên phải lấy lòng Tần trưởng giáo đấy. Kim Kình, Nguyên Hữu Tiên Quân, và Tôn Tòng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Hỏa Huyên, đừng nói bậy. Mau xin lỗi sư tôn của ta. Kim Kình nhanh chóng nghiêm khắc quát mắng người thanh niên đang cưỡi hỏa kỳ lân, gương mặt nghiêm nghị. Hừ, Kim Kình. Nhớ năm xưa, ngươi chỉ là một con thú chưa khai mở linh trí trong dãy núi của Nhu Triệu Thiên. Nếu không nhờ Thanh Hạm sư tỷ điểm hóa, ngươi có được như ngày hôm nay sao? Giờ ngươi thành đạo tiên siêu phẩm rồi, lại dám lên mặt với ta sao? Ngươi còn đòi ta xin lỗi sư phụ của ngươi ư? Mẫu thân ta và Nhu Triệu Thiên Tôn là tỷ muội đồng môn, dù ngươi là đạo tiên siêu phẩm thì cũng không có quyền hống hách trước mặt ta. Hỏa Huyên, nam tử cưỡi hỏa kỳ lân, kiêu căng chỉ tay vào Kim Kình, mỉa mai. Kim Kình giận dữ, trong mắt lóe lên hàn quang, nhưng cân nhắc đến việc Hỏa Huyên là con trai duy nhất của Hỏa Phượng Tiên Vương và có mối quan hệ thân thiết với những nhân vật quan trọng như Xích Trúc và Thanh Hạm, nên cuối cùng Kim Kình không ra tay trấn áp. Tôn Tòng, ngươi theo ta đi. Hỏa Huyên không màng đến Kim Kình mà quay sang Tôn Tòng. Tôn Tòng nhìn Tần Tử Lăng rồi lại nhìn Hỏa Huyên, lộ rõ vẻ khó xử. Tần Tử Lăng là người mà hắn không dám đắc tội, nhưng Hỏa Huyên không chỉ là con trai độc nhất của Hỏa Phượng Tiên Vương, mà còn có mối quan hệ mật thiết với các tôn giả trong Nhu Triệu Thiên, khiến Tôn Tòng cũng không dám phản kháng. Hơn nữa, thái độ của Hỏa Huyên khiến hắn không hiểu rõ ý đồ là gì. Phải chăng Nhu Triệu Thiên muốn giữ khoảng cách với Vô Cực Môn, không muốn dính líu vào ân oán giữa Thượng Trương Thiên và chữ Ung Thiên? Nếu vậy, Tôn Tòng buộc phải xác lập lập trường của mình. Tôn Tòng, ngươi theo hắn đi. Tần Tử Lăng thản nhiên nói, không thèm để mắt đến Hỏa Huyên, rồi tiếp tục đi về phía Nhu Triệu Thiên. Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo Tần Tử Lăng, không để chuyện vừa xảy ra kéo dài. Trong khi đó, Hỏa Huyên nhìn theo bóng lưng của họ, cười nhếch miệng đầy khinh thường vì thấy Tần Tử Lăng không phản ứng lại sự khiêu khích của mình. Hỏa Huyên sư thúc, Tần Tử Lăng là người vô cùng lợi hại, việc ngươi cố ý đắc tội với hắn liệu có quá liều lĩnh không? Tôn Tòng lo lắng nhìn theo bóng dáng của Tần Tử Lăng và khẽ nói, không giấu nổi sự căng thẳng. Không có gì phải lo cả. Ta cố ý đắc tội với hắn, chỉ tiếc hắn quá bình tĩnh, không nổi giận như ta mong đợi. Nếu hắn tức giận, ta có thể nhân cơ hội khuấy động mọi chuyện lên. Hỏa Huyên trả lời, giọng đầy âm mưu. Tôn Tòng nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, rồi khẽ hỏi, sư thúc, người đang toan tính gì? Hỏa Huyên cười lạnh lùng, Tôn Tòng, ngươi cũng là một nhân vật có tiếng tại Hồng Mông Tiên Châu, chẳng lẽ ngươi không thấy rõ cục diện của Hoàng Cực Đại Thế Giới vào lúc này sao? Không nhận ra tại sao Tần Tử Lăng lại vội vàng chạy đến Nhu Triệu Thiên như thế sao? Tôn Tòng nghe xong, gương mặt bỗng trở nên trầm tư. Hỏa Huyên không chờ Tôn Tòng lên tiếng, đã vội vàng giải thích. Hắn biết rằng đại kiếp sắp tới chính là thời khắc Vô Cực Môn bị diệt môn, nên chuyến đi đến Nhu Triệu Thiên lần này là để kéo chúng ta vào cuộc, biến chúng ta thành tấm bia đỡ đạn. Hắn thật đáng chém vì lòng dạ hiểm ác. Nhưng lão sư của ngươi và Thanh Hạm sư tỷ lại không hiểu vì sao cứ luôn bênh vực hắn, nhiều lần che chở, thậm chí còn trở mặt với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên vì hắn. Sư tỷ Thanh Hạm từ trước tới nay luôn được Thiên Tôn yêu mến và tin tưởng. Nếu lần này hắn thực hiện thành công mưu kế, kéo Nhu Triệu Thiên chúng ta vào cuộc, chẳng phải sẽ phá hỏng toàn bộ tình thế thuận lợi mà chúng ta vừa đạt được sao? Ta cố ý chọc giận hắn lần này, là muốn đẩy mâu thuẫn giữa chúng ta và Vô Cực Môn lên cao, để ngăn hắn thực hiện âm mưu. Nhưng không ngờ hắn lại thâm trầm đến vậy, chẳng hề bị lay động. Khi nói đến đây, nét mặt của Hỏa Huyên trở nên u ám. Thì ra là như vậy, sư thúc quả thật tính toán rất sâu xa. Nhưng giờ hắn không hề lay động, nếu tin tức này đến tai lão sư của ta, e là sư thúc khó tránh khỏi bị trách mắng. Tôn Tòng lên tiếng. Hừ, có gì đáng trách chứ? Nàng là tôn giả, đúng, nhưng xét về bối phận, cũng chỉ cùng thế hệ với ta mà thôi. Hơn nữa, cho dù nàng không tìm ta, ta cũng sẽ chủ động tìm đến mẫu thân, nhờ nàng đứng ra trình bày rõ ràng lợi hại với Thiên Tôn. Không thể vì tư tình của một mình Thanh Hạm, sư tỷ mà kéo cả Nhu Triệu Thiên vào cảnh nguy hiểm. Hỏa Huyên đáp lại, tỏ vẻ không coi trọng lời của Tôn Tòng. Tôn Tòng im lặng không nói. Dù gì, hắn cũng thuộc về phe của Thanh Hạm, nghe Hỏa Huyên nói vậy trước mặt mình. Hắn không thể đồng tình nhưng cũng không thể phản đối. Trong lòng hắn khá là khó xử. Tuy nhiên, Hỏa Huyên lại là con trai độc nhất của Hỏa Phượng, có bối phận cao hơn hắn, và xét từ lập trường của Hỏa Huyên, những lời hắn nói cũng không phải hoàn toàn vô lý. Tại Kiếm Hải, Thượng Trương Thiên Tôn ngồi trên bảo tọa cao ngất, trong khi Chữ Ung Thiên Tôn thì ngồi xếp bằng dưới những ngọn núi phía xa. Hai người không ngồi ngang hàng, vì Thượng Trương Thiên Tôn là đạo lữ song tu của Chữ Ung Thiên Tôn đời đầu, quan hệ rất đặc biệt. Còn Chữ Ung Thiên Tôn đương đại là thủ tịch đệ tử của Chữ Ung Thiên Tôn đời đầu. Sư trượng, Nhu Triệu này sắp trở thành đạo chủ. Một khi nàng quyết tâm che chở Vô Cực Môn, sự tình sẽ rất khó khăn. Chữ Ung Thiên Tôn nói, khó khăn thì có khó khăn, nhưng nếu Nhu Triệu thực sự muốn bảo vệ Vô Cực Môn, chúng ta có thể nhân cơ hội này đưa cả Nhu Triệu Thiên vào tay mình. Còn Vô Cực Môn, đợi khi đại nguyên kiếp qua đi, việc diệt Vô Cực Môn chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi. Thượng Trương Thiên Tôn đáp, đại nguyên kiếp lần này, sư trượng đã chắc chắn rồi sao? Chữ Ung Thiên Tôn nghe vậy, lòng chấn động mạnh, ánh mắt hiện lên niềm vui mừng. Vì thế, ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi trở thành đạo chủ, chúng ta sẽ mượn cơ hội này hành động nhanh như sấm đánh, thu phục Nhu Triệu Thiên trước khi kẻ khác kịp phản ứng. Khi đó, dù cho những thế lực còn lại có liên thủ cũng khó có thể áp chế chúng ta. Thượng Trương Thiên Tôn mỉm cười, cắt ngang lời Chữ Ung Thiên Tôn đang nói. Ha ha, chắc chắn bọn họ không ngờ rằng sư trượng đã ngủ đông nhiều năm. Không phải vì bị trọng thương cần chữa trị, mà là để tìm hiểu thêm về đại đạo. Chữ Ung Thiên Tôn bật cười. Khi Tần Tử Lăng còn chưa đến cổng thiên môn của Nhu Triệu Thiên, âm nhạc du dương đã vang lên. Thanh Tiễn, người phụ trách phòng ngự của Nhu Triệu Thiên, đã đích thân dẫn người ra nghênh đón từ xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần trưởng giáo đến thật vinh hạnh, Thanh Tiễn không thể tiếp đón từ xa. Xin thứ lỗi. Thanh Tiễn cúi chào Tần Tử Lăng từ xa. Thanh Tiễn tôn giả quá khách sáo rồi. Tần Tử Lăng đáp lễ. Thanh Tiễn thấy vậy vội vàng cúi lễ thêm lần nữa. Sau đó chuyển sang chào Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân. Kim Kình đạo hữu, Nguyên Hữu Tiên Quân, Thanh Tiễn xin chào. Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân vội đáp lễ, trong lòng đầy cảm khái. Trước đây, với địa vị của họ, sao Thanh Tiễn lại có thể đối xử khách sáo như vậy? Tần trưởng giáo, hai vị đạo hữu, xin mời vào. Sau khi chào hỏi xong, Thanh Tiễn mời cả ba người bước vào thiên giới. Thanh Tiễn sư huynh, huynh có khỏe không? Ngay khi ba người bước vào thiên môn, hai luồng sáng rực rỡ bay đến và đáp xuống trước mặt Thanh Tiễn, hiện ra Hỏa Huyên và Tôn Tòng. Tôn Tòng bái kiến Thanh Tiễn tôn giả. Vừa xuất hiện, Tôn Tòng lập tức cúi chào Thanh Tiễn tôn giả với thái độ vô cùng kính trọng. Thanh Tiễn chỉ khẽ gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt dừng lại trên Hỏa Huyên, mỉm cười nói, thì ra là Hỏa Huyên sư đệ. Không phải sư thúc giao cho ngươi nhiệm vụ trấn giữ Phượng Lân Châu sao? Sao ngươi lại đến Nhu Triệu Thiên? Thiên Tôn sư bá đột phá thành đạo chủ, ta là môn nhân ruột thịt, dĩ nhiên không thể để mình tụt lại phía sau, phải đến đây chúc mừng đầu tiên. Còn về Phượng Lân Châu, dù không có ta trấn giữ, ai dám gây sự vào lúc này? Hỏa Huyên vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Tần Tử Lăng. Thanh Tiễn không biết rằng hai người đã gặp nhau và có xích mích trên đường tới đây. Thấy Hỏa Huyên nhìn về phía Tần Tử Lăng, hắn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cười nói, Hỏa Huyên, vị này là Tần trưởng giáo của Vô Cực Môn, mau đến đây chào hỏi. Sư huynh, ta đã gặp Tần trưởng giáo trên đường, không cần phải làm lễ nữa. Hỏa Huyên nói, mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Thanh Tiễn nhìn thấy thái độ của Hỏa Huyên, nhớ lại tính cách kiêu ngạo của hắn từ nhỏ, không khỏi cảm thấy lo lắng, một cơn lạnh lẽo lan từ chân lên đến tận đầu. Tình thế bây giờ đã khác xưa. Trước đây, nếu Hỏa Huyên có thái độ này, Thanh Tiễn cũng không cho rằng đó là chuyện to tát. Dù sao, Hỏa Huyên, hắn, và Thanh Hạm đều là ngang hàng. Nếu Hỏa Huyên có vô lễ với Tần Tử Lăng, chỉ cần Thanh Hạm đứng ra hòa giải, sự việc cũng sẽ qua đi. Nhưng giờ đây, Tần Tử Lăng là người thân cận của Thiên Tôn. Thiên Tôn thậm chí đã hồi phục sau trọng thương và còn đột phá trở thành đạo chủ, tất cả đều nhờ Tần Tử Lăng. Nếu Hỏa Huyên thực sự mạo phạm Tần Tử Lăng trên đường, thì hậu quả sẽ thế nào? Hỏa Huyên, không được vô lễ. Thanh Tiễn quát lớn, cảm giác lo lắng càng tăng lên. Sư huynh, không đến mức nghiêm trọng vậy chứ? Dù sao người này rõ ràng có ý đồ, muốn nhân cơ hội này, khuyên Thiên Tôn làm chỗ dựa cho Vô Cực Môn, kéo nhu triệu thiên chúng ta. Hỏa Huyên cười mỉa mai, chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên hư không nứt ra. Từ trong không gian đó, một hỏa chảo khổng lồ xuất hiện, nhanh chóng tóm lấy Hỏa Huyên rồi kéo hắn vào khe nứt. Khe nứt đóng lại ngay sau đó, và Hỏa Huyên biến mất không dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Tôn Tòng cảm thấy một cơn dùng mình không tên chạy dọc sống lưng, hàn khí bốc lên. Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân thầm thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng Nhu Triệu Thiên vẫn rất coi trọng Vô Cực Môn và không muốn nhìn thấy Hỏa Huyên mạo phạm trưởng giáo của họ. Bằng không, nếu Nhu Triệu Thiên thực sự có thái độ như Hỏa Huyên, thì Vô Cực Môn chắc chắn sẽ phải đối mặt với đại kiếp một mình. Thanh Tiễn thầm lau mồ hôi trên trán, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở. Hỏa Huyên sư đệ, ngươi hãy tự cầu phúc cho mình đi. Sau khi suy nghĩ, Thanh Tiễn quay sang Tần Tử Lăng, cúi đầu cung kính nói, Tần trưởng giáo, thật xin lỗi vì sự đắc tội vừa rồi. Thiên Tôn cho mời. Tần Tử Lăng chỉ cười nhẹ đáp, không sao, cảm ơn Thanh Tiễn tôn giả đã dẫn đường. Tại nơi sâu thẳm của Xích Hỏa Liên Cung, Nhu Triệu Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng trên tòa liên hoa rực rỡ. Bên trong đại điện rộng lớn, diễn giải những huyền diệu biến hóa của hỏa đạo. Là một đạo chủ của đại đạo hệ hỏa, Nhu Triệu Thiên Tôn càng ngày càng thâm nhập vào cảnh giới tối cao của hỏa diễm. Dưới liên hoa tọa, Hỏa Phượng đang chăm chú quan sát và học hỏi. Giữa bầu không khí yên tĩnh và nghiêm trang, một luồng gợn sóng nhỏ trong không gian bất chợt xuất hiện, Hỏa Huyên đột nhiên hiện ra trong đại điện. Đệ tử Hỏa Huyên bái kiến Thiên Tôn sư bá, chúc mừng Thiên Tôn sư bá trở thành. Hỏa Huyên vừa xuất hiện liền quỳ xuống, kính cẩn hành lễ. Nhưng trước khi Hỏa Huyên kịp dứt lời, Nhu Triệu Thiên Tôn đã cất tiếng, ngắt ngang lời chúc mừng, Hỏa Phượng, mang hắn đến Nam Minh Ly Hỏa Nhãn. Trước khi đại yến đạo chủ kết thúc, không được để hắn trở lại, giọng nói của Nhu Triệu Thiên Tôn, tuy nhẹ nhàng, nhưng mang theo sức mạnh uy nghiêm vô biên, bao trùm khắp đại điện. Các đạo tiên đang có mặt đều thoáng biến sắc, riêng Hỏa Huyên thì sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng và khó hiểu. Nam Minh Ly Hỏa Nhãn là một trong những hỏa nhãn mãnh liệt nhất của Nhu Triệu Thiên. Vừa là nơi tôi luyện đệ tử, vừa là nơi trừng phạt nghiêm khắc, việc Nhu Triệu Thiên Tôn ra lệnh đưa Hỏa Huyên đến đó và cấm hắn xuất hiện tại đại yến đạo chủ, rõ ràng không phải để tôi luyện, mà là để trừng phạt hắn. Điều khiến Hỏa Huyên càng kinh hoàng hơn, chính là việc bị tước đi quyền tham dự đại yến đạo chủ. Đây là sự kiện trọng đại bậc nhất trong Nhu Triệu Thiên, nơi mỗi đệ tử đều khao khát được tham dự, xem đó là vinh quang và biểu tượng cho vị trí của họ trong tông môn. Bị cấm tham gia không chỉ là sự sỉ nhục lớn lao đối với một người kiêu ngạo như Hỏa Huyên, mà còn là một dấu hiệu rõ ràng về việc hắn đã làm phật lòng Thiên Tôn. Vì sao? Hỏa Huyên khẽ mở miệng muốn hỏi, nhưng chưa kịp thốt lời, Nhu Triệu Thiên Tôn đã lạnh lùng nói, câm miệng. Ngay lập tức, Hỏa Huyên cảm nhận được một sức mạnh vô hình nhưng mạnh mẽ đang khống chế, phong bế miệng hắn lại. Trong Nhu Triệu Thiên, Thiên Tôn là hiện thân của thiên đạo. Lời của Thiên Tôn chính là pháp tắc, không một ai có thể chống lại, trừ phi là có sức mạnh của nhiều đạo tiên hợp lực. Mà một mình Hỏa Huyên thì hoàn toàn bất lực. Hỏa Phượng thấy vậy, không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu đáp, đệ tử tuân mệnh Thiên Tôn. Sau đó, Hỏa Phượng quay về phía Hỏa Huyên, lạnh lùng nói, nghịch tử, mau theo ta. Hỏa Huyên, dù trong lòng tràn ngập oan ức và không cam lòng, cũng không dám trái lệnh. Thiên Tôn oai nghiêm như vậy, sao hắn dám kháng cự, hắn chỉ có thể lặng lẽ theo Hỏa Phượng rời khỏi đại điện. Hai mẹ con hóa thành hai luồng ánh lửa, biến mất ngay tức khắc, rồi xuất hiện trước một vực sâu cháy rực. Vực sâu ấy, với ngọn lửa cuồn cuộn và nhiệt độ đáng sợ, chính là Nam Minh Ly Hỏa Nhãn. Đứng bên cạnh Nam Minh Ly Hỏa Nhãn, Hỏa Phượng nhìn chằm chằm vào Hỏa Huyên, sắc mặt căng thẳng, cau mày hỏi, ngươi rốt cuộc phạm phải chuyện gì mà khiến Thiên Tôn sư bá tức giận đến vậy? Hỏa Huyên cảm thấy oan ức, đáp lời, ta đặc biệt đến để chúc mừng Thiên Tôn sư bá, có thể phạm phải chuyện gì chứ? Hỏa Phượng lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt trầm xuống, ở Nhu Triệu Thiên, mọi sự đều không thoát khỏi pháp nhãn của Thiên Tôn sư bá. Nếu ngươi không phạm tội, sao nàng lại vô cớ trừng phạt ngươi? Ta vừa mới đến Nhu Triệu Thiên, trên đường còn gặp Thanh Tiễn sư huynh và Tần Tử Lăng của Vô Cực môn, trước cổng Thiên môn. Sau đó, ta bị dẫn ngay đến Xích Hỏa Liên cung, sao có thể phạm phải chuyện gì lớn? Chẳng lẽ chỉ vì ta nói vài lời về Tần Tử Lăng mà bị trừng phạt? Hỏa Huyên tiếp tục biện bạch. Nghe đến tên Tần trưởng giáo, Hỏa Phượng lập tức tái mặt, mồ hôi lạnh toát ra, ngươi nói đôi câu về Tần trưởng giáo ở Thiên môn. Đúng vậy. Hỏa Huyên khẽ hừ một tiếng, tiếp tục, người này bề ngoài tỏ ra nhiệt tình, nhưng thực chất âm hiểm khó lường. Hắn muốn kéo Nhu Triệu Thiên chúng ta vào cuộc tranh đấu giữa Vô Cực môn và Thượng Trương Thiên, cùng chữ Ung Thiên. Trên đường ta tình cờ gặp hắn, thấy Tôn Tòng đối với hắn cực kỳ cung kính, như thể hắn là thiên tôn của chúng ta vậy. Ta bèn quát Tôn Tòng vài câu để khiến Tần Tử Lăng khó chịu, cũng để Thanh Hạm sư tỷ nhìn ra bản chất của hắn. Hỏa Huyên càng nói càng tự tin, nhưng hắn lại quá khôn ngoan, không bị lay động chút nào. Hắn cùng đoàn người cứ thản nhiên tiến đến Nhu Triệu Thiên. Thấy Thanh Tiễn sư huynh đối xử với hắn vô cùng khách khí, ta càng tức giận, khi được bảo chào hỏi, ta đã mượn cơ hội nói hắn vài câu nặng lời, hy vọng Thanh Tiễn sư huynh nhận ra bản chất hiểm ác của hắn. Hỏa Phượng nghe đến đây, cả người run lên vì kinh ngạc, mắt tròn xoe nhìn con trai. Hỏa Huyên lại tưởng rằng mẹ mình đang cảm phục khả năng quan sát tinh tường và trí tuệ của hắn, nên trong lòng không khỏi đắc ý, chỉ tiếc vì bị trừng phạt mà hắn không có cơ hội báo cáo với Thiên Tôn sư bá về mối nguy hiểm mà Tần Tử Lăng đem lại. Đột nhiên, một âm thanh đùng vang lên, kèm theo cảm giác đau rát trên má. Hỏa Phượng vừa tức giận vừa tuyệt vọng, không nhịn được đã tát con trai một cái. Hỏa Huyên bị bất ngờ, đưa tay ôm mặt, kinh ngạc nhìn mẹ mình, mẫu thân, sao ngươi lại làm vậy? Hỏa Phượng tức giận quát lên, ngươi là cái loại nghịch tử không biết trời cao đất rộng, không coi ai ra gì. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi cho rằng mình còn lợi hại hơn các sư huynh, sư tỷ của ngươi sao? Lợi hại hơn cả mẹ ngươi và Thiên Tôn sư bá sao? Những mối quan hệ phức tạp này mà chúng ta không nhìn ra, chỉ có ngươi nhìn thấy sao? Ngươi nghĩ mình giỏi đến mức có thể thao túng mọi chuyện, nếu không phải vì Tần trưởng giáo lòng dạ nhân từ, quảng đại, thì ngươi đã bị hắn trấn áp từ lâu vì cái thói ngang ngược của ngươi rồi. Hỏa Huyên bướng bỉnh buột miệng, hắn dám sao? Hỏa Phượng nghe vậy càng tức giận hơn, giọng điệu càng thêm gay gắt, hắn không dám sao? Ngươi có nghĩ đến Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn là những nhân vật như thế nào không? Đặc biệt là Thượng Trương Thiên Tôn, người được công nhận là mạnh nhất hoàng cực đại thế giới. Đừng nói ngươi, ngay cả tiên đế khi gặp hắn còn phải cung kính. Kết quả là gì? Tần trưởng giáo đã dám giết hơn 10 vị đạo tiên thượng phẩm và hàng trăm vị đạo tiên, trước mặt cả Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn. Một kẻ mạnh mẽ và tàn nhẫn như vậy, người nghĩ hắn không dám trấn áp ngươi chỉ vì ngươi là con trai tiên vương, hay cháu trai của Thiên Tôn sư bá sao? Đừng nói là trấn áp, ngay cả giết ngươi cũng chẳng phải việc gì to tát đối với hắn. Hỏa Phượng càng nói, nỗi sợ hãi càng dâng lên trong lòng. Nàng nhận ra rằng đứa con trai mà mình cưng chiều từ nhỏ, được che chở bởi các sư huynh, sư tỷ mạnh mẽ, đã trở nên kiêu ngạo và tự phụ đến mức không tưởng. Hỏa Phượng dù biết con mình có tính cách này, nhưng không ngờ Hỏa Huyên lại dám tự cao đến mức khiêu khích Tần trưởng giáo một cách ngu ngốc như vậy. Nàng thầm nghĩ may mắn thay, Tần Tử Lăng lại là phu quân của Nhu Triệu Thiên Tôn, nên hắn đã nể mặt Thiên Tôn mà nhường nhịn Hỏa Huyên. Nếu đổi lại là một vị Thiên Tôn khác, chỉ với tư cách là cháu trai của Thiên Tôn, thậm chí ngay cả đồ đệ của Tần trưởng giáo, dám làm ra hành động khiêu khích như vậy, có lẽ cũng đã bị trấn áp hoặc thậm chí tiêu diệt. Hỏa Huyên không phải là người có chỉ số thông minh thấp, chỉ là tính cách nóng nảy, dễ mất bình tĩnh. Nếu không, hắn đã không thể đạt đến cảnh giới đạo tiên thượng phẩm, bị mẫu thân tát một cái rất mạnh, cộng thêm sự phân tích sắc bén của nàng, khiến hắn cảm nhận được luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Đúng rồi, Tần Tử Lăng là ai chứ? Đây là người dám trực tiếp khiêu chiến Chữ Ung Thiên Tôn, lại dám giết chết đồ đệ của Thượng Trương Thiên trước hắn Thượng Trương Thiên Tôn. Hỏa Huyên thầm nghĩ, loại người như hắn, nếu thực sự tàn nhẫn, liệu có kiêng nể Nhu Triệu Thiên Tôn và mẫu thân ta không? Mẫu thân nói đúng, Tần trưởng giáo là người không biết sợ, vậy tại sao khi ta khiêu khích hắn, hắn lại thờ ơ, không động lòng? Không thể nào là vì hắn rộng lượng hay tính tình nhân từ được. Sau khi bị mẫu thân đánh tỉnh, Hỏa Huyên bắt đầu nghi ngờ những lời giải thích trước đây của nàng. Cuối cùng thì ngươi cũng bắt đầu suy nghĩ rồi, không uổng công Thiên Tôn sư bá của ngươi trừng phạt ngươi. Hỏa Phượng nói, mẫu thân nói phải. Nhưng nếu con đã biết lỗi, liệu ngươi có thể xin Thiên Tôn sư bá cho con tham dự đại yến của ngài không? Hỏa Huyên cầu xin, không phế bỏ tu vi của ngươi và không trục xuất ngươi khỏi Nhu Triệu Thiên đã là sự khoan dung của Thiên Tôn sư bá rồi, đừng mơ tưởng thêm nữa. Hỏa Phượng lạnh lùng nói, trong lòng thầm lo lắng. Chuyện này nghiêm trọng hơn ta tưởng. Hỏa Huyên chợt hiểu và khuôn mặt hắn dần tái nhợt. Thất bại là mẹ thành công, đây cũng coi như là một bài học quý giá cho ngươi. Đi đi. Hỏa Phượng nói, vung tay lên, một đạo ánh lửa cuốn lấy Hỏa Huyên và ném hắn vào Hỏa Uyên. Sư tôn, Hỏa Huyên đã phạm lỗi gì mà ngài phải trừng phạt? Xích Trúc cẩn thận hỏi khi thấy Hỏa Phượng dẫn Hỏa Huyên ra ngoài. Tính cách kiêu ngạo, không tôn trọng bể trên. Nhu Triệu Thiên Tôn lạnh lùng đáp, không tôn trọng bể trên. Xích Trúc và những người khác đều ngạc nhiên. Trong Nhu Triệu Thiên, ngoài Thanh Kích, người mà Hỏa Huyên phải kính trọng chỉ có họ. Tuy kiêu ngạo, nhưng Hỏa Huyên chưa từng thiếu tôn trọng họ. Nhưng rồi tất cả họ đều nghĩ đến một người, và trong lòng không khỏi run lên. Xích Trúc và mọi người vừa nghĩ đến Tần Tử Lăng thì Thanh Tiễn đã đi vào cùng hắn, theo sau là Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân. Bái kiến sư trượng. Tất cả đồng loạt cúi đầu kính cẩn chào hỏi. Nơi đây là Xích Hỏa Liên Hoa Cung, bọn họ không cần phải e dè. Tần Tử Lăng mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại. Bây giờ hắn là trưởng bối, không cần phải khách sáo với họ nữa. Ngươi đến rồi. Nhu Triệu Thiên Tôn bước xuống từ bảo tọa Xích Hỏa Liên Hoa, tiến đến bên cạnh Tần Tử Lăng và kéo lấy tay hắn. Phu nhân đã đột phá thành đạo chủ, vi phu tất nhiên phải đến chúc mừng. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Nhu Triệu Thiên Tôn ngọt ngào cười với hắn, rồi nhìn sang Kim Kình và Nguyên Hữu Tiên Quân. Cả hai, khi thấy trưởng giáo của mình tay trong tay với Thiên Tôn, đều đứng ngây người như đất nặn, đầu óc ù ù cạc cạc, không biết phải làm gì. Mãi đến khi Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn về phía họ, hai người mới giật mình tỉnh lại. Nhưng dù đã tỉnh, cả hai vẫn ngơ ngác. Dù một người là đạo tiên siêu phẩm, một người là tiên quân nắm giữ quyền lực, họ vẫn bối rối, không biết phải làm thế nào để chào hỏi Nhu Triệu Thiên Tôn. Ngây ra làm gì? Còn không mau bái kiến sư mẫu? Tần Tử Lăng cười, nhắc nhở họ. Hai người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã quỳ xuống lễ bái. Đệ tử bái kiến sư mẫu, chúc mừng sư mẫu trở thành đạo chủ. Sau đó, họ cung kính dâng lên quà tặng. Nhu Triệu Thiên Tôn cười nhận quà từ hai người. Bởi họ vốn có quan hệ mật thiết với Nhu Triệu Thiên. Nàng còn tặng lại mỗi người một món quà, Kim Kình nhận được một đoàn nguyên kim nhỏ, còn Nguyên Hữu thì được tặng một viên Xích Hỏa Liên Tử. Hai người vội vã cảm ơn và bái tạ. Ngươi nên kiềm chế một chút, đệ tử chúng ta rất đông, còn có cả người thân và trưởng bối nữa. Tần Tử Lăng khẽ nhắc nhở qua thần niệm khi thấy Nhu Triệu Thiên Tôn tặng quà rất quý giá. Nhu Triệu Thiên Tôn mỉm cười liếc nhìn hắn, đáp lại bằng thần niệm, ta là Thiên Tôn, ngươi không nên coi thường. Khà khà, đúng, đúng vậy, đúng vậy. Tần Tử Lăng nhanh chóng truyền niệm đồng ý. Sau khi trao đổi thần niệm, Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn Kim Kình và Nguyên Hữu, nói, Kim Kình, ngươi đã đạt cảnh giới siêu phẩm và tu luyện đại đạo hệ kim, hiện tại ta khó có gì có thể chỉ dạy thêm. Nhưng Nguyên Hữu, ngươi tu luyện hỏa đạo, nếu đại man hải không có chuyện khẩn cấp, ngươi có thể ở lại Nhu Triệu Thiên thêm vài ngày. Khi ta khai đàn thụ đạo, ngươi có thể cùng Thanh Hạm và những người khác lắng nghe. Nghe vậy, Nguyên Hữu vô cùng mừng rỡ, vội vàng cúi đầu bái tạ. Hắn nhớ lại những ngày xưa, khi tu vi không xuất sắc và không có bối cảnh nào, hắn chỉ dựa vào một ít quan hệ với Nhu Triệu Thiên, mà có cơ hội đến nghe giảng từ các đạo tiên thượng phẩm. Đó đã là một cơ duyên vô cùng quý giá. Lúc này Nguyên Hữu mừng rỡ như điên, vì từ một người không có bối cảnh gì, giờ đây hắn có cơ hội cùng chư tôn giả lắng nghe Thiên Tôn khai đàn giảng đạo. Cơ duyên lớn lao này quả thực giống như một bước lên trời, sao hắn có thể không vui mừng? Nhu Triệu Thiên Tôn mỉm cười gật đầu với Nguyên Hữu, sau đó dắt tay Tần Tử Lăng cùng nhau bước lên bảo tọa Xích Hỏa Liên Hoa, ngồi cạnh nhau đầy uy nghi. Khi hai người vừa ngồi xuống, Hỏa Phượng quay trở lại đại điện. Thấy Tần Tử Lăng cùng Nhu Triệu Thiên Tôn ngồi trên bảo tọa, nàng liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Hỏa Phượng bái kiến sư huynh, khuyển tử có tính tình kiêu ngạo, ba phen hai lần mạo phạm sư huynh, đa tạ sư huynh đã rộng lượng tha cho hắn. Nghe đến đây, trong lòng Xích Trúc không khỏi run sợ. Mạo phạm sư trượng đến hai ba lần. Hỏa Huyên thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Tần Tử Lăng mỉm cười xua tay, nói, sư muội nói quá rồi. Chúng ta đều là người trong nhà, có đôi chút mâu thuẫn cũng là bình thường, trách cứ vài câu cũng phải thôi. Chẳng có gì to tát đến mức giết chóc. Hơn nữa, Hỏa Huyên không biết thân phận của ta, ý tốt của hắn là không đáng trách. Hỏa Phượng nghe vậy, cảm thấy ấm lòng, vội vàng cảm tạ, đa tạ sư huynh. Tần Tử Lăng cười rồi hỏi tiếp, hiện giờ Hỏa Huyên ở đâu? Nhu Triệu Thiên Tôn trả lời, đứa nhỏ này quá kiêu ngạo và tự đại, ta đã nhờ Hỏa Phượng đưa hắn đến Nam Minh Ly Hỏa Nhãn, nhốt hắn một thời gian. Sau đại yến đạo chủ, ta sẽ thả hắn ra xem như một hình phạt. Tần Tử Lăng nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói, đại yến đạo chủ đối với các đệ tử của Nhu Triệu Thiên rất quan trọng, có cơ hội tham gia sẽ là niềm vinh dự suốt đời của bọn họ. Nếu ngươi nhốt Hỏa Huyên, không cho hắn tham dự, Với tính cách của hắn, e rằng điều này sẽ để lại ma chướng trong lòng. Ta nghĩ, nên thả hắn ra lúc đại yến gần đến. Như vậy, tựa như mất rồi lại được, từ tuyệt địa mà tìm thấy sinh cơ, điều này có lẽ sẽ giúp hắn hiểu rõ hơn về đại đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhu Triệu Thiên Tôn lắng nghe, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng dịu dàng, giống như một người vợ ôn nhu, gật đầu đồng ý, ngươi có vẻ hiểu đứa nhỏ này hơn cả ta và Hỏa Phượng, vậy ta sẽ nghe theo lời ngươi. Hỏa Phượng nghe vậy, vô cùng biết ơn, vội vã cúi đầu cảm tạ, đa tạ sư huynh, đa tạ sư tỷ. Tuy giờ Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn đều đã đạt đến những vị trí cao quý, nhưng tình cảm và mối liên kết của họ vẫn sâu sắc như ngày mới bên nhau. Đặc biệt là sau khi Nhu Triệu Thiên Tôn thăng cấp thành đạo chủ, nàng càng hiểu rõ hơn nhiều bí pháp huyền bí, cần sự giao lưu với Tần Tử Lăng để củng cố và phát triển thêm. Tần Tử Lăng cũng có cùng suy nghĩ, nhanh chóng chạy tới với mong muốn được cùng Kiều Thê đạo chủ tâm tình và chia sẻ. Điều này không chỉ đem lại lợi ích cho họ mà còn giúp cả hai nâng cao tu vi. Tuy nhiên, trước mặt các đệ tử và sư muội, Nhu Triệu Thiên Tôn không thể biểu lộ quá vội vã. Sau khi bàn luận về việc của Hỏa Huyên, nàng kiềm chế bản thân, diễn giải thêm về chân ý hỏa đạo trong vài ngày trước khi lệnh cho Xích Trúc tuyên cáo thiên hạ rằng 10 năm sau sẽ có yến hội đạo chủ, rồi sau đó mới giải tán đám người. Vừa tiễn đám đông đi, Xích Hỏa Liên Hoa lập tức hợp lại, tạo nên một không gian riêng tư. Tại đô thành Đại Mâu Quốc, Mâu Thiên Đại Đế nhìn thấy Mâu Đằng, trong mắt liền hiện lên sự kinh ngạc. Tu vi của ngươi phát triển nhanh như vậy sao? Mâu Thiên Đại Đế, dù rất mong đợi sự tiến bộ của Mâu Đằng, nhưng trước sự thay đổi của nhi tử, hắn không thể che giấu được sự kinh ngạc. Bởi lẽ Tần Tử Lăng tu luyện đại đạo hệ hỏa, trong khi nhi tử hắn lại tu đại đạo hệ thủy. Sư tôn có phương pháp truyền đạo xuất sắc, lại không tiếc tài nguyên để hỗ trợ, nên ta tiến bộ rất nhanh. Mâu Đằng tự hào nói. Tiểu tử thối, ngươi đang ngụ ý rằng cha ngươi không biết cách dạy dỗ và keo kiệt với ngươi sao? Mâu Thiên Đại Đế giả vờ tức giận, trong lòng vừa mừng vừa khó chịu. Hải Nhi không có ý đó. Mâu Đằng mỉm cười, vẻ mặt không hề lo lắng. Nhìn thấy biểu cảm của nhi tử, Mâu Thiên Đại Đế không khỏi cảm thấy khó chịu. Người ta nói nữ nhi là người ngoài, nhưng xem ra chính nhi tử mình vừa theo sư môn học tập vài năm đã hoàn toàn nghiêng về phía đó, quên mất bao nhiêu năm trời công lao dưỡng dục của hắn. Tuy nhiên, Mâu Thiên Đại Đế không hề hay biết rằng trong suốt thời gian qua, nhi tử mình ngày ngày đều được bồi dưỡng bằng huyết nhục bảo dược của hỗn độn thú. Nếu hắn biết điều này, cảm giác bất công trong lòng sẽ càng lớn hơn. Huyết nhục bảo dược hỗn độn thú, ngay cả cả đời hắn cũng chỉ được dùng có 2 lần. Mâu Thái, ngươi mau đến đây, để ta xem nhị ca của ngươi tiến bộ bao nhiêu. Mâu Thiên Đại Đế nhanh chóng ra lệnh cho tứ tử Mâu Thái. Mâu Thái chính là một trong tứ đại thiên vương của Đại Mâu Quốc, từng tham gia trận chiến tại Thận Long Sơn và đối đầu với Nguyên Thận Tiên Quân. Trong khi họ đang trò chuyện, một cơn sóng lớn bỗng xuất hiện, cuốn lấy cả 3 người. Chỉ trong chớp mắt, cả 3 đã được dịch chuyển tới một đại dương mênh mông. Đây chính là không gian mà Mâu Thiên Đại Đế đã mở ra sau nhiều năm tu luyện. Tuy không thể so sánh với thập đại thiên giới, nhưng vẫn được coi như một tiểu thiên địa tự thành. Dạ, phụ thân, vóc người khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm, Mâu Thái đứng trên sóng biển mênh mông, đưa người về phía Mâu Thiên Đại Đế, chắp tay nhận lệnh, sau đó hai mắt nóng bỏng nhìn về phía Mâu Đằng, hắn cũng sẵn sàng để thử chiêu. Lúc Mâu Thái chắp tay nhận lệnh, có mấy đạo hào quang rơi lên trên biển, hiện ra mấy người đến, đều là nhi tử của Mâu Thiên Đại Đế, đi theo bên cạnh còn có đệ tử môn nhân trung thành. Tứ đệ, ra tay đi, để vi huynh xem những năm này ngươi có tiến bộ hay không. Mâu Đằng đứng ngạo nghễ, bày ra tư thế huynh trưởng. Vậy nhị ca cẩn thận. Mâu Thái hét lớn một tiếng, một cây trường thương giết ra, nhất thời giống như biển động đang động thủy. Biển rộng gào thét, sóng lớn thao thiên. Một con ngân long mang theo lực lượng đại đạo hệ thủy cuồn cuộn vô giết, về phía Mâu Đằng. Tốt. Mâu Đằng thấy thế, trầm giọng đáp một tiếng, một cây trường mâu màu đen giết ra. Một mâu này vừa giết ra, nhất thời một luồng khí tức cực kỳ âm lãnh cuốn sạch qua biển rộng, tất cả đều bị đóng băng, sóng lớn hóa thành băng sơn đứng vững trên biển rộng. Biển rộng nổi sóng gió, một cơn cuồng phong đại đạo thủy hệ bất ngờ dấy lên, tấn công Mâu Đằng. Trong khoảnh khắc, ngân long cũng bị đóng băng, không thể động đậy. Oanh! Dù sao Mâu Thái cũng là một đạo tiên hàng đầu, đạo lực của hắn bùng nổ. Chỉ trong chốc lát, lớp băng bao phủ ngân long đã bị phá vỡ, cho phép nó thoát ra. Tuy nhiên, ngay khi ngân long vừa giành lại tự do, một con hắc long đã vồ tới, cái đuôi khổng lồ của nó vươn lên như một dãy núi, nhằm vào ngân long mà đập xuống. Trước khi đuôi hắc long hạ xuống, một áp lực nặng nề không thể tả đã đè xuống, khiến ngân long cảm thấy động tác của mình trở nên chậm chạp. Oanh! Âm thanh vang dội vang lên, ngân long bị cú đánh mạnh mẽ của hắc long hất văng từ trên không trung, rơi xuống đại dương. Khi ngân long lao xuống mặt biển, nó lập tức lặn sâu vào đáy biển, biến mất không còn dấu vết. Chỉ chốc lát sau, Ngân Long lại xuất hiện từ mặt biển, hóa thành một cây thương bay thẳng vào tay Mâu Thái. Mâu Thái cảm nhận rõ ràng sự áp đảo, như thể bản thân không có chút cơ hội chống trả nào. Mâu Đằng, với khí thế ngạo nghễ, chỉ đứng đó, không cần di chuyển quá nhiều mà vẫn áp đảo được đòn tấn công cuồn cuộn của Mâu Thái. Nhìn Mâu Đằng, Mâu Thiên Đại Đế càng thán phục trong lòng, liên tiếp sử dụng Huyền Minh Chân Thủy và Nhất Nguyên Trọng Thủy, những biến hóa cực nhanh và vô cùng phức tạp như thế này không dễ gì thực hiện được. Ta đã đánh giá thấp thực lực của Mâu Đằng. Mâu Thiên Đại Đế nghiêm nghị, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Hắn biết rõ rằng với thực lực này, chỉ một mình Mâu Thái khó mà chiến thắng được Mâu Đằng. Để đánh giá rõ hơn về sự tiến bộ của nhi tử, hắn liền ra lệnh, lão đại, lão ngũ, các ngươi mau liên thủ với Mâu Thái. Rõ, phụ thân, hai huynh đệ khác của Mâu Đằng, đều là đạo tiên thượng phẩm, đáp lời và lập tức tiến ra, tạo thành thế tam giác cùng Mâu Thái, bao vây lấy Mâu Đằng. Ha ha, phụ thân nên sớm làm như vậy. Mâu Đằng cười lớn, không hề tỏ ra sợ hãi, trường thương trong tay hắn tung hoành dũng mãnh, mỗi đòn tấn công không chỉ mang sức mạnh kinh người mà còn biến hóa khó lường. Một mình đối đầu với ba huynh đệ, Mâu Đằng chiến đấu ngang ngửa, không hề tỏ ra yếu thế trước họ. Tần Tử Lăng rốt cuộc đã làm thế nào? Rõ ràng hắn tu luyện đại đạo hệ hỏa, vậy mà trong thời gian ngắn lại có thể chỉ điểm cho con ta đạt đến cảnh giới này. Có lẽ nếu qua được đại kiếp này, con ta sẽ có cơ hội bước vào đại đạo siêu phẩm. Nếu điều đó thành hiện thực, Mâu gia chúng ta sẽ có hai siêu phẩm. Mâu Thiên Đại Đế nhìn bốn tên nhi tử chiến đấu kịch liệt, vừa ngạc nhiên vừa kích động, trong lòng bất giác nảy sinh một niềm kính trọng khó nói với Tần Tử Lăng. Đại đạo siêu phẩm khó khăn đến mức nào, ngay cả trong thập đại thiên giới, ngoại trừ Thượng Trương Thiên, số lượng đạo tiên siêu phẩm ở các thiên giới khác cũng chỉ duy trì ở con số 6, 7. Tần Tử Lăng hiện là một đạo tiên siêu phẩm mới thăng cấp, vậy mà trong thời gian ngắn đã có thể đào tạo ra một thiên tài như Kim Kình. Nhìn tình thế hiện tại, Mâu Đằng cách cảnh giới siêu phẩm này cũng chẳng còn bao xa. Tất cả dừng tay. Mâu Thiên Đại Đế nhanh chóng ra lệnh cho bốn người Mâu Đằng dừng lại. Bốn vị đạo tiên thượng phẩm chiến đấu kịch liệt khiến hắn cảm thấy áp lực không nhỏ, giữa không gian mênh mông này. Sau khi lệnh dừng được ban ra, ba người Mâu Thái nhìn Mâu Đằng với ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa có chút không cam lòng. Tốt, tốt lắm. Mâu Thiên Đại Đế vỗ vai Mâu Đằng, cười sảng khoái, cuối cùng, Mâu gia của chúng ta có hy vọng sản sinh ra người thứ hai bước vào siêu phẩm. Không chỉ là hy vọng, mà với sự chỉ dạy của sư tôn, ta chắc chắn sẽ trở thành đạo tiên siêu phẩm. Mâu Đằng tự tin tuyên bố. Mâu Thiên Đại Đế nghe những lời ấy, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp, xen lẫn chút chua xót. Nhưng dù sao, Mâu Đằng cũng là nhi tử của hắn, rất nhanh Mâu Thiên Đại Đế bật cười lớn. Tốt, với tu vi hiện tại của ngươi, lần đại kiếp này, ta sẽ giao cho ngươi trọng trách trấn giữ ma quan đầy nguy hiểm nhất. Ngươi có thể dẫn người đi chuẩn bị kiến tạo tế đàn vô cực môn ngay bây giờ. 10 năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Hôm nay, Mưu Triệu Thiên tổ chức đại yến hội đạo chủ. Trong số các thiên tôn, ngoài Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn không đích thân tới, mà chỉ cử tôn giả đại diện, những thiên tôn khác đều tự mình đến dự. Khắp nơi trên Mưu Triệu Thiên, không khí nhộn nhịp với sự hiện diện của tiên đế, đế quân ngũ phương, và vô số đạo tiên siêu phẩm từ địa tiên giới cũng có mặt. Ở trung tâm Mưu Triệu Thiên là một biển lửa rộng lớn, giữa biển lửa hiện ra những đài sen khổng lồ. Trong đó, nổi bật nhất là một đóa sen đỏ thẫm, cao hơn hẳn các đài sen khác. Trên đó, Mưu Triệu Thiên Tôn đứng uy nghi, hai bên là hai đại đệ tử, Xích Trúc và Thanh Hạm. Cung nghênh Át Phùng Thiên Tôn bước lên Xích Hỏa Liên Đài. Cung nghênh Chiên Mông Thiên Tôn bước lên Xích Hỏa Liên Đài. Lần lượt, Xích Trúc và Thanh Hạm thay phiên tuân lệnh, chào đón các thiên tôn như Át Phùng Thiên Tôn và Chiên Mông Thiên Tôn. Mỗi vị đều bước lên Xích Hỏa Liên Đài trong hào quang và thụy khí, an vị ở vị trí của mình. Cung nghênh Tiên Đế bước lên Xích Hỏa Liên Đài, cho mời cận giả tôn giả đại diện Thượng Trương Thiên Tôn bước lên Xích Hỏa Liên Đài, cho mời phó dư tôn giả đại diện Chữ Ung Thiên Tôn bước lên Xích Hỏa Liên Đài, rồi đến lượt các tôn giả đại diện cho Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên bước lên đài. Khi phó dư tôn giả đại diện Chữ Ung Thiên Tôn ngồi xuống, mọi người đều nghĩ rằng khách quý đã đến đủ. Tiếp theo sẽ đến lượt các đạo tiên siêu phẩm Tiên Châu của địa tiên giới cùng các đạo tiên hàng đầu khác, nhưng Thanh Hạm đột ngột tuân lệnh một lần nữa. Cung nghênh Tần trưởng giáo của Vô Cực Môn bước lên Xích Hỏa Liên Đài. Từ xa, một bóng người vận thanh y, chính là Tần Tử Lăng, trưởng giáo của Vô Cực Môn, đạp lên tường vân nhẹ nhàng bay đến. Toàn trường lập tức chấn động. Việc này không chỉ cho thấy Mưu Triệu Thiên Tôn công nhận vị thế của Vô Cực Môn, mà còn cho thấy nàng đối đãi với Vô Cực Môn, ngang hàng với các thiên tôn và tiên đế, chứ không coi họ là thế lực phụ thuộc. Mặt các thiên tôn và tiên đế đều thoáng biến sắc. Đặc biệt, hai vị tôn giả đại diện cho Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên Tôn, cận giả và phó dư, biến sắc rõ rệt. Trong mắt họ lóe lên tia giận dữ, như muốn đứng dậy phản ứng ngay tức khắc. Ai ở hoàng cực đại thế giới không biết, vô cực môn đã trở thành tử thù của Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên. Cả hai đã cùng nhau lập mưu hủy diệt vô cực môn. Vậy mà ngay lúc này, Nhu Triệu Thiên Tôn lại công khai cất nhắc Tần Tử Lăng ngang hàng với các thiên tôn và tiên đế, chẳng khác nào một lời thách thức và nhục nhã đối với họ. Dù giận dữ, Cận Giả và Phó Dư vẫn không dám đứng dậy phản đối, bởi lẽ họ chỉ là tôn giả đại diện, không phải thiên tôn thực sự. Tuy nhiên, Cận Giả vẫn không thể kiềm chế cơn giận, khuôn mặt tối sầm, lạnh lùng hỏi, Nhu Triệu Thiên Tôn, ngươi có ý gì đây? Lời của Cận Giả vừa dứt, thiên địa liền biến đổi, phong vân cuồn cuộn. Một áp lực vô hình nhưng uy nghiêm vô biên lập tức đè nặng xuống Cận Giả. Mặc dù là tôn giả đứng đầu dưới trướng Thượng Trương Thiên Tôn, nhưng đứng trước sức ép đáng sợ này, sắc mặt Cận Giả tái nhợt, đạo tâm rung động mạnh, trong đáy mắt hiện rõ sự kinh hoàng. Giọng nói trầm lạnh của Nhu Triệu Thiên Tôn vang lên, phá tan không gian, bản Thiên Tôn mời ai dự tiệc, cần gì phải xin phép Thượng Trương Thiên của ngươi. Hôm nay, nể mặt chư vị đạo hữu ở đây, ta bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu có lần sau, đừng trách ta trấn áp ngươi ngay tại Nhu Triệu Thiên này. Nói xong, uy nghiêm vô biên kia biến mất như chưa từng tồn tại. Cận Giả thở phào, như vừa thoát khỏi gánh nặng ngàn cân, nhưng mặt mày tối sầm lại, không dám hé răng thêm một lời. Các thiên tôn và tiên đế ngồi dự tiệc đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay, Thượng Trương Thiên luôn bá đạo, không ngừng áp chế tiên đình và các thiên giới khác. Cận Giả, đứng đầu dưới trướng của Thượng Trương Thiên, cũng chẳng kém phần cuồng ngạo, thậm chí không kính trọng các thiên tôn khác. Nhưng vì sự lớn mạnh của Thượng Trương Thiên, chư vị thiên tôn và tiên đế đành nhẫn nhịn, không muốn tranh chấp. Hôm nay, khi chứng kiến Nhu Triệu Thiên Tôn trấn áp khí thế của Cận Giả, bọn họ đều cảm thấy hà lòng hà dạ. Tuy nhiên, đồng thời, bọn họ cũng kinh ngạc trước thái độ kiên quyết của Nhu Triệu Thiên Tôn. Nàng ta rõ ràng quyết tâm bảo vệ vô cực môn, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến những biến động lớn trong tương lai. Một số thiên tôn lo ngại rằng hoàng cực đại thế giới sắp đối mặt với một đại kiếp. Họ hiểu rằng cuộc tranh đấu sắp tới sẽ không chỉ là cuộc đối đầu giữa các thế lực, mà có thể là một trận đại hạo kiếp. Ngược lại, có một số thiên tôn và tiên đế lại âm thầm mừng rỡ. Họ nhận ra rằng nếu Nhu Triệu Thiên Tôn đã mạnh mẽ như vậy, thì đại đạo hệ hỏa của nàng càng có khả năng bùng phát mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nếu không có sự kiểm soát, vô cực môn sẽ quật khởi nhanh chóng, có khi còn vượt qua cả hỏa quốc. Bây giờ chính là cơ hội tốt để lợi dụng sự xung đột giữa Thượng Trương Thiên, cùng Chữ Ung Thiên và vô cực môn nhằm làm suy yếu cả hai bên. Khi hai hổ tranh đấu, bọn họ có thể ngồi nhìn hổ đấu mà không cần can thiệp. Dưới xích hỏa liên đài, cảm xúc của các tiên giả lại càng phức tạp. Ánh mắt họ nhìn Tần Tử Lăng đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia, tất cả đều cho rằng vô cực môn không thể tránh khỏi diệt vong sau đại kiếp. Nhưng giờ đây, suy nghĩ của họ đã thay đổi. Với sự ủng hộ của một thiên tôn cấp đạo chủ mạnh mẽ như Nhu Triệu Thiên, sao Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên có thể dễ dàng hủy diệt vô cực môn được? Mọi người đều phải thừa nhận, Tần Tử Lăng quả thật không phải nhân vật tầm thường. Có lẽ, trong trận chiến tại Thận Long Sơn năm xưa, khi hắn dám khiêu chiến với Chữ Ung Thiên Tôn và trực tiếp giết chết hơn 10 vị đạo tiên, thượng phẩm của hai đại thiên giới, hắn đã tính trước rằng Nhu Triệu Thiên Tôn sẽ đột phá và đứng về phía mình. Trong đám người, Hỏa Huyên cảm thấy khó xử nhất. Hắn nhìn Tần Tử Lăng, ngồi ngang hàng với chư vị thiên tôn và tiên đế trên xích hỏa liên đài, và nhớ lại những lần trước đây mình đã khiêu khích Tần trưởng giáo. Lòng hắn tràn ngập sự xấu hổ, không biết phải đối mặt thế nào. Tần Tử Lăng bái kiến Át Phùng Thiên Tôn, Chiên Mông Thiên Tôn. Giữa bầu không khí đầy cảm xúc đan xen, Tần Tử Lăng đã tiến lên xích hỏa liên đài. Sau khi chúc mừng Nhu Triệu Thiên Tôn, hắn khiêm tốn quay sang chư thiên tôn và tiên đế, chắp tay hành lễ từng vị một. Mặc dù phần lớn trong lòng các thiên tôn và tiên đế vẫn không thực sự xem Tần Tử Lăng ngang hàng với mình, nhưng họ không thể phủ nhận sức mạnh của hắn. Trận chiến tại Thận Long Sơn năm xưa, Tần Tử Lăng đã đánh bại hai vị tôn giả, liên quân và bồi dưỡng ra một đệ tử siêu phẩm xuất chúng. Điều này khiến chư thiên tôn và tiên đế, dù không muốn, cũng phải nể trọng hắn. Quan trọng hơn, hôm nay Nhu Triệu Thiên Tôn là chủ nhân của Đại Yến, và nàng hoàn toàn có quyền sắp xếp bất kỳ khách mời nào theo ý mình. Vì thế, khi Tần Tử Lăng thể hiện thái độ khiêm tốn, chư thiên tôn và tiên đế đều đứng dậy đáp lễ, không ai dám tỏ ra cao ngạo hay khinh thường. Cảnh tượng này không khỏi khiến các đạo tiên siêu phẩm ngồi phía dưới cảm thấy bức bối. So với Tần Tử Lăng, nhiều người trong số họ có tư lịch lâu đời hơn rất nhiều. Nhưng kết quả lại quá rõ ràng, Tần Tử Lăng không chỉ ba phen làm mất mặt hai thiên giới, lớn mà còn giành được chiến công hiển hách trong việc tiêu diệt hơn 10 vị đạo tiên, thượng phẩm cùng hàng trăm đạo tiên khác. Chưa kể, hắn không gặp bất kỳ tổn hại nào, còn được công nhận ngang hàng với chư thiên tôn và tiên đế. Trong khi đó, Mâu Thiên Đại Đế lại tỏ ra đầy tự hào và mãn nguyện. Với vẻ mặt rạng rỡ, hắn dường như đang ngầm khoe khoang về sự sáng suốt và anh minh của mình, khi lựa chọn đứng về phía Tần Tử Lăng. Sau khi chào hỏi từng thiên tôn và tiên đế, Tần Tử Lăng dưới sự dẫn dắt của Thanh Hạm đã ngồi vào chỗ của mình, hoàn toàn phớt lờ Cận Giả và Phó Dư, thậm chí không thèm liếc nhìn họ dù chỉ một lần. Thịnh Yếu Đạo Chủ đã kết thúc sau 7 ngày trước, nhưng dư âm của nó vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, đặc biệt khi Tần Tử Lăng ngồi cùng bàn với Chư Thiên Tôn và Tiên Đế, khiến cho cả thiên hạ xôn xao bàn tán không ngừng. Có kẻ cho rằng Nhu Triệu Thiên Tôn hành động thiếu cân nhắc, hoặc là sau khi thăng cấp thành đạo chủ, tự mãn quá đà, muốn lợi dụng cơ hội để khiêu chiến địa vị của Thượng Trương Thiên. Tuy nhiên, phần lớn sự bàn luận lại xoay quanh Tần Tử Lăng. Một số người nhận định rằng, mặc dù được ngồi cùng Chư Thiên Tôn và Tiên Đế, thực lực của hắn vẫn còn thua xa, danh tiếng không tương xứng với thực lực. Kẻ khác thì cho rằng thời khắc này chính là đỉnh cao của Tần Tử Lăng, và rồi hắn sẽ rơi vào con đường diệt vong, giống như Trúc Xích Đại Đế trước đó. Họ khẳng định rằng, dù có Nhu Triệu Thiên Tôn bảo hộ, cũng khó lòng bảo vệ Vô Cực Môn khỏi sự sụp đổ. Tuy vậy, vẫn có ý kiến cho rằng dưới sự che chở của Nhu Triệu Thiên Tôn, Vô Cực Môn có thể có cơ hội vượt qua kiếp nạn sắp tới. Các cuộc tranh luận về vấn đề này ngày càng gay gắt, đến nỗi một số người vì bức xúc mà ra tay động thủ. Chắc hẳn cả Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn cũng không ngờ sự việc lại trở nên căng thẳng như vậy. Mặc dù Nhu Triệu Thiên Tôn đã trở thành đạo chủ và tỏ rõ lập trường của mình, nhưng đa số vẫn không tin tưởng vào tương lai của Vô Cực Môn. Họ cho rằng đại kiếp nạn sắp tới sẽ cuốn phăng Vô Cực Môn vào dòng chảy diệt vong, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù sao thì Thượng Trương Thiên Tôn đã xây dựng quyền lực của mình từ rất lâu, lại còn được sự ủng hộ của Chư Ung Thiên Tôn. Nhu Triệu Thiên Tôn một mình làm sao có thể lay động địa vị của Thượng Trương Thiên? Nếu Thượng Trương Thiên Tôn đã quyết tâm tiêu diệt Tần Tử Lăng, thì khó có cách nào cứu hắn thoát khỏi cái chết. Nhu Triệu Thiên Tôn cũng khó lòng vì Vô Cực Môn mà hy sinh toàn bộ mạng sống của mình và môn nhân. Tuy nhiên, những tranh luận này nhanh chóng trở nên không quan trọng vì ma tộc ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Không chỉ có ma tộc đột ngột xuất hiện từ những vết nứt không gian, mà còn có kẻ đã phá vỡ ma quan, xâm nhập trực tiếp vào Hoàng Cực Đại Thế Giới. Tiên Đình buộc phải điều động đại quân thường xuyên, nhưng phần lớn tinh nhuệ đã được bố trí tại Tổ Châu, vùng đất căn cơ và huyết mạch của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Số lượng binh lính có thể điều động đến các tiên châu khác để tiếp viện là rất hạn chế. Tổ Châu không thể xảy ra sai sót. Thập Đại Thiên Giới vốn là nơi tập trung vô số cường giả, nhưng lần này kiếp nạn quá lớn và không lường trước được, khiến cho các thiên giới đều chỉ điều động một lượng nhỏ nhân lực để bảo vệ tiên châu truyền thống của mình ở địa tiên giới. Phần lớn lực lượng đều được giữ lại ở thiên giới để đối phó với những bất trắc có thể xảy ra. Một số thiên giới thậm chí đã triệu hồi nhân mã phân tán ở các tiên châu khác về bảo vệ lãnh thổ của mình, ngay cả đệ tử đang nhậm chức trong tiên đình cũng được chọn lọc và triệu hồi về để chuẩn bị đối phó với đại kiếp nạn. Hoàng Cực Đại Thế Giới sở hữu 16 tiên châu, trong đó Thập Đại Thiên Giới chiếm đóng địa bàn tại 11 tiên châu. Đặc biệt, Thượng Trương Thiên Tôn độc chiếm 2 tiên châu, để lại 5 tiên châu còn lại là Tổ Châu, Huyền Châu, Trường Châu, Hồng Mông Châu và Man Hoang Châu dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Tiên Đình. Tuy nhiên, phần lớn tinh nhuệ của Tiên Đình phải trấn thủ Tổ Châu, do đó quân số có thể điều động để hỗ trợ các châu khác, bao gồm Huyền Châu, Trường Châu, Hồng Mông Châu và Man Hoang Châu, vô cùng hạn chế. Đặc biệt là ba tiên châu Huyền Châu, Trường Châu và Hồng Mông Châu đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tiên Đế đã nhiều lần đích thân đến Thập Đại Thiên Giới, khẩn cầu các thiên tôn điều động thêm nhân lực để bảo vệ ba tiên châu này. Hắn thậm chí yêu cầu họ không nên triệu hồi các nhân mã và môn đệ đang nhậm chức tại Tiên Đình trở về, nhưng chỉ có Nhu Triệu Thiên Tôn và Át Phùng Thiên Tôn đồng ý. Tám thiên tôn còn lại đều viện đủ loại lý do để từ chối, chỉ lo bảo toàn lực lượng của mình, bởi vì họ hiểu rằng sau đại kiếp nạn, thế lực nào yếu đi sẽ trở thành mục tiêu bị các thế lực khác sâu xé. Tại Tiên Đình, không khí trở nên căng thẳng. Trong cung điện rộng lớn, Xích Hỏa Đế Quân không thể kiềm chế được cơn giận, lửa giận bùng phát xung quanh, uổng cho hắn là thiên tôn. Há có lý nào Thượng Trương Thiên Tôn lại điều cả Tây Kim Đế Quân đi? Tổ Châu là nơi căn cơ tổ mạch của Hoàng Cực Đại Thế Giới, sao có thể để xảy ra sai sót thế này? Hạo Thổ Đế Quân ở trung tâm nhẹ giọng khuyên can, Xích Hỏa Hiền Đệ, bình tĩnh một chút. Hành động của Thượng Trương Thiên Tôn cũng có thể hiểu được, hắn đang toan tính gì đó. Phương Bắc Hắc Thủy Đế Quân lạnh lùng phân tích, Thượng Trương Thiên Tôn thấy Nhu Triệu Thiên Tôn công khai ủng hộ Vô Cực Môn, hẳn là không nuốt trôi cơn giận này. Một khi Chư Ung Thiên Tôn trở thành đạo chủ sau đại kiếp, Thượng Trương Thiên Tôn sẽ muốn diệt Vô Cực Môn, không ngại đối đầu với Nhu Triệu Thiên Tôn. Nếu hai bên tranh đấu, tổn thất là điều khó tránh, và chúng ta ở Tiên Đình có thể trở thành kẻ ngư ông đắc lợi. Thượng Trương Thiên Tôn rõ ràng muốn làm suy yếu lực lượng của Tiên Đình trước, buộc chúng ta phải tổn thương nặng nề trong kiếp nạn. Xích Hỏa Đế Quân không khỏi khinh bỉ, thực là kẻ tiểu nhân. Tiên Đế nghiêm nghị nói, điều cần thiết bây giờ không phải là lời chỉ trích, mà là tìm một đạo tiên siêu phẩm hệ kim để bổ sung ngũ hành thiên đại trận của các ngươi. Nếu không có trận pháp này, dù chúng ta bảo vệ được Tổ Châu, thì số lượng sinh linh tổn hại và cảnh tượng Sơn Hà tan nát vẫn sẽ không thể đong đếm nổi. Tiên đế không phải là đạo chủ, nhưng lại đến từ địa tiên giới. Trước đây, hắn và Xích Hỏa đế quân đã có mối quan hệ thân thiết, thường gọi nhau là huynh đệ. Chúng ta có thể điều động ai bây giờ? Các đạo tiên siêu phẩm trong Hoàng Cực Đại Thế Giới, hầu như đều đến từ Thượng Trương Thiên và Trọng Quang Thiên. Cho dù không phải từ những nơi đó, thì họ cũng đã bị Thượng Trương Thiên Tôn lôi kéo đi. Võ Hàm Tiên Vương thì là một trường hợp ngoại lệ, nhưng hắn phải giữ vững Trường Châu, nên không thể rời đi được. Xích Hỏa đế quân phẫn nộ nói. Lời nói của Xích Hỏa đế quân khiến mọi người lâm vào im lặng. Thực ra, còn có một người có thể miễn cưỡng đảm nhận vị trí Tây Kim đế quân. Sau một hồi lâu, tiên đế lên tiếng, bốn vị đế quân nghe xong, đều ngẩng đầu nhìn về phía tiên đế, rồi nhanh chóng thở dài và lắc đầu. Nhưng hiện tại, ngoại trừ Kim Kình, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hàng tỷ sinh linh trên Tổ Châu đều đáng được sống. Tiên đế thấy bốn vị đế quân lắc đầu, liền trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Bệ hạ, Vô Cực Môn đang tranh chấp với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, nhưng chúng ta không thể duy trì sự công bằng. Mặc dù chúng ta không bằng người về thực lực và buộc phải lựa chọn như vậy, nhưng tiên đình với tư cách là cộng chủ của Hoàng Cực Đại Thế Giới, không thể để mất công lý. Kỳ thực, tiên đình ta rất đáng trách. Giờ đây, tai ương sắp đến, Thượng Trương Thiên Tôn không chỉ không đặt đại cục lên hàng đầu mà còn âm thầm phá hoại. Trong tình huống này, chúng ta lại bị ép phải đi khắp nơi cầu cứu. Đối mặt với sự vây công của Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, chúng ta lại muốn điều động Kim Kình về đây. Đây không phải là vô liêm sỉ sao? Hơn nữa, Tần Tử Lăng đã gạt bỏ hiểm khích trước đó, và điều động nhiều nhân mã để hỗ trợ Thánh Lâu Tiên Vương. Hạo Thổ Đế Quân nói, đúng vậy, kiểu hành động đê tiện như vậy, chúng ta không thể làm được. Xích Hỏa Đế Quân lắc đầu nói, vậy có phải chúng ta sẽ ngồi yên nhìn Tổ Châu với hàng tỷ sinh linh chịu khổ không? Tiên Đế hỏi, lại một lần nữa, mọi người rơi vào im lặng. Xích Hỏa Hiền Đệ, ngươi và Tần Tử Lăng đều tu luyện đại đạo hệ hỏa, hơn nữa đã giao đấu vài lần, ít nhiều cũng có chút giao tình. Nếu không, ngươi hãy thử đi một chuyến đến Thận Long Sơn. Sau một lúc lâu im lặng, tiên đế lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Sau lưng Xích Hỏa đế quân, biển lửa càng ngày càng cuồng nhiệt, như thể có một cơn bão lửa kinh khủng đang chuẩn bị bùng phát. Tuy nhiên, đột nhiên, không biết vì lý do gì, biển lửa lại dịu xuống một cách kỳ lạ và yên lặng. Ai? Xích Hỏa đế quân thở dài sâu sắc, sau đó hít sâu một hơi rồi nói, vì hàng tỷ sinh linh của Tổ Châu, ta có thể đi một chuyến đến Thận Long Sơn. Vậy làm phiền hiền đệ. Tiên đế vui mừng nói, tuy nhiên, chuyện này cần có một ít lợi ích, bằng không ta không thể cứ thế mà đem khuôn mặt già nua này ra ngoài được. Xích Hỏa đế quân đáp, đó là lẽ tự nhiên. Chỉ cần Tần Tử Lăng đồng ý phái Kim Kình đến trợ chiến cho Tổ Châu, bất kỳ điều kiện gì hắn cũng có thể đưa ra, chúng ta đều có thể thương lượng. Tiên đế nói, nhưng nếu hắn đưa ra điều kiện liên quan đến sau đại kiếp, liệu tiên đình chúng ta có kiên quyết đứng về phía Vô Cực Môn, mà chống lại Nhu Triệu Thiên không? Xích Hỏa đế quân hỏi. Tiên đế nghe vậy cười gượng, nói, hiền đệ cũng không phải không biết tình cảnh của chúng ta, cần gì phải làm khó vi huynh như vậy. Thực ra, nói đi nói lại, vấn đề cốt lõi là chúng ta không đủ quyết đoán để đối đầu với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên. Nếu chúng ta có đủ can đảm, có lẽ Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên cũng không dám cản rỡ như hiện tại. Xích Hỏa đế quân cười tự diễu. Xích Hỏa, không thể nói như vậy, tiên đình đã trải qua nhiều kiếp nạn, nhiều phe thế lực đấu đá lẫn nhau, cuối cùng khó khăn lắm mới thành lập được. Có tiên đình, thế lực các nơi đều bị ràng buộc bởi pháp quy, không dám tùy tiện chém giết hay tranh cướp. Thậm chí, phần lớn đệ tử của thập đại thiên giới cũng phải tuân thủ pháp quy của tiên đình, không dám làm loạn. Có thể nói, từ khi tiên đình thành lập, Hoàng Cực Đại Thế Giới đã trở nên ổn định hơn nhiều, vô số sinh linh tránh khỏi cảnh giết chóc. Đó chính là công đức vô lượng. Nếu Vô Cực Môn, Nhu Triệu Thiên, Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên giao tranh, mà tiên đình hạ đài, không chỉ tiên đình sẽ tan rã, mà còn không ai giữ gìn sự yên ổn cho Hoàng Cực Đại Thế Giới. Hơn nữa, chắc chắn điều đó sẽ mang đến một đại kiếp nạn lớn hơn cho thế giới này. Hạo Thổ Đế Quân nghiêm nghị nói. Đúng vậy, chỉ cần tiên đình còn tồn tại, ít nhất trên danh nghĩa vẫn duy trì trật tự cho Hoàng Cực Đại Thế Giới. Dù cho các thế lực như Vô Cực Môn tàn sát lẫn nhau, sau đó vẫn sẽ có người đứng ra thu dọn hậu quả. Tất nhiên, nếu Tần Tử Lăng có lòng đại nghĩa, chịu phái Kim Kình đến Tổ Châu, chúng ta dù không đứng về phía Nhu Triệu Thiên, nhưng trên nhiều phương diện sẽ cố gắng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Vô Cực Môn. Tiên đế tiếp lời. Được rồi. Có thể là chúng ta không đủ can đảm, hoặc đang tự lừa dối mình, hoặc vì lợi ích đại cục. Dù sao đi nữa, ta sẽ là người ra mặt làm chuyện này, dù có phải mất thể diện. Xích Hỏa đế quân vung tay, rồi hóa thành một đạo ánh lửa, rời khỏi thiên cung. Tại Thận Long Sơn, nơi bí cảnh, Tần Tử Lăng đang nghiên cứu đại đạo. Thiên tôn cấp đạo chủ và những người không đạt đến cấp đạo chủ, quả thực là hai đẳng cấp khác nhau. Trong lần đại yến đạo chủ của Nhu Triệu Thiên Tôn, Tần Tử Lăng đã đi gặp nàng để học hỏi và thu hoạch được nhiều kinh nghiệm quý báu. Hiện giờ, hắn ngày càng tự tin rằng sẽ tranh thủ được cơ hội để bước vào đại đạo đạo chủ, trong kiếp nạn lớn sắp tới. Ô, Tần Tử Lăng mở mắt, vẻ mặt thoáng hiện nét bất ngờ rồi lập tức biến mất khỏi bí cảnh. Rất nhanh chóng, hắn tự mình nghênh đón Xích Hỏa Đế Quân tại Thận Long Sơn. Đế quân đại giá quang lâm, quả là rồng đến nhà tôm. Tần Tử Lăng tươi cười, đón tiếp Xích Hỏa Đế Quân vào đại điện của Vô Cực Môn. Ôi, Tần trưởng giáo, ngươi đừng quá khen ta như thế. Ta đến đây lần này là để nhờ ngươi giúp đỡ. Xích Hỏa Đế Quân vào thẳng vấn đề, không vòng vo. Đế quân đừng khách sáo, có chuyện gì cứ nói thẳng. Chỉ cần trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ không từ chối. Tần Tử Lăng đáp lại. Tần Tử Lăng vốn luôn có thiện cảm với Xích Hỏa Đế Quân và rất tôn trọng hắn. Đa tạ Tần trưởng giáo, vậy ta mặt dày mà nói ra thôi. Xích Hỏa Đế Quân có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn kể lại tình hình. Thượng Trương Thiên Tôn đã điều Tây Kim Đế Quân đi nơi khác, khiến cho ngũ hành thiên đại trận của Tiên Đình thiếu đi một người giữ vị trí trưởng trận. Vì vậy, Tiên Đình muốn tạm điều Kim Kình thay thế vị trí của Tây Kim Đế Quân. Thượng Trương Thiên Tôn thật không xứng với danh Thiên Tôn. Nghe xong câu chuyện, Tần Tử Lăng vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc. Tổ Châu vốn là nơi trọng yếu của Hoàng Cực Đại Thế Giới, nơi gốc rễ của đạo mạch. Trước đây, Tần Tử Lăng chỉ có thể âm thầm nhờ đệ tử của Nhu Triệu Thiên làm chút việc ở đó, nhưng dù sao những người đó cũng chỉ là đạo tiên thượng phẩm, số lượng lại ít ỏi, khả năng hỗ trợ cũng rất hạn chế. Bây giờ Tiên Đế lại muốn hắn phái Kim Kình đi thay thế vị trí Tây Kim Đế Quân, đây chẳng phải là một cơ hội quý giá hay sao? Hắn có thể danh chính ngôn thuận đưa người của mình vào Tổ Châu, đồng thời còn giúp bảo vệ vô số sinh linh, thật là một chuyện không thể từ chối. Sau khi sự giận dữ lắng xuống, Tần Tử Lăng lập tức nói với vẻ chính trực, Đế Quân yên tâm, ta sẽ gọi ngay Kim Kình đến và để nàng mang theo một số môn nhân đệ tử lợi hại cùng đến Tổ Châu trợ giúp. Xích Hỏa Đế Quân thấy Tần Tử Lăng không chỉ không do dự mà còn vui vẻ nhận lời ngay lập tức, thậm chí còn đề xuất cử thêm môn nhân tài giỏi giúp đỡ, khiến cho hắn vừa cảm thấy xấu hổ vừa vô cùng cảm kích. Tần trưởng giáo hành động như vậy thực khiến ta phải nể phục, Xích Hỏa Đế Quân nói. Đế Quân sao lại nói vậy? Các ngươi làm việc này cũng là vì sự an nguy của vô số sinh linh mà. Tần Tử Lăng nghiêm nghị đáp. Thân ta là đế quân, nhận được nhiều lợi lộc từ Tiên Đình. Đây là trách nhiệm của ta, chẳng đáng được khen ngợi gì. Nhưng ngươi, Tần trưởng giáo, không hề đảm nhiệm chức vụ nào trong Tiên Đình, cũng không nhận bổng lộc. Vậy mà ngươi vẫn sẵn lòng chia quân gấp rút viện trợ Tổ Châu. Thực sự là tấm lòng đại nghĩa. Xích Hỏa Đế Quân cảm thán, không dám nhận lời khen ngợi của đế quân. Tần Tử Lăng khiêm tốn đáp. Khen ngợi cũng chỉ là hư danh thôi, Tần trưởng giáo có điều kiện gì cứ nói ra. Chỉ cần Tiên Đình có thể đáp ứng, nhất định không từ chối. Xích Hỏa Đế Quân vung tay, tỏ vẻ không coi trọng vấn đề khen ngợi, sau đó nghiêm túc tiếp lời. Nếu đế quân đã nói như vậy, ta cũng sẽ không khách sáo. Tần Tử Lăng mỉm cười. Đó là lẽ tự nhiên. Đế quân cũng biết, sau khi đại nguyên kiếp xảy ra, Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên sẽ muốn tiêu diệt Vô Cực Môn của ta. Chúng ta nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết. Tần Tử Lăng nói, giọng điệu trở nên nghiêm nghị. Xích Hỏa Đế Quân nghe đến đây, trong lòng nghĩ rằng Tần Tử Lăng chắc sẽ đề xuất yêu cầu Tiên Đình giúp đỡ Vô Cực Môn trong cuộc chiến này, khiến biểu tình của hắn không khỏi trở nên phức tạp và khó xử. Vì vậy, trong khi chúng ta cố gắng bảo vệ sinh linh khỏi đại kiếp, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Ta muốn đảm bảo rằng Vô Cực Môn có thể nắm bắt cơ duyên lớn nhất trong kiếp nạn này. Tần Tử Lăng tiếp tục. Nghe đến đây, Xích Hỏa Đế Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, không thể không hỏi, ý Tần trưởng giáo là gì? Ta hy vọng ở những nơi mà đệ tử Vô Cực Môn trấn thủ, có thể xây dựng được các tế đàn của Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng bình thản nói. Chỉ vậy thôi. Xích Hỏa Đế Quân trợn mắt kinh ngạc. Hắn đã tưởng rằng Tần Tử Lăng sẽ nhân cơ hội này đưa ra một yêu cầu lớn hơn, vì hiện giờ Tiên Đình đang cần sự giúp đỡ của hắn, và việc điều tạm một đạo tiên siêu phẩm như Kim Kình là một yêu cầu trọng đại. Nhưng hóa ra điều mà Tần Tử Lăng đề xuất, việc xây dựng tế đàn, lại là chuyện đương nhiên trong thời kỳ nguyên kiếp. Mỗi lần nguyên kiếp đến, đó vừa là kiếp nạn, nhưng cũng là cơ hội cho các đạo tiên siêu phẩm thông qua tế đàn để thu lấy lực lượng đại đạo của Hoàng Cực Đại Thế Giới, tăng cường tu vi. Các thiên tôn của thập đại thiên giới đều có những phương pháp thu nhận lợi ích. Đối với những ai chưa đạt tới cấp đạo tiên siêu phẩm, họ chỉ có thể nhờ vào việc tiêu diệt kẻ địch mà có cơ hội nhận được sự ban thưởng của thiên đạo. Đây coi như là yêu cầu lớn nhất mà ta đưa ra, những việc còn lại thì để đế quân tự quyết định. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Hay cho câu để ta tự mình quyết định, đây ra đang ra để khó cho ta. Xích Hỏa Đế Quân cười, chỉ tay vào Tần Tử Lăng, sau đó trầm ngâm một lúc rồi nói. Thế này đi, người của Vô Cực Môn các ngươi, ta sẽ bố trí tài nguyên gấp đôi. Nếu sau này có công lao, sau đại kiếp sẽ được trọng thưởng. Ngoài ra, sau khi đại kiếp qua đi, ta cũng sẽ cố gắng hóa giải mâu thuẫn giữa các ngươi với chữ Ung Thiên và Thượng Trương Thiên. Nếu không thể tránh khỏi chiến tranh, chúng ta sẽ làm hết sức để hỗ trợ các ngươi và đứng về phía các ngươi. Đa tạ đế quân. Tần Tử Lăng nghe vậy liền chắp tay cảm ơn, sau đó nói tiếp, chúng ta chưa trải qua tai nạn thì chưa biết lo sợ, đế quân chỉ cần đối xử bình đẳng với các đệ tử Vô Cực Môn là đủ, không cần phải cho thêm tài nguyên. Xích Hỏa đế quân cảm thấy tôn kính, nói, Tần trưởng giáo quả thật là người quân tử. Tần Tử Lăng khẽ cười, không coi lời đó là thật, chỉ khua tay. Quân tử thực sự thì hắn chưa chắc đã làm được, ít nhất nếu lời này mà để sư phụ Kiếm Bạch Lâu của hắn nghe được, chắc chắn sẽ cười đến vỡ bụng. Dù vậy, hắn vẫn phân rõ ranh giới đúng sai. Với tu vi và thế lực hiện tại của hắn, việc nhận thêm hỗ trợ cấp bách cũng không cần thiết, nên việc chấp nhận tài nguyên từ tiên đình chẳng mang lại gì đáng kể. Sau khi bàn bạc xong về việc tiếp viện, Xích Hỏa đế quân liền nhân cơ hội cùng Tần Tử Lăng thảo luận về đại đạo hệ hỏa, cảm thấy kính nể Tần Tử Lăng, lại biết sau đại kiếp, khả năng lớn là Tần Tử Lăng sẽ bước theo con đường của Trúc Xích đại đế, trong lòng Xích Hỏa đế quân vừa bất bình vừa đồng cảm. Trong lần đàm luận này, hắn không chỉ chủ động mở lời, mà còn dốc lòng truyền đạt toàn bộ những điều mình lĩnh hội được về hỏa đạo, hy vọng giúp đỡ Tần Tử Lăng một phần sức lực. Tần Tử Lăng vốn đã có thiện cảm với Xích Hỏa đế quân, nay thấy hắn vì bất bình mà chân thành chia sẻ toàn bộ những gì đã ngộ ra mà không hề giấu giếm, trong lòng cũng cảm động. Vì vậy, hắn quyết định đáp lại, chân thành chia sẻ những điều mình hiểu biết về hỏa đạo. Cả hai ban đầu chỉ định trao đổi sơ lược, nhưng khi thật sự mở lòng, sự trao đổi trở nên sâu sắc hơn. Điều này khiến Xích Hỏa đế quân không khỏi kinh ngạc. Càng về sau hắn lại càng trở thành người thỉnh giáo, lắng nghe Tần Tử Lăng giảng giải và giải đáp những thắc mắc của mình. Tần Tử Lăng đã đạt đến trình độ đạo chủ trong lĩnh vực đại đạo hệ hỏa. Hơn nữa, hắn còn là một nhân tài toàn diện, có khả năng giải quyết những vấn đề mà ngay cả Xích Hỏa đế quân cũng không thể hiểu rõ. Những câu hỏi khó mà ngay cả Nhu Triệu Thiên Tôn cũng không giải thích được, nhưng Tần Tử Lăng lại có thể sử dụng những kiến thức từ các đại đạo khác để phân tích và làm rõ, khiến Xích Hỏa đế quân như được khai sáng, triệt để thấu hiểu. Vài ngày sau, Xích Hỏa đế quân rời khỏi Thận Long Sơn trong trạng thái có chút hoang mang. Khi đi xa, hắn bất chợt tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Thận Long Sơn hồi lâu rồi thở dài, dậm chân nói thầm. Đáng tiếc là phong mang của hắn quá lộ, thời gian lại quá ngắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không, thành tựu của hắn sẽ vô lượng, không cần phải đi theo con đường của Trúc Xích đại đế. 10 năm sau khi Xích Hỏa đế quân đến thăm Thận Long Sơn, tình hình càng trở nên căng thẳng, Kim Kình dẫn theo 100 đạo tiên. Trong đó có 50 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, tiến thẳng đến Tổ Châu. Sự xuất hiện của Kim Kình làm toàn bộ Tổ Châu chấn động bởi lực lượng hùng mạnh và chói mắt. Năm xưa, Vũ Văn Kỳ Tôn giả dù rất mạnh, dưới trướng hắn chỉ có 12 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, và ngay cả khi liên kết với Loan Mục và các lực lượng thuộc về Thương Bính, để bao vây Thận Long Sơn, họ cũng chỉ tụ hợp được 28 vị. Thế mà giờ đây, Kim Kình lại mang đến gấp đôi con số đó, với 50 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu tiếp viện cho Tổ Châu, gây ra cơn địa chấn khắp các cõi tiên. Tin tức này khiến cả tiên đế cũng không khỏi khiếp sợ, hắn lập tức dẫn 4 vị đế quân ra thiên cung, để nghênh đón Kim Kình với lễ nghi trọng đại. Nhưng trên đời, người đến để thêm phần phô trương thì nhiều, còn người giúp đỡ trong lúc hoạn nạn thì ít. Khi đại kiếp ập đến, ai nấy đều lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Thậm chí, Thượng Trương Thiên Tôn còn lợi dụng cơ hội này để suy yếu sức mạnh của tiên đình, không màng đến an nguy của Tổ Châu và hàng tỷ sinh linh. Trong bối cảnh đó, Vô Cực Môn không chỉ phái Kim Kình đến tiếp viện, mà còn cho nàng dẫn theo lực lượng lớn với những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, thể hiện sự nghĩa tình cao quý. Hành động này khiến mọi người phải tán thưởng, Tần trưởng giáo thật là đại nhân đại nghĩa. Đúng vậy, tiếc thay người tốt thường khó sống lâu. Thiên đạo có mắt, nhất định sẽ phù hộ cho Tần trưởng giáo. Cả Tổ Châu đều ca tụng Tần Tử Lăng, thương tiếc cho những bất công mà hắn phải gánh chịu. Trong khi Kim Kình dẫn theo 100 vị đạo tiên đến Tổ Châu, Kiếm Bạch Lâu cùng lại Ất Noãn dẫn 10 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu cùng nhiều đạo tiên, phổ thông và chân tiên tinh nhuệ đến Đại Hoang Địa. Đồng thời, các đệ tử thân truyền khác như Tả Thông, Liên Trường Phong, Tất Dong và Lôi Kha Vũ cũng bí mật di chuyển đến các tiên châu dưới sự kiểm soát của Nhu Triệu Thiên, phân bổ lực lượng của Vô Cực Môn đi khắp nơi. Những người này đến đâu đều lập tức xây dựng tế đàn của Vô Cực Môn. Nhờ đó, ngoại trừ 3 tiên châu mà Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên kiểm soát, hầu hết các tiên châu khác đều có sự hiện diện của Vô Cực Môn, với các tế đàn được dựng lên khắp nơi. Đặc biệt là tại Tổ Châu, nhờ lực lượng lớn do Kim Kình mang đến, rất nhiều ma quan cũng đã kiến tạo tế đàn cho Vô Cực Môn, thậm chí còn nhiều hơn cả Đại Hoang Địa. Tần Tử Lăng, sau khi đã phái phần lớn các đệ tử đạo tiên và chân tiên tinh nhuệ ra ngoài, để lại Đại Man Hải cho 3 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu là Nguyên Hữu Tiên Quân, Ẩn Trần và Nhạc Hoài của Cửu Huyền Tông trấn thủ. Còn chính hắn thì lặng lẽ dẫn theo 4 vị phu nhân và 5 vị minh đạo tiên đến Nhu Triệu Thiên. Tại Chữ Ung Thiên Cung, Loan Mục báo cáo với Chữ Ung Thiên Tôn, Sư Tôn, Kim Kình dẫn theo 50 vị đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu để cấp tốc tiếp viện Tổ Châu, Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn, cũng đã dẫn 10 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu tiếp viện Thánh Lâu Tiên Vương. Nghe nói Mâu Đằng còn dẫn theo 2 vị đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu tiếp viện Đại Mâu Quốc. Không chỉ có vậy, Tần Tử Lăng vẫn chưa điều động 4 vị phu nhân cùng 5 vị đệ tử minh đạo tiên của mình. Trong thời gian ngắn như vậy, Vô Cực Môn đã có thể điều động nhiều nhân vật lợi hại như thế. Điều này thực sự rất kinh người, chắc hẳn có ẩn tình nào đó. Chữ Ung Thiên Tôn ngồi trên bảo tọa, trầm ngâm trả lời, quả thật đáng kinh ngạc, và nếu để những người này tiếp tục phát triển, tương lai sẽ trở thành mối họa. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không cho họ cơ hội đó, nên ngươi không cần lo lắng. Dù nói vậy, trong lòng Chữ Ung Thiên Tôn cũng không khỏi giật mình, nhận ra mình đã đánh giá quá thấp Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, nhờ sự tiết lộ trước đó từ Thượng Trương Thiên Tôn, hắn vẫn giữ vững lòng tin. Theo hắn, Tần Tử Lăng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một đạo tiên siêu phẩm mới nổi, không thể đột phá lên đạo chủ trong thời gian ngắn. Nếu Tần Tử Lăng chưa đạt đến đạo chủ, trừ phi hắn có hơn 10 đạo tiên, siêu phẩm dưới trướng và liên kết với Nhu Triệu Thiên Tôn, mới có thể gây ra mối đe dọa đối với Thượng Trương Thiên Tôn. Còn nếu chỉ dựa vào gần 100 đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, cũng khó có thể gây ra cơn sóng lớn. Loan Mục lo lắng về mối liên kết giữa Nhu Triệu Thiên Tôn và Vô Cực Môn, cẩn thận nói, đệ tử lo ngại rằng với sự hỗ trợ của Nhu Triệu Thiên Tôn, Vô Cực Môn sau đại kiếp có thể gây ra biến động không lường. Chữ Ung Thiên Tôn đáp lời với vẻ tự tin, đó không phải là điều ngươi cần lo lắng. Ta và Thượng Trương Thiên Tôn đã có kế hoạch từ trước. Với Nhu Triệu Thiên Tôn, nàng không đủ khả năng để đảo lộn cục diện. Nghe vậy, Loan Mục cảm thấy nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên vẻ hả hê. Trận chiến Thận Long Sơn khiến hắn tổn thất nặng nề và mất hết thể diện, nên lòng hắn đầy oán hận với Tần Tử Lăng, chỉ mong sau đại nguyên kiếp có thể diệt trừ Vô Cực Môn. Tuy nhiên, tình thế lại biến chuyển liên tục, Nhu Triệu Thiên Tôn trở thành đạo chủ và công khai ủng hộ Vô Cực Môn, tiếp theo là sự trỗi dậy của Vô Cực Môn với nhiều đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Điều này khiến Loan Mục không khỏi lo lắng. Nhưng sau khi nghe lời Chữ Ung Thiên Tôn, hắn mới thực sự cảm thấy yên tâm và chờ mong đến lúc báo thù. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã trăm năm. Một ngày nọ, toàn bộ hoàng cực đại thế giới bất chợt chìm trong bóng tối, như thể bị một bóng mờ khổng lồ bao phủ. Trên bầu trời, xuất hiện những vết nứt đen như màn đêm bị xé rách bởi những móng vuốt sắc nhọn vô hình. Từ những khe nứt này, những luồng khí tà ác, hung bạo, khát máu, hỗn loạn và vô tình tuôn ra, tạo nên một bầu không khí u ám. Cảm giác về sự diệt vong như muốn tràn ngập khắp hoàng cực đại thế giới, mang theo nỗi sợ hãi lan tỏa khắp nơi. Gào! Bất ngờ, những chiếc sừng lớn với hắc khí quấn quanh thỏ ra từ trong vết nứt, theo sau là những cái đầu khổng lồ dữ tợn. Rồi dần dần, từng thân thể cường tráng phủ đầy lân giáp đen xì, từ trong những vết nứt ép mình chui ra. Tại Đại Man Hải, phủ tiên quân, một đám mây lửa bốc lên, trên đó là Nguyên Hữu tiên quân, tay cầm cự kiếm rực lửa. Bóng dáng của Nguyên Hữu tiên quân, bao phủ bởi ngọn lửa, chiếu sáng cả vùng trời đất Đại Man Hải. Đại kiếp nổi lên, ma tai giáng lâm, giết. Giọng nói kiên quyết, trầm hùng vang lên. Một đường kiếm lửa rực sáng cắt ngang bầu trời. Những cái đầu khổng lồ dữ tợn rơi xuống từng cái một, máu đen bắn tung tóe từ cổ. Nhưng đám ma tộc từ trong vết nứt vẫn tiếp tục ùn ùn trào ra. Giết! Những luồng hào quang bay lên trời, xé tan màn đêm. Tại Đại Man Hải, các tu sĩ từ khắp nơi lao ra khỏi động phủ. Cuộc chiến ác liệt ngay lập tức nổ ra, máu đổ thành sông. Khung cảnh này không chỉ diễn ra ở Đại Man Hải, mà ở khắp nơi trong hoàng cực đại thế giới. Tuy nhiên, so với các khu vực khác như Ma Quan và thông đạo nối liền Ma Quan với Thiên Thương Giới Uyên, những trận chiến trên mặt đất chỉ được xem như nhỏ bé so với những gì đang diễn ra bên kia. Tại Đại Man Nam Hải, Lục Ma Quan, thông đạo nối liền Lục Ma Quan với Thiên Thương Giới Uyên đã xảy ra biến đổi lớn. Trước kia, dưới sự hạn chế của pháp tắc hoàng cực đại thế giới, chỉ có tiểu ma quân mới có thể thông qua thông đạo này. Nhưng giờ đây, khi hoàng cực đại thế giới và hai đại ma giới va chạm, ba đại thế giới chính thức đối đầu, các rào cản pháp tắc đã bị suy yếu và phá vỡ. Hiện tại, thông đạo Lục Ma Quan này đã cho phép cả đại ma quân thông qua, và đó chính là mối nguy hiểm lớn nhất của đại nguyên kiếp lần này. Điều này khiến các tiên nhân vô cùng căng thẳng, không biết đâu mà đề phòng, vì đám ma tộc mạnh mẽ có thể bất ngờ tràn ra từ những ma quan, trung bình và nhỏ hơn. Ở hoàng cực đại thế giới, lực lượng tinh nhuệ nhất đã được phái đến để trấn thủ các ma quan lớn và siêu lớn, nhưng không thể điều động các đạo tiên mạnh mẽ đến từng ma quan nhỏ lẻ. Bởi họ không có đủ đạo tiên mạnh để chia đều cho tất cả các nơi. Đại Man Hải, ma quan lớn đã bị lật úp trong hỏa ngục, không gian tan vỡ, chỉ còn lại các ma quan trung bình và nhỏ. Dẫu vậy, mỗi lần đại nguyên kiếp xảy ra, Đại Man Hải luôn là điểm trọng yếu bị tấn công nhiều nhất. Bởi vì nơi đây chỉ có một vị tiên quân cấp bậc đạo tiên thượng phẩm trấn thủ. Ngoài các ma quan trung bình và nhỏ, nếu một hoặc hai đại ma quân xuất hiện và gây rối loạn, các tiên quân sẽ khó mà kịp ứng phó, khiến toàn bộ Đại Man Hải chìm trong cuộc thảm sát khốc liệt. Trên tường thành, Tư Thiếu Nam trong bộ y phục trắng đứng hiên ngang, nhìn về phía ma quan bên ngoài thiên thương giới uyên. Ma tộc tràn tới, như những đám mây đen cuồn cuộn từ đầu bên kia của thiên thương giới uyên, ma khí bao phủ cả bầu trời, làm tình hình vốn đã hỗn loạn nay càng thêm rối loạn. Cuồng phong rít gào khắp nơi, thổi bay các tảng đá trong thiên thương giới uyên lên không trung, biến chúng thành mảnh vụn. Phía bên thí ma quan, nhiều đội quân xuất hiện từ cổng thành, băng qua thông đạo và hội tụ tại thiên thương giới uyên. Các ma quan nối liền trực tiếp với hoàng cực đại thế giới, và nếu chúng bị phá vỡ, đại quân ma tộc có thể tràn vào một cách nhanh chóng. Không giống như những vết nứt trên bầu trời hoàng cực đại thế giới, dù có rất nhiều, nhưng số lượng ma tộc thông qua đó không lớn và đẳng cấp của chúng cũng không cao. Do vậy, các đạo quân phải cố gắng hết sức chặn đứng ma tộc ngay bên ngoài ma quan, chiến đấu ác liệt tại thiên thương giới uyên. Chỉ khi không còn lựa chọn nào khác, họ mới rút lui về phía ma quan. Giết! Giết! Giết! Hai đạo quân, như hai dòng lũ hung hãn, lao thẳng vào nhau tại thiên thương giới uyên. Mặt đất chấn động kịch liệt, đại địa rạn nứt, âm vang giới tiêu từ những vực sâu xa xôi truyền tới. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số đầu lâu và chân tay cụt bị hất tung lên không trung, máu đỏ tươi và máu đen ngập tràn bầu trời rồi rơi xuống. Khi các sĩ quân của hai bên gục xuống đất và chết đi, những sợi năng lượng vô hình bị hút vào bởi một lực lượng pháp tắc bí ẩn, làm cho các thiên đạo của hai giới trong thiên thương giới uyên dường như có chút thay đổi rất nhỏ. Mỗi khi một ma binh hoặc ma tướng bị giết, dấu ấn ẩn hiện nơi mi tâm của người đánh bại chúng sáng lên mờ mờ. Dấu ấn này mang hai ý nghĩa, một cái là biểu trưng cho người đã tiêu diệt chúng, cái còn lại gắn liền với linh hồn của kẻ vừa chết. Đại ma quân. Đột nhiên, ánh mắt của Tư Thiếu Nam co rút lại khi thấy một bóng dáng khổng lồ xuất hiện phía xa. Thiên Su các chủ, người trấn giữ ma quan. Ta đi tiêu diệt đại ma quân. Tư Thiếu Nam nói, hóa thành một đạo ngân quang xuyên qua thông đạo, lao thẳng về phía đại ma quân đang đứng sau đại quân ma tộc. Đó là một hình hài như ngọn núi khổng lồ, phủ đầy lân giáp đen như sắt thép, quanh thân tỏa ra hắc khí đậm đặc. Nơi ngân quang đi qua, lực lượng hỗn loạn của giới uyên như bị đẩy giạt sang hai bên. Làm sao lại xuất hiện một đạo tiên thượng phẩm tại đây? Đại ma quân giống lên, giọng nói vang rền như tiếng sấm giữa giới uyên, lộ rõ sự kinh ngạc. Ma tộc được sinh ra từ hỗn loạn và chỉ biết chém giết, phần lớn chỉ có trí thông minh thấp hoặc thậm chí là vô tri. Nhưng khi đã đạt đến cấp bậc ma quân, trí tuệ của chúng không thua gì con người. Không ngờ phải không? Tư Thiếu Nam nhìn vẻ kinh hoàng của đại ma quân, nhớ lại cha mình đã từng chết dưới tay một đại ma quân, trong mắt lóe lên sự hả hê và thỏa mãn. Với nụ cười lạnh lẽo, hắn vung thanh kiếm lớn màu bạc, lao về phía đại ma quân. Giết! Giết! Đại ma quân hét lớn, cánh tay khổng lồ của nó biến thành một thanh đại đao sắc bén, phủ đầy hắc sắc ma khí, chém mạnh về phía trước. Khi hắc sắc ma khí chạm vào ánh sáng bạc của kiếm quang, nó tan chảy như tuyết gặp lửa, nhưng đồng thời, ánh sáng bạc cũng bị ăn mòn, trở nên mờ nhạt dần. Cong! Cong! Tiếng va chạm vang vọng khi thanh kiếm bạc và đại đao đen va chạm trong giới uyên. Đao quang và kiếm ảnh như đang đảo lộn cả không gian. Tư Thiếu Nam càng đánh càng mạnh mẽ, kiếm quang bất ngờ tăng vọt, một nhát kiếm chém đứt đại đao, rồi nhanh chóng cắt ngang cổ của đại ma quân. Đại ma quân đổ sập xuống đất. Khi đại ma quân ngã xuống, nơi mi tâm của Tư Thiếu Nam phát sáng với hai dấu ấn song trọng, trông như đôi mắt mở to. Một số ánh sáng nhỏ bé từ hướng ma quan hội tụ lại, rơi xuống người Tư Thiếu Nam. Trên tường thành, Thiên Su các chủ nhìn thấy cảnh này mà không kìm được rơi lệ. Đã từng, mỗi khi đại ma quân xuất hiện tại thí ma quan, nơi này đều chìm trong thảm sát nghiêng về một phía. Khi đó, phụ thân của Thiên Su các chủ cùng tổ phụ của Tư Thiếu Nam, hai vị lãnh đạo xuất sắc nhất của Thất Tinh Cung, đã bỏ mạng trong một cuộc thảm sát như vậy. Nhưng giờ đây, cục diện đã đảo ngược. Cùng lúc đó, tại tế đàn trên Thận Long Sơn, phù văn đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Bên trong ánh sáng, khuôn mặt mờ ảo của Tần Tử Lăng hiện ra. Công lao của các đệ tử Vô Cực Môn được chia làm hai phần. Một phần thuộc về họ, còn một phần thì thông qua tế đàn được chuyển về cho Tần Tử Lăng. Tế đàn đại diện cho Tần Tử Lăng là vị thống soái của họ, và cũng mang ý nghĩa rằng họ là một đội quân chính quy. Nếu không có thống lĩnh là một đạo tiên siêu phẩm, các tiên nhân này dù có chiến đấu đến đâu, cũng không thể nhận được công lao từ thiên đạo. Vì vậy, khi không có sự chỉ huy của các đạo tiên siêu phẩm, phiên hiệu của họ chỉ thuộc danh nghĩa tiên đình. Sau khi Tư Thiếu Nam ra tay giết chết một vị đại ma quân, không lâu sau đó, tại Đại Man Hải, lần lượt xuất hiện ba tòa ma quan liên tiếp có đại ma quân. Đặc biệt, Hắc Ma Quan do Phủ Tiên Quân trấn thủ còn xuất hiện một con đại ma quân hàng đầu, tương đương với một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Kể từ khi Hỏa Quốc bị hủy diệt, tại Đại Man Hải, dù trải qua nhiều lần nguyên hội kiếp, chưa từng xảy ra tình huống tương tự. Ở những nơi như Đại Man Hải, việc xuất hiện ba vị đại ma quân đã được xem là một thảm họa lớn. Nhưng lần này, đã xuất hiện không chỉ bốn con đại ma quân mà còn có thêm một con đại ma quân hàng đầu. Hai đại ma giới liên thủ đối phó với Hoàng Cực Đại Thế Giới, ngay từ khi đại chiến mới bắt đầu đã bộc lộ rõ sự hung hiểm và tàn khốc. May mắn là tại Đại Man Hải hiện có Vô Cực Môn trấn thủ, mặc dù phần lớn lực lượng tinh nhuệ đã được điều động ra bên ngoài, nhưng đội ngũ lưu thủ vẫn có sức mạnh vượt trội hơn trước. Nguyên Hữu Tiên Quân, Ẩn Trần, Tư Thiếu Nam cùng Nhạc Hoài bốn vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu liên tục ra tay, giết chết các đại ma tướng, rồi sau đó liên thủ tiêu diệt con đại ma quân hàng đầu, cứu vãn Đại Man Hải khỏi đại kiếp nạn. Tuy nhiên, nhiều nơi trong Hoàng Cực Đại Thế Giới lại không may mắn như Đại Man Hải. Số lượng lớn binh tướng và cường giả ma tộc liên tục xuất hiện, tàn sát quân trấn thủ ma quan từ Hoàng Cực Đại Thế Giới, thậm chí còn phá vỡ ma quan và tiến sâu vào lãnh thổ của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Nguồn năng lượng từ Hoàng Cực Đại Thế Giới tuôn trào ra, bị hút và thôn phệ bởi lực lượng pháp tắc của thiên đạo từ hai đại ma giới. Tại quốc đô Đại Mâu Quốc, trong Hoàng Cung, Mâu Thiên Đại Đế ngồi cao trên tế đàn. Tế đàn không ngừng phát sáng phù văn, thiên đạo ban thưởng liên tục giáng xuống và dung nhập vào cơ thể Mâu Thiên Đại Đế. Quy mô nhân mã dưới trướng Mâu Thiên Đại Đế, khi trấn thủ địa bàn vẫn còn nhỏ so với Phủ Tiên Vương, Tần Tử Lăng đã phái Mâu Đằng dẫn quân đến hỗ trợ trấn thủ, và hiện tại Mâu Đằng đã sắp bước qua ngưỡng cửa quan trọng, với thực lực cực kỳ đáng sợ, đủ để cùng Tam Đại Thiên Vương dưới trướng Mâu Thiên Đại Đế chống đỡ. Tình hình tại Đại Mâu Quốc vẫn tương đối ổn định. Bất ngờ, sắc mặt của Mâu Thiên Đại Đế thay đổi, một cước đạp mạnh xuống tế đàn, rồi biến mất khỏi hoàng cung. Tại Trảm Ma Quan, Thiên Thương Giới Uyên, một bóng đen khủng khiếp phủ kín cả giới uyên, khiến không gian hỗn loạn ở đây như bị trấn áp, từ trạng thái sóng to gió lớn đột nhiên trở nên êm đềm. Một bàn tay khổng lồ từ bóng tối vươn ra, dường như có thể bao phủ cả Thiên Thương Giới Uyên, tựa như chỉ một ngón tay cũng có thể đè bẹp Trảm Ma Quan xa xôi. Bàn tay đó được phủ kín bởi những chiếc vảy đen, hướng về phía quân đội các tộc của Đại Mâu Quốc mà hạ xuống, chưa kịp chạm tới, nhiều tiên nhân đã bị nổ tung. Ma đế, là ma đế. Giết! Một tiếng thét vang lên giữa đại quân đạo tiên, một kẻ can đảm đứng ra, hiện rõ chân thân, tay cầm đạo bảo xông thẳng về phía bàn tay khổng lồ. Ma đế tương đương với đạo tiên siêu phẩm, và hiện tại chỉ có nhóm đạo tiên liên thủ mới miễn cưỡng ngăn cản được ma đế. Những người khác nếu lao lên chỉ là đi vào chỗ chết. Đều phải chết. Chết hết đi. Tại thời điểm này, các ma quân trong đại quân ma tộc cũng dốc toàn lực tấn công, muốn nhân cơ hội tiêu diệt các đạo tiên. Đàn già, ngươi ra tay sớm như vậy, có phải là quá phá vỡ quy củ rồi không? Đúng lúc đó, trong hư không xuất hiện một ngọn băng sơn khổng lồ, với đầu nhọn sắc bén hướng thẳng vào bàn tay khổng lồ. Mâu Thiên, vốn dĩ bản ma đế không định ra tay, nhưng lần này Đà La Thiên Ma Tôn quyết tâm chứng đạo ma chủ, vì vậy ta chỉ có thể sớm hành động, bắt ngươi tế điện. Ha ha, đàn già, ngươi và ta đã đấu qua không ít lần, muốn giết ta vẫn còn xa lắm. Mâu Thiên Đại Đế cười lớn đáp lại. Vậy nếu thêm cả bản ma đế thì sao? Giọng nói của Mâu Thiên Đại Đế còn chưa dứt, thì một âm thanh quyến rũ của nữ tử vang lên. Lập tức, trong hư không xuất hiện một thân hình nửa ẩn nửa hiện, là một nữ tử đẹp mê hoặc, quyến rũ vô cùng. Khi nàng xuất hiện, sắc mặt của Mâu Thiên Đại Đế lập tức biến đổi. Ma bà! Khanh khách, không ngờ Mâu Thiên ngươi lại nhận ra bản ma đế. Ma bà cười đầy mê hoặc, khiến nhiều tiên nhân đang giao chiến với ma tộc đột nhiên như chúng phải bùa mê, đồng loạt quay lại nhìn nàng, quên đi địch nhân tàn khốc trước mắt. Tìm chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mâu Thiên Đại Đế nghiêm mặt quát lớn, trường thương trong tay lao thẳng về phía ma bà. Ma bà khúc khích cười, tay vung lên, một mảnh tơ lụa đen bay ra, quấn chặt lấy trường thương. Các tiên nhân dưới đó như tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng chỉ một thoáng do dự đã khiến nhiều người mất mạng. Gần như cùng lúc đó, tiếng két, két, két. Vang lên, móng tay khổng lồ của đàn già chấn áp xuống, khiến băng sơn bắt đầu nứt toác. Mâu Thiên Đại Đế nóng nảy trong lòng, nhưng không còn cách nào khác ngoài dốc toàn bộ đạo lực, một mình đối đầu với hai đại ma đế. Bởi vì trận chiến này, hắn không thể lùi. Nếu hắn lùi, toàn bộ quân Trảm Ma Quan sẽ bị giết sạch, và Đại Mâu Quốc cũng chắc chắn rơi vào cảnh sinh linh đổ thán, không còn tồn tại nữa. Tại Khốn Ma Quan, nơi có quy mô lớn thứ hai sau Trảm Ma Quan, Mâu Đằng tay cầm một cây trường mâu đen tuyền. Xông pha giữa đại quân ma tộc, không ai có thể cản nổi. Dù là ma quân, nếu không đạt tới cấp độ đại ma quân, cũng khó lòng đỡ được một thương của hắn. Mâu Đằng càng chiến đấu càng mạnh mẽ, cơ thể tích lũy gần ngàn năm huyết nhục bảo dược tinh hoa, khiến hắn càng giết càng hung mãnh. tinh hoa ấy không ngừng kích phát trong từng cú đánh. Ha ha, đã quá, thật thoải mái. Mâu Đằng chưa từng cảm thấy hân hoan như lúc này, không nhịn được cất tiếng hét dài để giải tỏa sự phấn khích trong lòng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, hắn nhận ra rằng cường độ chiến đấu hiện tại không còn đủ để thỏa mãn, không đủ để khiến hắn thực sự phấn chấn. Tại Khốn Ma Quan, mặc dù số lượng ma tộc rất đông đảo, nhưng không có cường giả nào thực sự đủ mạnh để uy hiếp Mâu Đằng. Khi Mâu Đằng đang chém giết giữa vòng vây của ma tộc, đột nhiên trong cơn gió lốc xoáy hiện ra khuôn mặt của Tần Tử Lăng. Sư tôn, Mâu Đằng kinh ngạc vô cùng, Thiên Thương Giới Uyên là nơi giao thoa của tam giới, nơi mà lực lượng từ ba thế giới va chạm và khuấy đảo, hỗn loạn không chịu nổi. Ở đây, đạo tiên không thể tạo dựng thông đạo không gian hoặc di chuyển qua hư không, và tiên thức ý niệm của đạo tiên cũng khó mà lan truyền xa được. Trong ngoại giới, tiên thức ý niệm của đạo tiên có thể tỏa rộng đến khoảng cách rất xa, nhưng tại nơi này, khoảng cách bị giới hạn cực kỳ chặt chẽ, vừa rời đi một chút là bị lực lượng hỗn loạn ở đây cắn nát. Thế nhưng, khuôn mặt của Tần Tử Lăng lại hiện ra tại đây, điều đó rõ ràng chính là hóa thân của ý niệm tiên thức hắn. Lúc này Mâu Đằng vẫn chưa biết được thân phận thiên tiên của Tần Tử Lăng. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã trở thành một phần của pháp tắc thiên đạo Hoàng Cực Đại Thế Giới. Chỉ cần lực lượng của Hoàng Cực Đại Thế Giới tồn tại ở đâu, hắn cũng có thể hiện thân tại đó. Điểm này, ngay cả đạo chủ cũng không thể sánh bằng. Đạo chủ nắm giữ một đạo lực, nhiều nhất chỉ như một quan chức lớn của một vùng, trong khi Tần Tử Lăng giống như Khâm Sai Đại Thần, thay trời tuần tra thiên hạ. Nếu sau này hắn trở thành Đại Thiên Tôn, thì đó sẽ là quyền uy dưới khắp bầu trời tất cả là đất của vua. Do đó, ngay cả trong thập đại thiên giới, nếu Tần Tử Lăng đồng ý, hắn cũng có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Nhưng vì chư thiên giới là do Thiên Tôn thiết lập và được quản lý qua thời gian dài, nếu Tần Tử Lăng giáng lâm, sẽ dễ dàng gây nên sự cảnh giác của các Thiên Tôn. Thiên Thương Giới Uyên có lực lượng của Hoàng Cực Đại Thế Giới, nên việc để thần hồn ý niệm của Tần Tử Lăng giáng lâm đơn giản chỉ cần một ý nghĩ. Mâu Đằng, nhanh chóng đến Trảm Ma Quan, trợ giúp phụ thân ngươi một tay. Giọng nói của Tần Tử Lăng vang lên trong cơn lốc. Đệ tử tuân lệnh. Mâu Đằng giật mình, không kịp suy nghĩ thêm, lập tức nhận lệnh rồi dùng một đạo hoa quang phá vỡ lực lượng hỗn loạn, một đường thẳng tiến ra khỏi Thiên Thương Giới Uyên. Trước khi rời đi, Mâu Đằng còn kịp truyền lệnh cho những chiến tướng đắc lực dưới quyền mình. Tại Trảm Ma Quan, Mâu Thiên Đại Đế đang một mình đối mặt với hai đại ma đế, cuộc chiến dữ dội khiến Thiên Thương Giới Uyên liên tục tan vỡ rồi lại hợp lại, trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh họ, không còn thấy bóng dáng một ai thuộc tam giới. Tiếng gào thét của giới tiêu vang vọng từ vực sâu vạn trượng, nhưng không có giới tiêu nào dám xông lên. Cuộc chiến của ba đạo tiên, siêu phẩm tỏa ra huyết khí cường đại đã kích thích mạnh mẽ giới tiêu, nhưng đồng thời cũng khiến chúng sợ hãi mà không dám tiến lại gần. Mâu Thiên cùng đàn giả đấu ngang tài ngang sức, nhưng sau đó xuất hiện ma bà, kẻ có thực lực còn mạnh hơn đàn giả một bậc. Ma tộc có lối chiến đấu hung hãn, tàn bạo, tương tự nhân tiên nhưng mạnh mẽ hơn. Khi đàn giả và ma bà liên thủ, sự khủng khiếp càng tăng lên bội phần. Mâu Thiên Đại Đế một mình chống lại cả hai, dần rơi vào thế yếu. Cả hai ma đế đều tấn công dồn dập, khiến hắn phải cố gắng ngăn cản, không dám lùi bước. Nếu để một trong hai ma đế vượt qua, tiến vào phía sau Trảm Ma Quan, đó sẽ là đại họa khôn lường. Vì vậy, dù nhanh chóng chịu tổn thương, Mâu Thiên vẫn kiên cường chống đỡ. Giết, giết, giết, bị thương, nhưng Mâu Thiên không hề nao núng, trái lại, giống như con thú bị dồn đến đường cùng, mắt đỏ ngầu. Một tay cầm băng sơn nện mạnh về phía đàn già, tay kia nắm chặt trường mâu, xoay tròn đối phó với giải lụa đen của ma bà. Mâu Thiên, lần này tam giới tụ hội, Bì La Đại Ma Giới và Thấp Tố Đại Ma Giới đã liên minh, muốn nhân cơ hội này thôn tính Hoàng Cực Đại Thế Giới, mở rộng thế lực của chúng ta. Hiện tại, hai đại ma giới dốc toàn bộ tinh nhuệ, không chỉ nơi này có ta và đàn già, mà còn có ma đế khác tại Thiên Thương Giới Uyên. Không ai đến tiếp viện cho ngươi đâu, hãy mau chóng đầu hàng, tránh chịu khổ vô ích. Ma bà lạnh lùng nói, giọng điệu đầy ác ý, cố gắng làm dao động đạo tâm của Mâu Thiên. Muốn cha ta đầu hàng, trước phải qua cây huyền minh u mâu này. Lời nói của ma bà còn vang vọng, thì một giọng nói đầy bá khí đã vang lên từ xa, kéo theo một cây trường mâu khổng lồ phóng tới. Mâu đi qua, tạo nên cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ. Mâu Đằng, lui lại ngay. Trận chiến này không phải là nơi của con. Mâu Thiên kinh ngạc khi nhận ra người vừa đến là nhi tử mình. Phụ thân cứ yên tâm, năm đó Kim Kình sư tỷ đã giúp sư tôn chiến thắng đạo tiên siêu phẩm, hôm nay con cũng có thể giúp người đánh bại ma đế. Mâu Đằng đáp lại, âm vang đầy quyết tâm. Theo sau lời nói của Mâu Đằng, cây huyền minh u mâu đã lao tới, mang theo khí lạnh tột cùng, làm Thiên Thương Giới Uyên tưởng như đóng băng. Mâu va chạm với móng vuốt của đàn già. Đàn già cố gắng bắt lấy, nhưng cây mâu trở nên nặng nề và lạnh giá bất ngờ, chấn động mạnh mẽ, phá tan cú bắt của đàn già. Chỉ trong tích tắc, Mâu Đằng đã hạ mình bên cạnh Mâu Thiên. Nhìn thấy nhi tử, ánh mắt Mâu Thiên ánh lên niềm vui và bất ngờ, bởi sức mạnh của Mâu Đằng vượt ngoài sự kỳ vọng của hắn. Gợi nhớ đến năm đó Kim Kình mới vào ngũ hành thiên mà đã thể hiện chiến lực tuyệt vời. Kim Kình từng nhờ trận chiến trong ngũ hành thiên để bước ra bước ngoặt quan trọng, ngưng tụ toàn bộ đạo huyết thành một giọt duy nhất, nửa bước tiến vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm. Không lâu sau, nàng chính thức đạt đến cấp bậc đạo tiên siêu phẩm. Không ngờ Mâu Thiên ngươi lại có một nhi tử xuất sắc như vậy. Nhưng đáng tiếc, lần này ngươi và hắn sẽ cùng chết tại đây. Đàn già lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ như mặt trời máu nhìn về phía Mâu Đằng, toát lên vẻ kiêng dè. Mâu Đằng không chỉ tỏa ra khí thế cường đại, khiến đàn già cảm nhận được sự uy hiếp, mà thủy đạo biến hóa của hắn cũng không hề thua kém Mâu Thiên, dù hiện tại hắn mới chỉ là một đạo tiên thượng phẩm. Mâu Thiên nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện sự u ám. Hắn nhớ lại năm đó, khi Kim Kình bước vào giai đoạn quan trọng, nàng có sự che chở của Tần Tử Lăng, nhưng sức mạnh của Mâu Thiên vẫn thua xa Tần Tử Lăng. Nếu Mâu Đằng cũng bước vào bước ngoặt đó, liệu khi hắn trở nên suy yếu, Mâu Thiên có thể bảo vệ được hắn không? Nghĩ tới đây, Mâu Thiên lo sợ rằng khoảnh khắc quyết định đó, cũng chính là lúc nhi tử của hắn bị giết. Ma đầu, đừng vội nói lời ngông cuồng, hôm nay kẻ phải chết chắc chắn là các ngươi. Mâu Đằng lớn tiếng quát, trường mâu lại lao tới, sát khí cuồn cuộn. Thấy nhi tử chiến ý hừng hực, ánh mắt Mâu Thiên sáng rực một lần nữa. Trận chiến này không có đường lùi, nếu đã vậy, hắn sẽ cùng nhi tử chiến đấu tới cùng. Giết! Mâu Thiên hét lớn, vung trường mâu tấn công ma bà. Phụ tử cùng lòng, sẵn sàng phó thác tính mạng cho nhau, chiến ý kiên định không lay chuyển. Ngược lại, hai ma đế dù liên thủ nhưng vẫn ngầm nghi kỵ, không thể hoàn toàn tin tưởng nhau, lại càng không thể giao phó tính mạng. Thế trận vì thế mà đổi khác, dù Mâu Thiên và Mâu Đằng vẫn gặp khó khăn, nhưng dưới áp lực từ hai ma đế, Mâu Đằng như sắt thép được rèn luyện qua thiên truy bách luyện, càng chiến càng mạnh mẽ. Cơ thể hắn tích tụ gần ngàn năm huyết nhục bảo dược hỗn độn không ngừng bùng nổ, giúp hắn giữ vững thế trận. Dù hai ma đế muốn giết phụ tử hai người, nhưng điều đó đòi hỏi hàng chục, thậm chí hàng trăm năm khổ chiến mới có thể thành công. Hai ma đế thấy tình thế ngày càng bất lợi vì sự xuất hiện của Mâu Đằng, trở nên chật vật hơn, liền tức tối gào thét liên hồi nhưng bất lực không thể làm gì. Đáng chết! Ma đế sao lại xuất động sớm như vậy? Trong lúc Mâu Thiên và Mâu Đằng đang liên thủ chiến đấu với hai ma đế, tại trung tâm Côn Quân vực Đại Hoang Địa, Phủ Tiên Vương, sắc mặt Thánh Lâu Tiên Vương chợt biến, vội vàng đạp không lao đi. Ngay sau đó, Thánh Lâu Tiên Vương xuất hiện tại Tiêm Ma Quan. Tương tự, trong khoảng thời gian ngắn, tại 16 ma quan khác nhau ở các tiên châu, những biến động lớn cũng xảy ra. Thập đại thiên giới nối liền thiên thương giới uyên đồng thời xuất hiện tình trạng tương tự. Cả hoàng cực đại thế giới rung chuyển dữ dội, sao trời rơi rụng, địa hỏa phun trào, như thể thế giới đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Chư vị thiên tôn, lúc này không ra tay thì còn đợi đến bao giờ? Một giọng nói của tiên đế vang lên giữa hoàng cực đại thế giới, như lời hiệu triệu. Ngay lập tức, 10 thiên giới vốn ẩn giấu cách xa thiên địa bỗng hiện rõ, như những khối bảo thạch lấp lánh giữa bầu trời hoàng cực đại thế giới. Từ mỗi thiên giới, những dòng đạo hà khổng lồ xuyên qua không gian, hội tụ tại 10 vùng đất xa xôi của địa tiên giới. 10 thiên giới ấy tựa như 10 khối trấn giới thạch khổng lồ, nối liền với các dòng đạo hà, tạo nên những sợi xích rắn chắc giữ chặt thế giới. Khi 10 thiên giới xuất hiện, các dòng đạo hà kết nối, bắt đầu làm dịu đi sự hỗn loạn của hoàng cực đại thế giới. Tuy nhiên, khi sự kết nối này tiến sâu hơn, tam giới hợp nhất, cuộc chiến giữa ba thế lực càng thêm ác liệt. Dù hoàng cực đại thế giới dần ổn định, nhưng trận chiến tàn khốc lại khiến nó bắt đầu rung chuyển dữ dội, như muốn phá vỡ cả 10 đạo hà và đánh bay thiên giới. Gió lớn nổi lên khắp trời, những lực lượng đại đạo vô hình từ khắp các ma quan, và từ sâu thẳm bên trong hoàng cực đại thế giới, bỗng bùng lên, bao phủ toàn bộ đất trời. Nguồn lực này một phần là từ chiến tích mà hoàng cực đại thế giới thu được, một phần khác là do bản nguyên chi lực của thế giới này chuyển hóa thành. Thiên đạo vô tình, nhưng tự nó có trật tự pháp tắc. Pháp tắc này tràn đầy ảo diệu và trí tuệ, như sợi chỉ mỏng manh nhưng kiên cường, duy trì sự cân bằng của thế giới. Tốt, từ sâu trong 10 thiên giới, ánh mắt 10 vị thiên tôn rực lên sự vui mừng. Đây chính là cơ hội quý giá để họ lớn mạnh giữa đại kiếp nạn. Thiên đạo vô tình, nhưng họ thì không. Họ có dục vọng, khát khao kiểm soát, và mong muốn bành trướng quyền lực. Mỗi lần kiếp nạn đến, đó là dịp để các thiên tôn mở rộng thế lực của thiên giới, nắm giữ thêm quyền bính thiên đạo. Thậm chí, mục tiêu cuối cùng của họ là dùng thiên giới của mình thay thế hoàng cực đại thế giới, để tự mình trở thành đấng tối cao, vượt lên trên cả thiên đạo. Nhưng ngoài nhu triệu thiên tôn, không ai trong số họ biết rằng, tại hoàng cực đại thế giới này đã xuất hiện một vị thiên tiên. Chữ thiên bên trong thiên tiên, mới thực sự đại diện cho sự cao cả của hoàng cực đại thế giới. Chính thiên tiên mới là những đứa con cưng của trời. Trong chư thiên, các thiên tôn dựa vào sức mạnh của hoàng cực đại thế giới để duy trì và kiểm soát các thế giới lớn, thu lấy sức mạnh của đại đạo vô tận qua thời gian. Tần Tử Lăng, người được coi là thiên chi sủng nhi, đứng phía sau Nhu Triệu Thiên Tôn, liên tục thu lấy sức mạnh từ đại đạo. Các thiên tôn chỉ chú ý rằng, Tần Tử Lăng đang xây dựng rất nhiều tế đàn ở khắp các tiên châu, trong địa tiên giới, đặc biệt là tại Tổ Châu, nơi có những đệ tử đạo tiên siêu phẩm trực tiếp giúp hắn chinh phục. Họ lầm tưởng rằng hắn đang chuẩn bị cho một kiếp nạn lớn hơn, dù phải đánh đổi sinh mạng của tất cả môn nhân, hắn cũng không tiếc. Nhưng thực ra, họ không biết rằng Tần Tử Lăng còn có thân phận là thiên tiên. Những hoạt động của hắn tại địa tiên giới chỉ là lớp bề ngoài, là cách để hắn che giấu các âm mưu lớn hơn. Việc thu hoạch từ địa tiên giới, đặc biệt là tại Tổ Châu, tuy quan trọng với hắn nhưng thực ra chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch tổng thể. Sự thu hoạch lớn nhất của hắn là thông qua Nhu Triệu Thiên, và tự hắn cũng trực tiếp tham gia. Lúc này tại Nhu Triệu Thiên, là nơi có ngũ hành quả thụ cao vút, với cành lá che phủ cả bầu trời, và trên đó là âm dương sinh tử lưỡng nghi châu. Dưới cây, Tần Tử Lăng cùng 4 vị phu nhân và 5 vị minh đạo tiên ngồi thiền. Những rễ cây to lớn đâm sâu vào hư không, cùng với ánh sáng đen trắng từ lưỡng nghi châu, đồng thời xâm nhập vào các tầng không gian xa xôi. Sức mạnh đại đạo âm dương ngũ hành liên tục tràn vào ngũ hành quả thụ, và âm dương sinh tử lưỡng nghi châu, tạo ra hào quang sáng rực. Tần Tử Lăng, 4 vị phu nhân và 5 vị minh đạo tiên hấp thụ và trao đổi năng lượng, khiến khí tức của họ biến đổi mạnh mẽ. Khí tức của ngũ hành quả thụ và lưỡng nghi châu cũng thay đổi không ngừng. Ngũ hành quả thụ tượng trưng cho ngũ hành, lưỡng nghi châu tượng trưng cho âm dương. Chúng ẩn sâu bên trong Nhu Triệu Thiên, liên tục thu thập sức mạnh từ đại đạo, được thiên tiên che chở. Các thiên tôn khác không nhận ra, chỉ cảm thấy rằng lần này hoàng cực đại thế giới, dường như bị cắt xén một phần sức mạnh. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, đột nhiên ngũ hành quả thụ thu liễm toàn bộ khí tức, trông giống như một cây bình thường. Tần Tử Lăng cười lớn, mở mắt và nói với 4 vị phu nhân và 5 vị minh đạo tiên, ngũ hành quả thụ đã trở thành tiên thiên đạo dược. Nơi này không cần ta tọa chấn nữa. Các ngươi dựa vào đạo của ta mà đạt được sức mạnh, giờ cũng đã đến lúc xuống hạ giới, mài giũa tại các tiên châu để trở thành siêu phẩm. Ta cũng muốn ra ngoài để hoạt động một chút. Vậy chúng ta nên đi nơi nào cho hợp lý? Tiêu Thiến hỏi. Trước hết hãy đến Trảm Ma Quan ở Đại Mâu Quốc, Mâu Đằng sắp sửa tiến thêm một bước quan trọng, các ngươi có thể đến để trợ giúp hắn, đồng thời hợp lực cùng phụ tử nhà hắn tiêu diệt 2 vị ma đế. Chém giết 2 ma đế là công lao lớn, sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho cả các ngươi và ta. Sau khi tiêu diệt xong, các ngươi có thể chuyển sang Tổ Châu để hỗ trợ Kim Kình. Bên phía Thánh Lâu Tiên Vương, phụ tử Mâu Thiên sẽ liên thủ để giúp đỡ. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi đáp. Tốt, Tiêu Thiến trả lời dứt khoát, rồi cùng Ấn Nhiễm Nguyệt, Hạ Nghiên, Lam Nhiễm và 5 vị minh đạo tiên lặng lẽ rời khỏi Nhu Triệu Thiên. Sau khi Tiêu Thiến và những người khác rời đi, Tần Tử Lăng tiến sâu hơn vào Nhu Triệu Thiên. Thập đại thiên giới được khai mở bên trong hoàng cực đại thế giới và vẫn thuộc về nó. Mỗi thiên giới đều có ma quan và thiên thương giới uyên riêng, tạo ra những vùng đất nguy hiểm vô cùng. Địa tiên giới có thể coi là phúc địa, là căn cơ của hoàng cực đại thế giới, trong khi thập đại thiên giới giống như những thuộc địa biên cương, và những ma quan cùng thiên thương giới uyên ở đó càng thêm hiểm ác. Thập đại thiên giới, mỗi nơi đều có lực lượng mạnh mẽ, nhưng lãnh thổ cần bảo vệ nhỏ hơn nhiều so với địa tiên giới. Vì thế, khi đại kiếp đến, phần lớn những khổ nạn nghiêm trọng nhất rơi vào địa tiên giới với hàng ngàn tỷ sinh linh, trong khi thập đại thiên giới chịu ảnh hưởng ít hơn. Tuy nhiên, lần này là tam giới giao hội đại nguyên kiếp, 2 đại ma giới đã liên minh, tạo ra một cuộc tấn công mạnh mẽ vào thập đại thiên giới. Vì vậy, trước khi đại kiếp tới, các thiên tôn của chư thiên giới đã điều động lực lượng từ hạ giới và tiên đình quay về, nhằm bảo vệ tốt mảnh đất nhỏ của mình. Sâu trong Nhu Triệu Thiên có một ma quan tên là Thông Ma Quan, ý nghĩa là ma quan này kết nối thẳng với ma giới, cực kỳ nguy hiểm. Đây là ma quan nguy hiểm nhất trong Nhu Triệu Thiên. Trong một lần đại nguyên kiếp trước đây, 2 vị tôn giả đã mất mạng tại ma quan này. Hiện nay, ma quan này được trấn thủ bởi 2 vị tôn giả lợi hại nhất của Nhu Triệu Thiên, Xích Trúc và Thanh Hạm. Ngoài ra, còn 3 ma quan nguy hiểm khác, nhưng mỗi nơi chỉ có 1 vị tôn giả trấn giữ. Thiên tôn có trách nhiệm vận hành toàn bộ thiên giới, giữ ổn định nền tảng của thiên giới và hoàng cực đại thế giới, đồng thời thu thập sức mạnh đại đạo để tự thân và thiên giới trở nên ngày càng mạnh mẽ. Do đó, trừ khi hoàng cực đại thế giới bị đe dọa hoàn toàn, thiên tôn sẽ không trực tiếp xuất chiến tại thiên thương giới uyên. Nếu thiên tôn rời khỏi thiên giới mà không có người trấn thủ, trong tình thế hỗn loạn của đại kiếp nạn, thiên giới sẽ rất dễ bị sụp đổ và quay trở lại trạng thái đại thế giới, không còn tồn tại nữa. Tình hình bên ma giới cũng tương tự như bên hoàng cực đại thế giới. Các thế lực đứng đầu của mỗi thế giới, giống như những người điều khiển bàn cờ, đều ẩn mình sau hậu trường và sẽ không trực tiếp tham chiến. Họ để mặc cho vô số sinh linh trong thế giới của mình, thậm chí cả những đạo tiên siêu phẩm, chỉ là những quân cờ trong tay. mỗi lần đại nguyên kiếp xảy ra, đối với những sinh linh kia là một cuộc chiến sinh tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng với các thế lực điều khiển, đó chỉ là một ván cờ thua thắng. Hơn thế nữa, trong quá trình này, họ còn có thể củng cố quyền lực và sự kiểm soát đối với thế giới của mình. Tuy nhiên, lần này, tại Hoàng Cực Đại Thế Giới, có thêm một thế lực thao túng ẩn trong bóng tối, đó chính là thiên tử của Hoàng Cực Đại Thế Giới, một kẻ có quyền lực ngang với các thiên tôn, những người trước đây đóng vai trò như nhiếp chính đại thần. Không chỉ thế, vị thiên tử này còn trực tiếp tham gia trận chiến. Khi Tần Tử Lăng bước vào Thông Ma Quan, tại Thiên Thương Giới Uyên, Xích Trúc và Thanh Hạm đang bị bốn tên ma đế vây công. Tình cảnh của họ tuy chưa đến mức nguy cấp, nhưng vẫn có phần bất lợi. Đặc biệt là Thanh Hạm, người có thực lực yếu hơn, trên người đã có nhiều vết thương. Tóc nàng rối tung, ánh mắt dữ tợn, không còn giữ được vẻ thanh cao, lạnh lùng thường thấy. Một trong bốn ma đế, kẻ có đầu dài với chiếc sừng đơn và mũi như mỏ ưng, cười nham hiểm nói: "Xích Trúc, Thanh Hạm, nếu các ngươi tiếp tục cố gắng chống cự, căn cơ của các ngươi sẽ bị tổn hại nặng nề. Có đáng để chịu khổ như vậy không? Không bằng các ngươi lui lại, để chúng ta kết thúc nhanh chóng. Chúng ta sẽ giành lấy phần thưởng của mình, rồi sẽ tự rút lui về ma giới khi thời điểm đến." Tuy nhiên, trước khi ma đế kịp dứt lời, một giọng nói vang lên: "Ngươi nói sai rồi. Sao không để ta chém đầu ngươi, rồi các ngươi sẽ ngoan ngoãn lùi về ma giới?" Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một nam tử mặc thanh y xuất hiện, đó chính là Tần Tử Lăng, bước vào chiến trường giữa hai đại tôn giả và bốn vị ma đế. Trận chiến diễn ra trên một vùng rộng lớn, và xung quanh, trong phạm vi hơn 10 vạn dặm, không có một bóng người nào khác. "Ồ, ngươi là ai?" Ma đế mỏ ưng ngạc nhiên khi thấy Tần Tử Lăng đột ngột xông vào giữa chiến trường. Lời nói tự tin và đầy khí phách của Tần Tử Lăng khiến hắn không khỏi bất ngờ. Ma giới đã nhiều lần đối đầu với Nhu Triệu Thiên, nên về cơ bản, các tôn giả bên phe đối phương họ đều đã biết rõ. Thế nhưng, Tần Tử Lăng là một nhân vật hoàn toàn xa lạ. Ba vị ma đế còn lại cũng kinh ngạc không kém. Tất cả đều tạm ngưng tấn công để quan sát tình hình. "Bái kiến Tần trưởng giáo." Xích Trúc và Thanh Hạm nhận ra Tần Tử Lăng, vừa tiếp tục chiến đấu với bốn ma đế, vừa biến hóa thành bóng mờ để hướng về phía hắn để hành lễ. Dù không phải ở Xích Hỏa Liên Cung, nhưng cũng không tiện xưng hô Tần Tử Lăng là sư trượng, mà nghi lễ vẫn không thể thiếu. "Được rồi, trước tiên các ngươi hãy chia nhau đối phó với một ma đế. Đừng để họ thoát, đợi ta giết xong hai tên này rồi sẽ giúp các ngươi xử lý nốt." Tần Tử Lăng gật đầu với Xích Trúc và Thanh Hạm, ra lệnh: "Ha ha, từ khi nào mà đám đạo tiên của Hoàng Cực Đại Thế Giới các ngươi trở nên ngông cuồng và tự đại đến vậy? Dù cho Nhu Triệu Thiên Tôn của các ngươi có tiến vào Thiên Thương Giới Uyên này, không còn được thiên giới gia trì, cũng chẳng dám mạnh miệng như thế." Bốn ma đế nghe vậy giận dữ cười vang: "Ta muốn giết các ngươi, cần gì đến thiên giới gia trì?" Tần Tử Lăng cười nhạt, chỉ tay về phía ma đế mỏ ưng, ngay lập tức một đạo hào quang ngũ sắc phóng lên trời, đổ xuống chiến trường. Khi ánh sáng ngũ sắc vừa chạm vào lực lượng hỗn loạn, mọi thứ tự nhiên ổn định lại, như thể không gian bị tái cấu trúc. Sắc mặt ma đế mỏ ưng lập tức thay đổi, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng, cảm nhận được một áp lực nặng nề từ luồng hào quang đó. Hắn vung một móng vuốt khổng lồ, quấn quanh đầy ma khí, lao về phía hào quang ngũ sắc. "Ngươi mà cũng xứng bắt ngũ sắc vũ châu của ta." Tần Tử Lăng lạnh lùng nói. Từ luồng hào quang ngũ sắc, hình ảnh một con ngũ sắc khổng tước mơ hồ hiện ra. Chỉ một cái vỗ cánh nhẹ nhàng của nó đã đánh bật móng vuốt khổng lồ, khiến máu đen tuôn trào. Móng vuốt lớn lập tức thu nhỏ lại, nhưng ngũ sắc vũ châu không dừng lại ở đó, mà tiếp tục xuyên qua không gian hỗn loạn, lao thẳng về phía ma đế mỏ ưng. "Người này quá lợi hại, Nam Khuê ma đế, mau giúp ta." Ma đế mỏ ưng kêu lên trong hoảng loạn. Nam Khuê ma đế, một ma nhân đầu hổ, giống lên giận dữ, chân đạp xuống vực sâu, tay hắn biến thành một cự đao đen kịt, chém về phía Tần Tử Lăng. "Trấn áp cho ta." Tần Tử Lăng lạnh lùng đáp lại, một đạo ánh lửa phóng ra từ mi tâm của hắn, hóa thành một tòa hỏa đỉnh với 9 cái đầu rồng, mỗi đầu rồng đều phun ra tiên thiên chân hỏa. Ngọn lửa này không phải lửa bình thường, mà là ngọn lửa có khả năng thiêu đốt mọi thứ, ngay cả không gian hỗn loạn cũng bị đốt cháy, để lại những lỗ đen. Đó chính là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. "Đây là pháp bảo gì?" Nam Khuê Ma Đế cảm nhận rõ rệt mối nguy hiểm khi nhìn thấy Cửu Long Thần Hỏa Cháo của Tần Tử Lăng. Trong ánh mắt đầy khát máu của hắn hiện lên sự hoảng hốt. Tuy vậy, khi pháp bảo đã được Tần Tử Lăng sử dụng, Nam Khuê Ma Đế không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp chiêu. Cự đao màu đen của hắn chưa kịp chạm vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã rơi vào ngọn lửa bao quanh nó. Cự đao gặp phải lực cản khổng lồ, di chuyển khó khăn và dần dần tan chảy dưới sức nóng từ ngọn lửa, từng giọt dịch đen nhỏ xuống đất. Nam Khuê Ma Đế gào thét đau đớn, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, cố gắng rút đao ra khỏi ngọn lửa. Nhưng những con hỏa long từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã nhanh chóng quấn quanh cánh tay và cơ thể hắn. ma khí tràn ngập từ cơ thể Nam Khuê Ma Đế, hòng dập tắt hỏa long, cùng với những mảng lân phiến đen đặc trên thân thể hắn, như một lớp giáp bảo vệ. Đồng thời, trên người hắn mọc ra nhiều lưỡi đao sắc bén, hòng cắt đứt hỏa long để thoát thân. Nhưng tất cả những nỗ lực này đều vô ích, thao thiên ma khí khi tiếp xúc với hỏa long lập tức bị thôn phệ, và lớp lân phiến đen cứng cáp bị tiên thiên chân hỏa thiêu đốt, cũng như cự đao của hắn, không ngừng tan chảy. Mặc dù lưỡi đao sắc bén đã cắt đứt được một con hỏa long, nhưng chỉ trong nháy mắt, hỏa long lại hợp lại và tiếp tục quấn quanh thân thể Nam Khuê Ma Đế. Đạo bảo thiên giai? Không thể nào. Dù là đạo bảo thiên giai, nhưng sao một đạo tiên siêu phẩm lại có thể phát huy uy lực khủng khiếp đến vậy? Người rốt cuộc là ai? Nam Khuê Ma Đế hoảng sợ tột cùng. Đạo bảo thiên giai vượt xa đạo bảo địa giai về sức mạnh, nhưng chỉ những bậc đạo chủ hoặc thiên tôn dưới sự gia trì của thiên giới mới có thể khai thác được hết uy lực thực sự của nó. Nhưng lúc này, Tần Tử Lăng lại dễ dàng sử dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo để trấn áp hắn, khiến hắn không khỏi kinh hoàng. Dựa vào ngươi, vẫn chưa đủ tư cách để biết. Tần Tử Lăng bình thản đáp lại, ngay khi lời nói vừa dứt, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đột nhiên tỏa ra ánh lửa chói lòa, kích thước của nó phình to lên đáng kể. Cong! Một tiếng vang lớn chấn động không gian. Cự đao màu đen của Nam Khuê Ma Đế bị lực phản chấn đánh bật trở lại, trong khi Cửu Long Thần Hỏa Cháo gào thét lao về phía hắn, như muốn nghiền nát tất cả. Cứu ta! Nam Khuê Ma Đế kinh hãi hét lên, đồng thời toàn thân hắn bùng phát ma lực, biến hóa ra hai cánh tay khổng lồ đầy ma khí che khuất bầu trời, hòng nâng Cửu Long Thần Hỏa Cháo lên. Nhưng Cửu Long Thần Hỏa Cháo đột nhiên ép mạnh xuống, hai cánh tay ma quái lập tức bị nghiền nát, biến thành ma vân cuồn cuộn, rồi nhanh chóng tan biến dưới sức nóng của ngọn lửa. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đè xuống, chấn áp hoàn toàn Nam Khuê Ma Đế trong ngọn lửa thần thánh. Rút lui! Ba vị ma đế còn lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, khi thấy Tần Tử Lăng dễ dàng chấn áp một trong số họ, thì không khỏi run rẩy sợ hãi. Không còn chút lòng can đảm, bọn họ lập tức tìm đường thoát thân. Đùa sao, với thực lực hiện tại, đối phương chỉ cần vung tay đã có thể chấn áp một ma đế như không, thậm chí còn mạnh hơn cả ma tôn của họ. Ở lại thêm chút nữa, chẳng phải là tự tìm chết sao? Trốn đi đâu? Xích Trúc và Thanh Hạm không kịp bận tâm đến sự kinh hãi của mình, lập tức bùng phát toàn bộ đạo lực nhằm giữ chân hai vị ma đế đang bỏ chạy. Bên kia, ma đế Mỏ Ưng còn chưa kịp trốn thoát, đã bị hào quang ngũ sắc của Tần Tử Lăng quét ngang, khiến hắn ngã nhào. Ma lực của ma đế Mỏ Ưng đột nhiên bùng phát, hắn cố gắng thoát ra khỏi luồng hào quang ngũ sắc, nhưng ánh sáng rực rỡ này lại đuổi theo và quét hắn ngã thêm lần nữa. Trong lòng hắn đầy khiếp sợ, khóc không thành tiếng, tim đập loạn xạ. Nếu cứ tiếp tục như thế, đến khi Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện hóa xong Nam Khuê Ma Đế, hắn chẳng còn cơ hội nào để trốn thoát. Trong khi Mỏ Ưng Ma Đế liên tục bị hào quang ngũ sắc quét ngã, hai vị ma đế khác có vẻ may mắn hơn. Dù Xích Trúc và Thanh Hạm có cùng cấp bậc với bọn họ, nhưng hiện tại chỉ có thể ngăn cản chứ không đủ sức chấn áp. Hai ma đế kia liều mạng chạy trốn và dường như sắp thoát thân. Tuy nhiên, ngay khi họ tưởng rằng mình có thể thoát khỏi nguy hiểm, thì Tần Tử Lăng lại ra tay. Ba đạo bảo quang từ người Tần Tử Lăng bùng phát. Một đạo bảo quang là một pháp ấn được bao quanh bởi phong lôi, chính là Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, pháp bảo dung hợp từ Hạo Thổ Ấn của Thương Bính. Một đạo khác là hạt châu vàng óng ánh, là Mậu Thổ Châu, và đạo còn lại là một thanh kiếm, chính là Kim Ô Kiếm. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn hiện tại đã đạt được sức mạnh không kém ngũ sắc vũ châu. Khi bay ra, nó ngay lập tức trợ giúp Xích Trúc nhốt lại một vị ma đế, còn Mậu Thổ Châu và Kim Ô Kiếm thì hỗ trợ Thanh Hạm trấn áp vị ma đế còn lại. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể đồng thời khống chế nhiều món đạo bảo có thuộc tính khác nhau như vậy? Hai vị ma đế vốn nghĩ rằng mình có cơ hội sống sót, giờ đây hy vọng đã tan biến, họ điên cuồng gào thét trong sự tuyệt vọng. Đồng thời khống chế vài món đạo bảo khác nhau rất khó sao? Tần Tử Lăng thản nhiên đáp lại, giọng điệu như thể điều này hoàn toàn bình thường với hắn. Khi nói xong, một bàn tay khổng lồ rực lửa đột nhiên vươn ra từ phía sau đầu của Tần Tử Lăng, đánh mạnh về phía Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cú vỗ này khiến ánh lửa bên trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo bùng lên mãnh liệt hơn, ngọn lửa bên trong càng thêm thịnh vượng, trực chờ luyện hóa Nam Khuê Ma Đế đến tận cùng. Tần Tử Lăng sở hữu tu vi cực kỳ cao cường. Trong bảy đạo của âm dương ngũ hành, đại đạo ngũ hành của hắn đã rất gần với cảnh giới đạo chủ. Không những vậy, ở thiên thương giới uyên, nơi mà ngay cả đạo chủ cũng khó có thể điều động sức mạnh của hoàng cực đại thế giới, thì Tần Tử Lăng, dù chỉ là một thiên tiên, lại có khả năng điều động được. Khi hắn tung một trường xuống, không chỉ vận dụng hết đạo lực bản thân, mà còn huy động được sức mạnh của hoàng cực đại thế giới. Lực lượng tấn công này khiến cho Cửu Long Thần Hỏa Cháo giống như được thúc đẩy bởi một đạo chủ, vô cùng lợi hại. Nam Khuê Ma Đế vốn chỉ ngang hàng với những đạo tiên siêu phẩm, giờ bị vây hãm trong đạo bảo thiên giai mà còn bị một sức mạnh tương đương đạo chủ, khống chế toàn lực. Dưới sức ép này, hắn không thể phản kháng nổi, tiếng gào thét đầy cuồng loạn dần trở nên yếu ớt và cuối cùng im bặt. Khi Nam Khuê Ma Đế gục ngã, Tần Tử Lăng lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng đại đạo giáng xuống từ trên trời, tràn vào cơ thể hắn. Hắn cảm thán, Ma Đế quả nhiên không phải tầm thường. Sự gia tăng đạo lực nhanh chóng khiến hắn vô cùng phấn khích, bởi lẽ trước đó, ngay cả khi dùng đến huyết nhục của hỗn độn thú, hắn cũng khó cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong đạo lực. Nhưng giờ đây, nhờ đánh bại Nam Khuê Ma Đế, Tần Tử Lăng nhận được phần thưởng lớn từ Hoàng Cực Đại Thế Giới, khiến đạo lực của hắn tăng vọt. Hoàng Cực Đại Thế Giới không chỉ ban thưởng dồi dào, mà còn vì Tần Tử Lăng vốn có nguồn gốc từ nơi này, nên mọi phần thưởng đều nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh cho hắn. Trong lúc Tần Tử Lăng đang vui vẻ cảm khái, Cửu Long Thần Hỏa Cháo bay lên không trung và lao thẳng về phía Ma Đế Mỏ Ưng. Ma Đế Mỏ Ưng vừa bị Ngũ Sắc Vũ Châu quét ngã, chưa kịp phục hồi tinh thần, thì đã thấy một biển lửa từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo ập xuống, khiến hắn bị mắc kẹt. Khi đã trấn áp Ma Đế Mỏ Ưng, Tần Tử Lăng nở một nụ cười, khẽ suy nghĩ, rồi Ngũ Sắc Vũ Châu lập tức bay lên, hóa thành một đạo hào quang ngũ sắc, quay trở lại giúp Thanh Hạm đánh bại Ma Đế. Ngũ Sắc Vũ Châu vốn chứa đựng sức mạnh của ngũ hành và được Tần Tử Lăng cùng ngũ hành quả thụ nuôi dưỡng suốt ngày đêm, đã đạt đến uy lực chỉ kém Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Lúc này, Ma Đế đang bị Thanh Hạm với Thanh Loan Kiếm, Tần Tử Lăng với Kim Ô Kiếm và Mậu Thổ Châu vây công, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ngũ Sắc Vũ Châu lại tấn công một lần nữa, khiến Ma Đế bị quét ngã lần nữa. Ngay sau đó, Mậu Thổ Châu hóa thành một ngọn núi lớn, đập thẳng xuống hắn. Mặc dù da dày thịt cứng, Ma Đế vẫn bị trọng thương, nhưng chưa đến mức mất mạng. Ma Đế vừa thoát khỏi Mậu Thổ Châu, thì đã phải đối mặt với Thanh Loan Kiếm và Kim Ô Kiếm đang đánh tới. Trong chớp mắt, hắn bị hành hạ đến nỗi toàn thân da chóc thịt bong, tay chân cụt lìa. Ngũ Sắc Vũ Châu tiếp tục trấn áp, khiến hắn bị kẹt trong hào quang ngũ sắc mà không thể thoát ra được. Vị Ma Đế thứ ba này bị Ngũ Sắc Vũ Châu khống chế, trong khi Thanh Loan Kiếm, Kim Ô Kiếm và Mậu Thổ Châu liền chuyển hướng, tiến về phía Ma Đế cuối cùng. Ma Đế cuối cùng vốn còn hy vọng trốn thoát, nhưng không ngờ trong nháy mắt, hắn lại phải đối mặt với sự liên thủ vây công của hai vị đạo tiên, siêu phẩm và một nhân vật lợi hại ngang tầm đạo chủ. Tình thế đó quả thật quá sức tàn nhẫn đối với hắn. Cửu Long Thần Hỏa Cháo là đạo bảo thiên giai, sức mạnh vượt trội hơn Ngũ Sắc Vũ Châu một đoạn dài. Khi Ngũ Sắc Vũ Châu còn đang trấn áp vị Ma Đế thứ ba, thì Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã luyện hóa xong Ma Đế Mỏ Ưng, rồi lao thẳng về phía Ma Đế cuối cùng. Ma Đế cuối cùng nhìn thấy Tần Tử Lăng, kẻ có sức mạnh sánh ngang đạo chủ, còn liên thủ với hai đạo tiên siêu phẩm để vây đánh mình, đã quá sức bất ngờ, và không khỏi phẫn nộ hét lên, ngươi thật vô liêm sỉ. Hắn không chỉ bị vây công mà còn bị Tần Tử Lăng, đặc biệt sử dụng thêm đạo bảo thiên giai, khiến hắn cảm thấy quá đỗi bất công. Tần Tử Lăng chỉ cười nhạt, nói, ngốc tử, thật ngây thơ. Vào thời kỳ loạn lạc thế này, không ai thèm nhắc đến võ đức cả. Không chút do dự, Cửu Long Thần Hỏa Cháo nhanh chóng trấn áp Ma Đế cuối cùng. Khi thấy Cửu Long Thần Hỏa Cháo hoàn toàn trấn áp được Ma Đế cuối cùng, Xích Trúc và Thanh Hạm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi họ nhớ lại cảnh tượng sư trượng của mình, chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu diệt và trấn áp bốn vị Ma Đế, khiến họ không khỏi dùng mình sợ hãi. Đặc biệt là Xích Trúc, nhớ lại lúc trước khi sư tôn từng đề nghị để Nhu Triệu Thiên kết hợp với sư trượng, khi đó nàng còn tự tin rằng tu vi của mình không thua kém Tần Tử Lăng. Giờ đây nghĩ lại, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ và hận không thể tìm chỗ nào để trốn đi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh của Thiên Thương Giới Uyên. Đó là giọng của Cửu Trúc, người lên tiếng chê trách, tiểu khổng, thực lực của ngươi vẫn quá yếu. Chỉ một tên Ma Đế mà ngươi lại mất quá nhiều thời gian mới miễn cưỡng trấn áp. Thôi, giao cho ta đi. Nghe thấy giọng Cửu Trúc, cả Xích Trúc và Thanh Hạm run lên bần bật, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Độc Nhãn Hỏa Long. Họ không khỏi thốt lên, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cửu Trúc lườm họ một cái, rồi đáp, các ngươi đến giờ mới nhận ra lão phu sao. Sau đó, hắn bay lên, thu tên Ma Đế bị mắc kẹt trong hào quang ngũ sắc vào trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Đây là do vãn bối vụng về, nhìn không rõ. Xích Trúc và Thanh Hạm theo bản năng cúi đầu, tay vội lau cằm để thể hiện sự bối rối. Trước đó, trong trận đại chiến căng thẳng, họ không dám phân tâm. Hơn nữa, còn cho rằng Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã bị hủy diệt từ lâu, nên không hề liên kết tòa hỏa cháo trước mặt với bảo vật uy chấn khắp Hoàng Cực Đại Thế Giới này. Chỉ đến khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại và nghe thấy giọng của Cửu Trúc, họ mới giật mình nhận ra rằng đây chính là Cửu Long Thần Hỏa Cháo huyền thoại. Được rồi, Cửu Trúc, ngươi đừng ra vẻ nữa. Mau chóng luyện hóa nốt hai vị Ma Đế còn lại đi, ta còn phải đi đến nơi khác. Tần Tử Lăng cười nói, đồng thời thu hồi từng món đạo bảo, Ngũ Sắc Vũ Châu, Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, Kim Ô Kiếm và Mậu Thổ Châu. Mục tiêu của Tần Tử Lăng là ngũ hành đạo chủ. Dù có Nhu Triệu Thiên Tôn hỗ trợ âm thầm, cùng với tế đàn từ hạ giới giúp hắn thu về lượng lớn công lao, thì khoảng trống vẫn còn rất lớn. Điều này đòi hỏi hắn phải tự lực cánh sinh, nỗ lực tìm kiếm thêm cơ hội. Bỗng nhiên, Xích Trúc chỉ vào Mậu Thổ Châu, giọng nói trở nên ngập ngừng, đây, đây là Mậu Thổ Châu. Toàn thân nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trong khi Thanh Hạm vẫn giữ được chút bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như những người ở Chữ Ung Thiên Tôn, cho rằng việc Thương Bính và Biên Dân chết trong Hỗn Độn Giới Uyên chỉ là một tai nạn? Tần Tử Lăng nhìn Xích Trúc, nở một nụ cười bí hiểm. Xích Trúc hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nàng không ngờ rằng sư trượng của mình lại có thể thâm sâu đến như vậy, nham hiểm và giấu kín mọi thứ kỹ đến thế. Trong trận chiến tại Ngũ Hành Thiên, một mình Tần Tử Lăng chặn đứng hai vị đạo tiên siêu phẩm, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc vì thực lực của hắn vượt xa dự đoán. Không chỉ thế, việc hắn không tiếc hy sinh thân mình để tạo nên Kim Kình đã làm cho mọi người phải kính nể. Tuy nhiên, sự thật là từ rất lâu trước đó, Tần Tử Lăng đã âm thầm diệt sát Thương Bính và Biên Dân trong bóng tối. Nếu hắn thực sự buông tay chiến một trận, thì Vũ Văn Kỳ và Loan Mục làm sao có thể chống đỡ nổi. Thật buồn cười, Thượng Trương Thiên Tôn, Chữ Ung Thiên Tôn, thậm chí toàn bộ cường giả của Hoàng Cực Đại Thế Giới, đều không hề hay biết và đã bị Tần Tử Lăng lừa gạt, xoay như trong chóng. Ha ha, Xích Trúc Tiểu Oa, ngươi không ngờ rằng sư trượng của ngươi lại hiểm ác và lợi hại đến vậy, đúng không? Cửu Trúc bật cười lớn tiếng. Chuyện này, ta, một nhân vật tầm cỡ bán đạo chủ lại ấp úng, không biết đáp lại thế nào. Khà khà, ngươi cũng không suy nghĩ xem, nếu sư trượng của ngươi không hiểm ác và lợi hại như vậy, liệu lão phu có cam lòng để hắn điều động không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật buồn cười, Thượng Trương và Chữ Ung Tiểu Nhi không biết rằng tai họa đã gần kề, vậy mà vẫn còn tính chuyện sau đại kiếp sẽ tiêu diệt Vô Cực Môn. Nói đến đây, vẻ mặt Cửu Trúc đầy khinh bỉ. Sau đại kiếp, nghe đến đây, trái tim Xích Trúc bất giác đập nhanh hơn. Lúc trước, nàng nghĩ rằng dù sư trượng của nàng đã chữa lành thương thế cho sư phụ, còn giúp Nhu Triệu Thiên Tôn đột phá đạo chủ, nhưng Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn đã xây dựng uy thế từ lâu, sở hữu hai thiên giới, thực lực hùng mạnh. Trước cuộc chiến này, Xích Trúc chưa từng nghĩ phe mình có lợi thế. Nhưng qua lời của Cửu Trúc, mọi chuyện dường như hoàn toàn khác. Hừ, sư trượng của ngươi lợi hại hơn nhiều so với những gì các ngươi nhìn thấy. Hơn nữa, ngươi cũng nên nhớ, sư trượng của các ngươi hiện tại vẫn chỉ là đạo tiên siêu phẩm. Cửu Trúc cười khẩy nói. Trong lúc nói chuyện, ngọn lửa trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo đột nhiên bùng lên mãnh liệt. Tiếng kêu thảm thiết của hai ma đế vang lên bên trong, rồi nhanh chóng im bặt. Đủ rồi, đều là người trong nhà, ngươi tâng bốc ta lên như thế để làm gì? Tần Tử Lăng mỉm cười trách Cửu Trúc, sau đó thu hồi Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Quay sang Xích Trúc và Thanh Hạm, hắn dặn, ta vừa tiêu diệt vài ma đế. Để đề phòng bất chắc, một trong hai người hãy ở lại trấn giữ Thông Ma Quan. Người còn lại xuống hạ giới giúp tiên đình bảo vệ địa tiên giới, tránh để sinh linh hạ giới rơi vào cảnh đồ thán. Đệ tử xin tuân theo pháp chỉ của sư trượng. Cả hai nghiêm túc nhận lệnh. Tần Tử Lăng mỉm cười, rồi đạp không rời đi Thông Ma Quan. Không ngạc nhiên khi sư tôn hết lòng với sư trượng, chỉ có người như sư trượng, vừa tài năng vượt trội, vừa khiêm tốn, không phô trương, lại hết lòng vì sinh linh, mới xứng với sư tôn. Xích Trúc cảm thán khi nhìn theo bóng dáng Tần Tử Lăng rời đi. Đúng vậy, Thanh Hạm còn đồng cảm sâu sắc hơn. Nhưng nghe ý của Cửu Trúc tiền bối, sau đại kiếp, Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn sẽ gặp đại họa. Nhưng Thượng Trương Thiên Tôn là người mạnh nhất của Hoàng Cực Đại Thế Giới, còn Chữ Ung Thiên Tôn cũng có khả năng đạt đến đạo chủ chi đạo trong đại kiếp này. Hơn nữa, họ còn có thiên giới gia trì. Sư trượng có sự giúp đỡ của sư tôn, hiện tại xem ra có thể ngang sức với họ, nhưng muốn diệt trừ họ thì liệu có thể không? Xích Trúc hoài nghi nói. Ta cũng thấy điều đó rất khó xảy ra, nhưng sư trượng không hề bác bỏ lời giải thích của Cửu Trúc tiền bối. Thanh Hạm đáp, ánh mắt lộ vẻ trầm tư, nói như vậy. Xích Trúc khàn giọng, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc vì hồi hộp và căng thẳng. Sư trượng của chúng ta xưa nay luôn nhẫn nhịn, chưa bao giờ nói những lời ngông cuồng hay tự đại. Thanh Hạm đáp lời, sự chắc chắn trong giọng nói khiến Xích Trúc càng thêm chấn động. Tại Đại Mâu Quốc, Quốc Đô, Trả Ma Quan, Mâu Thiên và Mâu Đằng vẫn đang ác chiến với đàn giả và ma bà, cuộc chiến trở nên ngày càng khốc liệt. Dù Mâu Thiên cố gắng hết sức, thỉnh thoảng phải vội vã tiếp viện cho Mâu Đằng, nhưng sau bao năm chiến đấu, hắn cũng chịu nhiều vết thương. So với Mâu Đằng, vết thương của Mâu Thiên vẫn còn nhẹ, nhưng tình trạng của Mâu Đằng thì vô cùng nghiêm trọng. Thân thể đầy thương tích, thậm chí cánh tay cũng đã gãy, nhưng khí thế và chiến ý của hắn lại càng lúc càng đậm đặc. Lúc này, tình cảnh của Mâu Đằng giống hệt như Kim Kình năm xưa trong trận chiến tại Ngũ Hành Thiên, nhưng hiểm nguy mà Mâu Đằng phải đối mặt thậm chí còn khủng khiếp hơn. Năm đó, Kim Kình tuy nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng toàn bộ trận chiến đều nằm trong sự kiểm soát của Tần Tử Lăng, và Kim Kình rõ ràng đã có sẵn tâm lý thoải mái. Còn Mâu Thiên thì không có được khả năng ấy. Trước cục diện hiện tại, Mâu Thiên hoàn toàn không thể khống chế, nhiều nhất chỉ có thể dốc sức cứu Mâu Đằng vào giây phút sinh tử. Nhưng chính trong tình thế hiểm nghèo này, Mâu Đằng đột nhiên ngộ ra hàm nghĩa đại đạo mà hắn đã lĩnh giáo từ Tần Tử Lăng trong nhiều năm. Sự đột phá này đã kích phát toàn bộ huyết nhục hỗn độn mà hắn đã tích lũy gần ngàn năm. Chết đi! Đàn già nhận thấy Mâu Đằng ngày càng yếu đi, nắm lấy cơ hội, gia tăng ma lực, một bàn tay khổng lồ đánh văng cây huyền minh u mâu của Mâu Đằng, bàn tay còn lại đè chặt hắn xuống đất. Đằng nhi! Mâu Thiên hét lên trong đau đớn, nghĩ rằng Mâu Đằng đã không thể qua khỏi kiếp nạn này. Thế nhưng, ngay khi tất cả tưởng chừng đã kết thúc, khí tức của Mâu Đằng đột ngột bùng nổ, giống như một hạt giống nảy mầm từ dưới lòng đất. Mâu Đằng gào lên, sức mạnh bất ngờ tăng vọt giúp hắn phá tan bàn tay trấn áp của đàn già. Ồ, đột phá sao? Thật đáng tiếc. Đàn già ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười châm biếm. Hắn biết rằng, khi đột phá, đó cũng chính là thời điểm yếu đuối nhất của Mâu Đằng. Quả nhiên, sau khi thoát khỏi sự trấn áp, lực lượng của Mâu Đằng bắt đầu suy giảm nhanh chóng, tựa như bên trong cơ thể hắn có một hố sâu không đáy đang nuốt chửng toàn bộ sức mạnh, thân thể hắn dần khô héo, suy yếu. Giờ thì ngươi có thể chết rồi. Đàn già cười khẩy, giơ ma chảo lên, chuẩn bị tiêu diệt Mâu Đằng. Sư đệ, giờ ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, ma đầu này cứ để Vi huynh và bốn người còn lại lo liệu. Ngay lúc đàn già chuẩn bị ra đòn chí mạng, một giọng nói vang lên từ thiên thương giới uyên. Theo đó, một luồng lực lượng tử vong đen đặc như mực tràn đến, hóa thành một con minh long khổng lồ, đón đỡ ma chảo của đàn già. Oành, một âm thanh vang dội như sấm nổ vang khắp giới uyên, khi lực lượng của hai bên va chạm. Ma chảo của đàn giả ngay lập tức trở nên bất ổn, ma khí xoay vần, gần như tan vỡ hoàn toàn. Không chỉ vậy, từng dòng lực lượng tử vong bắt đầu thẩm thấu vào ma chảo, xâm nhập và thôn phệ nó từng chút một. Minh đạo tiên siêu phẩm. Đàn giả biến sắc, kinh hãi trước tình hình. Đại đạo trong tam giới có nhiều loại khác nhau, nhưng có hai đạo luôn tồn tại chung là sinh và tử. Tất cả sinh linh, dù là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, đều không thể tránh khỏi vòng sinh tử. Vì thế, đại đạo tử vong không chỉ là cấm kỵ tại hoàng cực đại thế giới, mà đối với ma giới cũng thế. Đàn già còn chưa dứt lời, năm vị minh đạo tiên, do tứ thủ dẫn đầu, xuất hiện trên chiến trường. Dù cả năm người đều chưa đạt đến minh đạo tiên siêu phẩm, nhưng họ rất gần với đẳng cấp ấy, cộng thêm sức mạnh khủng khiếp của đại đạo tử vong. Năm người hợp lực bày trận, ít nhất cũng đủ sức ngang hàng với hai vị ma đế. Chính điều này khiến đàn già lầm tưởng rằng bọn họ là minh đạo tiên siêu phẩm. Mâu Đằng, sau khi được giải vây, đã lùi về phía sau, đứng cùng năm vị minh đạo tiên. Đa tạ chư vị sư huynh. Mâu Đằng cúi người cảm tạ, rồi ấy ra một tảng lớn huyết nhục của hỗn độn thú từ trong nhẫn chứa đồ, nuốt xuống từng miếng lớn, huyết nhục của hỗn độn thú. Đàn già và ma bà đồng loạt kinh hãi, con ngươi như co lại. Thậm chí Mâu Thiên Đại Đế cũng không khỏi sững sờ. Khốn kiếp! Lão tử không hề biết tên nghịch tử này lại giữ thứ quý giá đến vậy mà không chia sẻ với ta. Trong lòng Mâu Thiên Đại Đế thầm mắng Mâu Đằng, vì không săn sẻ bảo dược quý giá như thế. Khi Mâu Thiên Đại Đế còn đang lẩm bẩm oán trách, từ trên trời, Tiêu Thiến và ba vị trưởng giáo phu nhân khác đạp không mà đến. Tiêu Thiến cất tiếng, Mâu Thiên Đại Đế, ngài cứ lui về nghỉ ngơi một chút. Bốn người chúng ta sẽ đối phó với nữ ma đế này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.